Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 714, 8 sao đầu đế chính là nghiêu như vậy. 2. Hừ, hôm nay ép chính là ngươi trước mặt nhiều người như vậy không dám lấn ta. Nam Nhĩ Minh bức đan điện phát thề đã khiến Tiêu Viêm bình tĩnh lại. Tiêu Viêm lạnh lùng cơ hỏi, thế nào? Sợ, không dám cầm đan điện danh dự phát thề. Các ngươi như trong lòng không quỷ, lại sợ lấy cái gì phát thề? Tiêu Viêm cơ hỏi không thể nghi ngờ điểm trúng đan điện điện chủ tử huyệt. Bản còn tại nhỏ giọng nghị luận, đám người lập tức yên lặng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đan điện điện chủ trên thân. Ha ha, ha ha, đối mặt Tiêu Viêm cái này gần như vô giải cơ hỏi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, đan điện điện chủ chỉ có gượng cười. Giả vờ như phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất. Khóe miệng chứa ra xem thường cười lạnh. Nói, xem ra bản điện chủ vẫn là đối xử mọi người quá nhân từ. Tiêu Viêm, ta đồng tình ngươi mới đối ngươi nhiều lần tha thứ. Ngươi lại như thế hùng hổ dọa người. Xem ta đan điện vì có thể lấn. Có thể thấy được ngươi Tiêu Viêm cái gọi là tìm vợ bất quá là lấy cớ. Kỳ thực là muốn mượn khiêu khích ta đan điện đến dương ngươi Tiêu Viêm chi danh. Nếu là ta đan điện lại một vị nhượng bộ. Ngược lại để người trong thiên hạ coi thường. Dứt lời, đan điện điện chủ nguyên bản coi như bình hòa khí thế đột biến. Hùng hồn đấu khí hình như thực chất giống như hướng về phía trước ép tới. Rơi trên người Tiêu Viêm ánh mắt càng là lăng lệ như đao. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, lấy 7 sao trung kỳ thực lực ngạnh kháng đan điện điện chủ mang tới áp lực. Lạnh lùng nói, thế nào, lý luận bất quá, đường đường đan điện liền muốn ỉ lại mạnh a. Ta Tiêu Viêm hôm nay chỉ vì tìm vợ mà đến. Nếu như ngươi đan điện không dám phát thề, vậy liền thả Huân Nhi ra. Chỉ cần Huân Nhi nói với ta một câu tình cảm đã đứt, ta Tiêu Viêm lập tức quay đầu liền đi. Điện chủ có dám? Đúng vậy a, Tiêu Viêm là tới cứu Huân Nhi, không phải đến khiêu khích đan điện. Đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, đan điện chính là quái vật khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cũng không muốn cùng đan điện phát sinh xung đột chính diện. Như thế chỉ làm cho đan điện kích giết hắn cơ hội. Sở dĩ hắn chỉ có thể cố nén, ẩn ẩn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Có dám, Tiêu Viêm sắc bén thắng kiếm, đan điện điện chủ nhìn qua Tiêu Viêm, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt sát ý càng đậm, việc này không thể kéo, dây dưa tiếp, sẽ càng thêm bị động. Đan điện điện chủ giống như cười mà không phải cười, khóe miệng hơi vểnh ra một vệt trêu tức. Tiêu Viêm, ngươi bị tình chỗ ném cố nhiên đáng giá đồng tình, có thể ngươi hết lần này đến lần khác muốn một vị nữ tử vì này xuất đầu lộ diện mà tụ ngăn ngươi. Chỉ trò, làm sao nói nàng đã từng là thê tử của ngươi, ngươi nỡ lòng nào, ta đan điện cũng đoạn sẽ không đi cái này tàn nhẫn sự tình. Mà muốn ta cầm đan điện danh dự phát thề, ngươi còn chưa xứng. Chợt đan điện điện chủ Tiếu Dung lập liễm, nghiêm nghị nói, đan điện tha thứ là có hạn độ, chuyện hôm nay ngươi đã để ta đan điện danh dự hổ thẹn. Nếu ngươi còn không thức thời, bản điện chủ không ngại để ngươi mở mang kiến thức một chút đan điện lửa giận. Cũng để cho một số người biết, không phải ai cũng có thể hướng ta đan điện trên thân dội nước bẩn. Đan điện điện chủ đoan chắc Tiêu Viêm không sẽ bỏ qua. Toàn thân đã lặng yên căng cứng, liền chờ Tiêu Viêm một cái nhịn không được liền bảo khởi đánh giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên không sẽ bỏ qua. Huân Nhi bị tù, Tiêu Viêm há sẽ bỏ qua. Đã xác định đan điện căn bản không có thả người dự định. Vậy liền chỉ có liều mạng. Người đan điện mạnh hơn lại như thế nào? Máu tươi ba thước lại như thế nào? Vì Huân Nhi, hôm nay không thể không chiến. Không thể không đánh. Tiêu Viêm trợn mắt liếc nhìn đan điện một đám. Lại đảo mắt một vòng đám người vây xem. Mang theo quyết tuyệt cất tiếng cười to. Sau đó thanh âm không lớn lại âm vang. Giống như tuyên ngôn, đan điện đại công tử cướp đoạt vợ ta. Xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đan điện không chỉ có không ngăn lại loại này ti tiện hành vi. Còn phản ô ta Tiêu Viêm là có ý định khiêu khích. Đủ thấy đan điện là như thế nào ỷ thế hiếp người. Là như thế nào bá đạo vô sỉ. Nhưng mặc kệ đan điện thế lớn bao nhiêu. Đan điện hôm nay chỉ cần không thả người. Ta Tiêu Viêm sẽ vì vợ mà chiến. Đến lúc này, đám người vây xem cũng đều đại khái biết chân tướng sự tình. Lặng ngắt như tờ bên trong đều vì Tiêu Viêm lau vệt mồ hôi. Vì vợ mà chiến, đan điện là như vật hiếu chiến sao? Đừng nói ngươi nho nhỏ Tiêu tộc, liền là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc dạng này siêu cấp thế lực, cũng không dám xem thường đối với đan điện khai chiến. nhưng cũng đối Tiêu Viêm nhiều hơn mấy phần kính trọng. Bất kể nói thế nào, biết rõ là lấy trứng chọi với đá, cũng phải ngang nhiên đụng một cái, là cái chân nam nhân, là tên hán tử, lại công nhiên hướng ta đan điện khiêu chiến, còn nói không phải cố ý đến khiêu khích ta đan điện. Đan điện điện chủ làm bộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng quả thật có chút tức giận, Tiêu Viêm nói đến như thế lời lẽ chính nghĩa. Hắn đan điện như thế nào dám tùy tiện trước mặt mọi người đối với Tiêu Viêm hạ tử thủ. Nhưng cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ, coi như không liền đánh chết tại chỗ. Lấy hắn đan điện thủ đoạn, cũng nhất định phải để Tiêu Viêm bị thương trở về chậm rãi đoạn tuyệt sinh cơ. Nhất định phải Tiêu Viêm mệnh không thể. Thấy điện chủ đã động sát cơ, đan điện tất cả cao tầng ánh mắt bên trong cũng nhao nhao mang tới âm tàn. Nhất là đan diễm nhìn xem dị thường quyết nhiên Tiêu Viêm, lại nghĩ tới chết cũng không theo Huân Nhi, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hắn có chút minh bạch Huân Nhi vì sao lại đối với Tiêu Viêm khăng khăng một mực. Một cái vì nàng tam nguyện huy sái nhiệt huyết nam nhân. Nữ nhân nào không khăng khăng một mực yêu? Hắn tự hỏi làm không được. Cũng chính bởi vì hắn làm không được, hắn mới đối Tiêu Viêm càng phát ra ghen ghét, càng hận không thể lập tức giết Tiêu Viêm. Như vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội để Huân Nhi đi theo hắn. Khóe môi nổi lên nhe răng cười, mang theo trong lòng không cam lòng. Đan Diễm dẫn đầu hướng Tiêu Viêm đám người bước đi lên. Đám người vây xem thấy tình thế không ổn, nhao nhao hướng bốn phía thối lui, vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn về nơi xa, mắt thấy là phải binh qua tương hướng, bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Tiêu Viêm con mắt hơi khép, tay lũng trong tay áo cấp tốc cho Chân Ni phát cái tin tức. Sau đó nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, những người khác cũng đều làm xong huyết chiến chuẩn bị, lặng im mà nhìn xem từng bước tới gần đan điện một đám. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lướt đến Tiêu Viêm trước người, tay cầm trường tiên, trán đắt đỏ nói, các ngươi đừng quên nơi này là Cự Hy Thành, các ngươi lại dám trong Cự Hy Thành động thủ, là Thanh Mộc Nhi, đã từng huyết ma bộ tộc công chúa, bây giờ toàn bộ ma tộc công chúa, ma hoàng Thanh Hạo Nhiên muội muội, đan điện điện chủ tự nhiên là nhận ra, cũng sớm nhìn ở trong mắt, Thanh Mộc Nhi điêu ngoa tùy hứng là có tiếng. Hắn coi là đây chẳng qua là Thanh Mộc Nhi hành vi cá nhân. Chỉ là bởi vì cùng Tiêu Viêm quan hệ tốt đến góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Cũng không có nghĩa là huyết ma bộ tộc. Cũng không có nghĩa là huyết ma bộ tộc sẽ công nhiên đứng ra đối địch với đan điện. Nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, Thanh Mộc Nhi lại đứng ra ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Có phải là huyết ma bộ tộc hoặc là nói là ma hoàng Thanh Hạo Nhiên thái độ đâu? Nhìn qua chất vấn hắn Thanh Mộc Nhi, đan điện điện chủ càng phát ra tức giận. Có huyết ma lệnh, Thanh Hạo Nhiên thành mới ma hoàng, huyết ma bộ tộc liền dám ở trước mặt lão phu khoa trương sao? Hắn không phải do ngữ khí âm trầm, đã là trả lời cũng là uy hiếp. Bản điện chủ hôm nay nhất định muốn cho dám can đảm khiêu khích đan điện người một chút giáo huấn. Làm sao, người huyết ma bộ tộc nghĩ lội cái này vũng nước đục. Lời thưa, hắn nhưng là phu quân của ta, huyết ma bộ tộc phò mã ra. Thanh Mộc Nhi kém chút thốt ra, gấp liếm tâm thần. Nhíu mày nghĩ đến, làm sao còn chưa tới, đồng thời nhìn nhau đan điện điện chủ, Thanh Mộc Nhi chậm lo lắng nói, Tiêu Viêm cùng ta huyết ma bộ tộc luôn luôn giao hảo. Bản tiểu thư nghe nửa ngày, các ngươi chỗ nói thật ra khó kẻ dưới phục tùng, bản tiểu thư đương nhiên phải thay hắn đòi cái công đạo. Ồ, nói như vậy, đây chỉ là Thanh Mộc Nhi tiểu thư ngươi hành vi cá nhân đúng không? Đan điện điện chủ ngữ khí càng phát ra bất thiện, a, ngươi tuy là ma hoàng muội muội. Người huyết ma bộ tộc tuy là ma tộc hoàng tộc, nhưng ta đan điện còn không đến mức kiêng kỵ. Các người đan điện kiêng kỵ qua ai? Thanh Mộc Nhi hai tay xiên lên bờ eo thon, gọi người ra đối chất. Các người ra sức khước từ, gọi các người thề, các người lại không dám. Nói không lại lý liền muốn động thủ, mà lại là muốn trong Cự Hy Thành động thủ. Các người đan điện chính là như vậy đùa nghịch cường hoành. Đùa nghịch bá đạo, tùy ý trà đạp thiên hạ công ước sao? Thật là sắc bén chất vấn. Tiêu Viêm một đám không phải do đối với Thanh Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Xưa nay từng nghe nói Thanh Mộc Nhi kén ăn không thèm nói đạo lý thanh danh người cũng đối Thanh. Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Ngay cả đan điện điện chủ cũng đối Thanh Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Nhưng hắn không phản bác được. Chỉ có hư lạnh, hư, bản điện chủ nói, hôm nay là muốn cho dám can đảm khiêu khích đan điện người một chút giáo huấn. Đến mức tại Cự Hy Thành động thủ. Sau đó bản điện chủ tự sẽ cho trời hạ một cái công đạo. Sau đó hắn tránh đi Thanh Mộc Nhi nhìn gần ánh mắt. nhìn khắp bốn phía nói, nếu như tất cả mọi người cho rằng ta đan điện không thể tại Cự Hy Thành đối với có can đảm khiêu khích ta đan điện người giúp cho trừng trị, lão phu sẽ đầy đủ cân nhắc ý của mọi người thấy. Ai đối với cái này có dị nghị, xin giơ tay, đan điện điện chủ uy nghiêm sao mà lớn, ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu. Không người dám tới đối mặt, càng không người dám nhấc tay, đan điện điện chủ rất hài lòng kết quả như vậy, cũng biết nhất định sẽ là kết quả như vậy. Hắn đắc ý nói, Thanh Mộc Nhi tiểu thư, ngươi thấy được, ngoại trừ ngươi, không có người đối với cái này có dị nghị, còn xin tránh ra, để tránh ngộ thương đến ngươi. Nói, hắn giương lên tay, làm ra một bộ muốn phát động công kích dáng vẻ, có thể đan điện điện chủ tay vừa giơ lên, liền tự xa mà gần truyền đến một tiếng bỗng nhiên thét lên. Ngươi ngộ thương thử một chút, lập tức hai đạo huyết sắc nhân ảnh chớp mắt đã tới. Người cầm đầu, không phải Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên là ai? Nhưng phát ra bỗng nhiên uống cũng không phải là Thanh Hạo Nhiên, mà là mái tóc màu đỏ ngòm tùy ý lộ liễu tám sao đấu đế tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão không có giống Thanh Hạo Nhiên như thế tự trọng thân phận, chỉ lạnh nhìn qua đan điện một đám, mà là thân hình giống như quỷ mị tránh hiện tại Thanh Mộc Nhi trước người. Mắt lạnh lẽo nhìn về phía đan điện điện chủ, đan điện uy phong thật to, ngay cả nghĩ tại Cự Hy Thành giết người đều không ai dám đưa ra dị bốn nghị. Đang khi nói chuyện đấu khí cuồng mãnh chấn động, nước cuồn cuộn lúc phàng phất kèm thêm lấy trầm thấp lôi bạo âm thanh. Đan Lục Diễm, có gan ngươi liền đem ngươi cái kia trưởng trục được đến. Tám sao sơ kỳ thực lực bộc phát ra uy thế, há lại một đám bảy sao đấu đế có thể tiếp nhận. Đan điện một đám lập tức ngực cứng lại, sắc mặt một trắng, thực lực yếu hộ vệ càng bị chấn động đến lảo đảo rút lui quẳng. Tứ trưởng lão đối với khí thế khống chế đã tu phát tùy tâm. Đối với đứng xa nhìn đám người cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tất cả mọi người vẫn là đều sợ ngây người. Đây là người nào đây? Vẻn vẹn bộc phát đấu khí chấn động liền có thể để đan điện một đám như vậy chật vật. Tối thiểu phải có tám sao thực lực a. Chờ chút, vừa rồi cái này tám sao đấu đế gọi đan điện điện chủ cái gì tới? Đan Lục Diễm, đan điện tên điện chủ không phải gọi đan đại thành sao? Cái này tám sao đấu đế làm sao sẽ gọi hắn đan Lục Diễm? Hẳn là biệt danh đi. Lại chờ chút, hắn còn nói cái gì tới? Có gan ngươi liền đem ngươi cái kia trưởng vỗ xuống đến. Choang kêu tui a còng nét, đứng xa nhìn đám người chợt nổ tung ổ, hưng phấn lên, lần này có trò hay để nhìn, tới một cái dám gọi thẳng đan điện điện chủ biệt danh. Dám cược đan điện điện chủ không có cái kia loại tám sao đấu đế giúp Tiêu Viêm. Đan điện còn dám như vậy hoành sao? Tiếp tục cường ngạnh đến cùng, vẫn là lui nhường một bước đem Tiêu Viêm thê tử trả lại Tiêu Viêm. Đồng thời trong đám người có người nhận ra cái này tám sao đấu đế là huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thân phận liền trong đám người cấp tốc truyền ra. Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cao thượng cũng trong đám người cấp tốc truyền bá. Xem ra Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm tình như thân huynh đệ, nghe đồn là thật. Bằng không thì Ma Hoàng làm sao sẽ đem trong tộc thực lực mạnh nhất tám sao trưởng lão đều mang đến. Đan điện điện chủ lúc này sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể gạt ra nước tới. Hắn bản danh tốt nhiều năm trước tới nay cơ hồ đã không người gọi thẳng. Càng đừng đề cập hắn bởi vì có được thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 5. Lục khí tạo hóa diễm, mà được, đan lục diễm, biệt danh, cái này vốn là đối với hắn cực không tôn trọng. Huống chi còn cược hắn không dám động thủ. Bất quá, hắn xác thực không dám động thủ. Tại một cái tám sao đấu đế trước mặt, không người nào dám tùy tiện động thủ, dù hắn là đan điện điện chủ. Dù là đan điện so huyết ma bộ tộc cường đại hơn nhiều, cũng không thể không có kiêng kỵ. Đan điện không phải không có tám sao đấu đế, chỉ là đan điện tám sao đấu đế treo đều là khách khanh trưởng lão tên tuổi, không đến đan điện đứng trước sinh tử tồn vong đại sự, bình thường sẽ không lộ diện. Chương 715, tám sao đấu đế chính là nghiêu như vậy, vì một cái nho nhỏ Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên coi là thật liền không sợ cùng ta đan điện kết thù. Xem ra là đan điện quá lâu không phát huy. Ngay cả chưa có thành tựu Ma Hoàng cũng dám cùng ta khiếu bản. Đan điện điện chủ càng nghĩ càng hận đến nghiến răng, nhưng hận thì hận, không dám động thủ về không dám động thủ. Đan điện mặt mũi quyết không thể ném. Đan điện điện chủ lũng về trong tay áo song trưởng chậm rãi nắm chặt. Ánh mắt lạnh xuống, ta đan điện mặt mũi cũng không nhỏ a. Dĩ nhiên để Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão cùng một chỗ tự mình đến đây. A, chỉ sợ lại đến chậm một bước. Điện chủ liền muốn ngộ thương muội muội ta. Thanh Hạo Nhiên trong mắt đều là lạnh lùng tức giận. Đan điện điện chủ thản nhiên nói, Lệnh muội sự tình bất quá là đợt hiểu lầm, lấy Ma Hoàng cao kiến, tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, nghĩ đến Ma Hoàng cũng không phải vì lệnh muội mà tới. Thanh Hạo Nhiên cũng không muốn tại Thanh Mộc Nhi sự tình bên trên dây dưa. Gật gật đầu, rất sung sướng chỉ ra ý đồ đến, Tiêu Viêm là huynh đệ của ta, nghe nói quý công tử cướp đoạt ta đệ muội, ta cái này làm huynh trưởng đương nhiên muốn tới hỏi một chút. Đan Điện Điện Chủ cũng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ tới, việc nhỏ cỡ này, thế mà kinh động đến tứ trưởng lão đại giá, lời nói rất khách khí, lại là ngầm cơ. Thanh Hạo Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi đỉnh lấy cái Ma Hoàng tên tuổi liền có thể cùng lão phu nói chuyện ngang hàng. Nếu không phải ngươi huyết ma bộ tộc ra cái này tám sao đấu đế, bản điện chủ sao lại đem ngươi cái này một nửa Ma Hoàng để vào mắt. Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, không chút phật lòng, lúc này không phải cho mình dài uy phong thời điểm, huống chi Đan Điện Điện Chủ chỗ ngầm cơ thiên hạ đều biết. Lúc này là cho Tiêu Viêm dài uy phong thời điểm, Thanh Hạo Nhiên cười nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, chính là bản hoàng không đến, tứ trưởng lão chính mình cũng tới. Ô, Đan Điện Điện Chủ hướng tứ trưởng lão ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tám sao đấu đế tự có tám sao đấu đế kiêu ngạo. Dù là Đan Điện Điện Chủ chính là bấm tay đếm ra được địa vị tôn sùng nhân vật, tám sao đấu đế cũng đại khái có thể hờ hững nhìn tới. Tứ trưởng lão lấy ngạo nghễ liếc xéo đáp lại Đan Điện Điện Chủ ánh mắt hỏi thăm. Phảng phất là muốn chứng thực Thanh Hạo Nhiên nói tới, thân hình không gặp động liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt hỏi Tiêu Viêm. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Nếu ai khi dễ ngươi, cho tứ gia gia ta nói, lão tử giúp ngươi làm hắn. Oa, quá trâu rồi. Tứ trưởng lão bá khí lập tức đưa tới đám người ầm ĩ nghị luận. Tám sao đấu đế liền có thể nghiêu như vậy sao? Lời thưa, tám sao đấu đế liền có thể nghiêu như vậy. Ta phải cố gắng, ta cũng phải tu luyện tới tám sao. Liền ngươi, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao qua năm sao đế kiếp đi. Ây, ta nói Tiêu Viêm dũng khí làm sao như thế tráng. Người ta có tám sao đấu đế chỗ dựa a. Đan Điện Điện Chủ thật sâu nhíu mày. Cái này tứ trưởng lão thật đúng là cái hỗn bất lận ra hỏa. Lời gì cũng dám nói. Ta Đan Điện há lại ngươi muốn làm liền có thể làm. Tiếp theo càng làm cho Đan Điện Điện Chủ khóe miệng quất thẳng tới. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão đến, để Thanh Mộc Nhi trong lòng một mực kìm nén lửa tựa như vỡ đê hồng thủy tìm được chỗ tháo nước đồng. Dạng, Thanh Mộc Nhi đem Đan Điện đại công tử làm sao cướp đoạt Tiêu Viêm thê tử. Làm sao điên đảo trắng đen lẫn lộn nghe nhìn, làm sao đã không dám thả Huân Nhi ra đối chất lại không dám thề. Nói rõ lý lẽ nói không lại liền muốn đối với Tiêu Viêm động thủ chờ một mạch đối nàng tứ gia gia. Lốp bốp nói một lần, trong lời nói có chút ít thêm mắm thêm muối, còn cố ý phóng đại Đan Điện Điện Chủ nâng lên huyết ma bộ tộc lúc khinh miệt ngữ khí. Thẳng nghe được tứ trưởng lão sắc mặt càng ngày càng nặng. Nộ khí liên tục xuất hiện, nhưng bị người khinh miệt là nói không nên lời, cũng không phải nhúng tay việc này lý do, muốn giúp Tiêu Viêm, muốn ra một hơi này, chỉ có đứng trên đạo nghĩa. Tứ trưởng lão đương nhiên biết rõ này lý, cả giận nói, tốt ngươi cái Đan Điện, lại làm ra mạch đoạt vợ người như vậy người người oán trách sự tình. Còn muốn tại Cự Hy Thành trước mặt mọi người hành hung. Các ngươi Đan Điện chính là người khi dễ như vậy sao? Đường đường Đan Điện Điện Chủ há tốt cùng Thanh Mộc Nhi tranh luận. Đan Điện Điện Chủ chỉ có cười lạnh, Mộc Nhi cô nương lời nói không phải thực, trước đó bản Điện Chủ đã ngay trước nhiều người như vậy giải thích rõ ràng. Tiêu Viêm trước đó vợ Huân Nhi cô nương đi theo Huyền Tử Đan Diễm, chính là cam tâm tình nguyện, cũng chưa từng đối với Huyền Tử nói qua nàng tại Đấu Đế Đại Lục có trượng phu. Sao là cưỡng đoạt nói chuyện, ngược lại là Tiêu Viêm cố tình gây sự, muốn nhờ vào đó sự tình hủy ta Đan Điện danh dự. Bản Điện Chủ niệm hắn tuổi trẻ, thành danh sốt ruột, đối nó khoan thứ liên tục, nhưng hắn lại không nghĩ tới cờ ngộ, vẫn khăng khăng muốn khiêu khích ta Đan Điện lấy dương hắn chi danh. Ta Đan Điện như không đối với hắn giúp cho trừng trị, về sau còn làm sao tại Đấu Đế Đại Lục đặt chân. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, lừa gạt ba tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Người trong tay các ngươi, tự nhiên là ngươi muốn làm sao bịa chuyện liền làm sao bịa chuyện. Tứ trưởng lão lập tức đem Đan Điện Điện Chủ đỉnh trở về. Cường thế chất vấn nói, muốn phục chúng, vì tại sao không gọi Huân Nhi cô nương ra đối chất. Như không phải bịa chuyện, vì sao không dám thề. Kính ngươi là tám sao đấu đế mới cùng ngươi hao chút miệng lưỡi. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng tám sao đấu đế liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Đan Điện Điện Chủ sắc mặt lạnh lẽo, lười cùng tứ trưởng lão lý luận, thản nhiên nói, đây là ta đan điện cùng Tiêu Viêm ở giữa sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Đại Lộ Bất Bình người bên ngoài giúp. Tứ trưởng lão nhiều hơn mấy phần tức giận, huống chi Tiêu Viêm chính là Ma Hoàng huynh đệ, cũng là lão phu bạn vong niên. Hiện tại hắn thê tử bị con của ngươi cướp đoạt, lão phu cùng Ma Hoàng chẳng lẽ không nên giúp hắn đòi cái công đạo sao? Đan điện điện chủ cũng không để ý tới tứ trưởng lão, mà là chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên, nói, Ma Hoàng, ta biết, Tiêu Viêm cùng ngươi giao hảo, có thể ta đan điện cùng ngươi huyết ma bộ tộc cũng luôn luôn quan hệ không tệ. Ngươi vinh đăng Ma Hoàng chi vị lúc ta đan điện đã từng tiến đến chúc mừng. Ngươi cảm thấy, liền vì chỉ là một cái Tiêu Viêm, mà hỏng ta đan điện cùng ngươi huyết ma bộ tộc mười mấy vạn năm đến còn tốt giao tình. Đáng giá không? Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nghe được đan điện điện chủ trong lời nói thâm ý. Đan điện điện chủ nói là Tiêu Viêm cùng hắn Thanh Hạo Nhiên giao hảo, mà đan điện lại là cùng huyết ma bộ tộc luôn luôn quan hệ không tệ. Một là tư, một là công, đây là đang cảnh cáo hắn muốn phân rõ công và tư. Cũng xem xét thời thế, tại hắn bây giờ chưa nhất thống ma tộc tình huống dưới. Không muốn bởi vì tư nghị, vì Tiêu Viêm thê tử bị đoạt việc nhỏ như vậy, mà xung động cùng đan điện trở mặt, đôi này huyết ma bộ tộc thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nói thực ra, nếu như việc này không phải Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên quyết định sẽ không đích thân đến lội cái này vũng nước đục. Dù sao ai cũng không muốn cây đan điện dạng này một cái siêu cấp cường địch. Dù sao hắn là Ma Hoàng, mọi cử động muốn vì ma tộc lợi ích cân nhắc, có thể Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, còn là hắn muội phu. Hắn leo lên Ma Hoàng chi vị cũng là bái Tiêu Viêm ban tặng. Huyết ma bộ tộc càng là nhận Tiêu Viêm tương trợ mới có thể cấp tốc quật khởi. Hiện tại Tiêu Viêm nguyên phối thê tử bị cưỡng đoạt, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Bất quá, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Thanh Hạo Nhiên cũng không muốn cùng đan điện triệt để trở mặt. Vì vậy Thanh Hạo Nhiên vẫn chưa mở miệng, mà là thân hình một đằng bay xuống đến Tiêu Viêm bên cạnh thân. Nắm lại Tiêu Viêm vai cho Tiêu Viêm một cái yên tâm ánh mắt. Hắn biết, nóng này cấp tính tứ trưởng lão nhất định sẽ lên tiếng. Có mấy lời từ tứ trưởng lão nói so với hắn nói càng tốt hơn. Bởi vì tứ trưởng lão tuy là tám sao đấu đế lại không phải Ma Hoàng. Coi như nói cái gì quá kích, làm ra hành động gì quá khích, thật cùng đan điện trở mặt, cũng còn có đường lui. Quả nhiên, tứ trưởng lão bị tức được mày rậm loạn chiến, người đang uy hiếp chúng ta. Không dám, đối với tứ trưởng lão dạng này tính tình nóng này cường giả. Đan điện điện chủ cảm thấy đau đầu, hắn nhịn hạ tính tình nhắc nhở nói, thần ngươi ta chi vị, mỗi tiếng nói cử động đều liên lụy rất rộng, sở dĩ còn xin tứ trưởng lão cùng Ma Hoàng có thể nghĩ lại cho kỹ. Tứ trưởng lão cực không kiên nhẫn, bảo nói tục nói, nghĩ lại cái rắm, đừng cùng lão phu kéo những cái kia. Lão phu đối với Tiêu Viêm làm người vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt không phải cố tình gây sự người, ngươi vẫn là mau đem người giao ra đi, đem người giao ra. Nói đùa cái gì, giao ra ta đan điện mặt đặt ở nơi nào? Cái kia không phải là hướng về thiên hạ người thừa nhận con của ta mạnh đoạt vợ người rồi. Không phải là thừa nhận bản điện chủ lúc trước nói tới tất cả đều là hoang ngôn. Đan điện điện chủ không để ý tới tứ trưởng lão, đưa ánh mắt về phía không nói Thanh Hạo Nhiên, hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên thái độ, có thể đan điện tam trưởng lão nhịn không được. Hắn lời nói như liên tiếp giận dữ mắng mỏ tứ trưởng lão. Điện chủ kính ngươi là tám sao đấu đế. Ngươi lại không biết tốt xấu muốn được voi đòi tiên. Ngươi có tư cách gì hỏi ta đan điện đòi người? Liền bởi vì ngươi là tám sao đấu đế. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta đan điện sợ ngươi một cái tám sao đấu đế hay sao? Lão phu hiện tại liền đem lời đặt xuống ở đây. Ngươi chính là không giao. Ngươi có thể bắt chúng ta đan điện thế nào? Không trách đan điện tam trưởng lão như thế cảm xúc kích động không nín được. Nghĩ đan điện làm sao bị người dạng này miệt thị qua? Bây giờ chẳng những nho nhỏ Tiêu tộc dám tới cửa khiêu khích, huyết ma bộ tộc một trưởng lão cũng dám ỷ là tám sao đấu đế trước mặt mọi người đối với điện chủ hô to gọi nhỏ bạo nói tục, quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn lại không có phát hiện đan điện điện chủ cái trán gân xanh hàn lên, sắc mặt thay đổi liên tục. A, mạnh đoạt lão bà của người ta còn hót như khiếu, đan điện là càng ngày càng không kiêng nể gì cả, không đem công lý cùng thiên hạ để ở trong mắt a. Tứ trưởng lão mang theo dọa người uy thế hài hước trừng mắt đan điện tam trưởng lão. Ngươi hỏi lão tử có thể bắt các ngươi đan điện thế nào? Tốt, lão tử vậy thì để ngươi xem một chút lão tử có thể hay không đem các ngươi thế nào? Dứt lời, tứ trưởng lão nở nụ cười âm u, đấu khí chấn động trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Viêm, mang lên người, theo lão phu đi vào tìm vợ ngươi. Ngớ ngẩn, tức chết bản điện chủ. Đan điện điện chủ nhịn không được ở trong lòng giận dữ mắng mỏ tam trưởng lão. Không có việc gì ngươi trước mặt mọi người chọc giận một cái tám sao đầu đế làm gì. Quả thực ngu không ai bằng. Có thể như là đã chọc giận, chính mình luôn không khả năng đi quát lớn tam trưởng lão còn hướng huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão. Cúi đầu nhận lỗi a. Chính như tam trưởng lão nói, ta đường đường đan điện, sao lại thật sự sợ ngươi một cái tám sao đầu đế. Hừ, nghĩ mạnh mẽ xông tới ta đan điện a. Đan điện điện chủ chậm rãi giương lên tay, lập tức, đan điện trong chủ điện vang lên vang dội tiếng kèn, lập tức liền có ầm ĩ tiếng bước chân ẩn ẩn truyền ra. Tất cả tại chủ điện bên ngoài đan điện người cũng lập tức tiến vào chuẩn bị nghênh chiến trạng thái. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt thay đổi, hắn biết rõ, đây là đan điện triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh. Vẻn vẹn những người trước mắt này, dù là số lượng không ít, Thanh Hạo Nhiên cũng không sợ. Bởi vì những người này chung vào một chỗ cũng căn bản không phải tứ trưởng lão một nhân chi địch. Có thể đan điện điện chủ hiện tại phát ra triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh. Đan điện cấp cao lực lượng liền đem nghe lệnh mà tới. Vẫn là tứ trưởng lão cùng chính mình cùng Tiêu Viêm đám người có thể chống đỡ sao? Là chính mình huyết ma bộ tộc cùng Tiêu tộc liền có thể đối kháng sao? Thanh Hạo Nhiên thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng, nhưng hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Hắn chỉ có hướng về phía trước. Há có thể lùi bước. Thanh Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đan điện một đám. Đấu khí chấn động, định tại đan điện điện chủ trên người ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Cái này, chính là vì ma hoàng thái độ của hắn. Hắn ngược lại muốn xem, đan điện điện chủ là có hay không dám ở Cự Hy Thành đối với hắn ma hoàng cùng tứ trưởng lão động thủ. Là có hay không có cùng huyết ma bộ tộc, cùng ma tộc khai chiến đảm lượng. Chương 716, Tiêu phủ chủ lực chiến đội. Đại ca, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, một cỗ không cách nào ngăn chặn chiến ý lập tức lan tràn đến mỗi một tế bào. Nhiệt huyết như là sôi trào lên tại toàn thân cút tuôn. Thanh Hạo Nhiên thân là ma hoàng, có thể tự mình dẫn tứ trưởng lão vứt bỏ tất cả lo lắng vì chính mình mà chiến. Chính mình vì huân nhi, cho dù ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lại có làm sao? Hắn nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, hai mắt dâng trào ra dọa người sát ý. Phía sau Tiêu Viêm khiêu chiến mấy người cũng nước cuồn cuộn ra bành trướng đấu khí. Trừng mắt giận đối với đan điện một đám, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cơ hồ cùng lúc đó, đan điện chủ điện đại môn sáng chói mở ra. Mấy trăm tên 5, 6 sao đấu đế, trong đó hơn 20 tên 7 sao đấu đế. Tại 4, 5 cái 7 sao đỉnh phong đấu đế xuất lĩnh dưới nối đuôi nhau mà ra. 5, 6 sao phân loại bậc thềm hai bên, sắc bén binh khí đồng loạt chỉ hướng Tiêu Viêm một đám. Tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ lóe sáng loáng hàn mang, mà hơn 20 tên 7 sao đấu đế thì bảo hộ ở đan điện một đám cao tầng phía trước. Bước chân xen vào nhau ở giữa xếp ra một loại trận hình. Này trận tên là Đan Minh Đại Trận, chính là đan điện hộ điện đại trận một trong, dù không có Tiêu Viêm chờ chỗ tập trận pháp như vậy huyền diệu. Nhưng từ hơn 20 tên 7 sao đấu đế tạo thành, uy lực cũng nhất định dị thường cường đại, há có thể xem nhẹ. Trận hình sắp thành. Tự Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão đến sau liền một mực trầm tĩnh đan diễm hơi nghiêng người đi. Đứng ở trận thủ vị trí, đương nhiên đó là này trận người dẫn đầu cộng trừ. Cảm thụ được phe mình cường đại, đan diễm trên mặt hiện ra một vệt kích động hồng nhuận. Hắn hung hăng trừng mắt Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người. Hiển thị rõ trước đó tiếp tục che giấu sát ý, đan điện nội tình quả nhiên thâm hậu, chỉ là mấy trăm nhìn như hộ vệ thân phận, cho thấy lực lượng liền để người kinh dị. Ai biết tiếp theo sẽ còn chạy đến như thế nào chiến lược mạnh mẽ. Tiêu Viêm một đám con ngươi co vào, ngay cả tứ trưởng lão cũng có mấy phần cố kỵ, đan điện cũng có điều cố kỵ, dù sao tứ trưởng lão là 8 sao đấu đế. 8 sao đấu đế, tuyệt không phải là nhân số nhiều liền có thể tùy tiện áp chế. Song phương đều có kiêng kỵ, cục diện lâm vào dương cung bạt kiếm giằng co, song phương tại đan điện chủ điện bên ngoài giằng co thời điểm. Tiêu phủ đại sảnh. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo nghĩ, chân ni tại vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, nhíu chặt lông mày, vừa nhận được Tiêu Viêm truyền tin, chân ni liền quyết định thật nhanh, khiến Nhạc Thiếu Long xuất lĩnh Tiêu phủ chủ lực chiến đội hỏa tốc chạy tới. Tiêu Viêm chờ đi đan điện cứu huân nhi, nếu như không phải thân hám khốn cảnh, tuyệt sẽ không truyền tin trở về cầu viện, cùng đan điện loại này quái vật khổng lồ vật tay, đan điện lại vốn là muốn diệt trừ Tiêu Viêm cho thống khoái. Tiêu Viêm đám người tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chủ lực chiến đội lại cần giữ bí mật, lại không đến biểu diễn thời điểm, lúc này cũng nhất định phải xuất động. Chân Ni thậm chí còn phân phó Nhạc Thiếu Long gọi chủ lực chiến đội chỗ có thành viên đều mang lên Hồn Thiên Đan, làm tốt liều mạng chuẩn bị, có thể 1.500 tên năm sao đấu đế cứ việc thanh thế to lớn. Tại cường đại đan điện trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Chân Ni chỉ hy vọng chi này Tiêu phủ có thể phái ra lực lượng mạnh nhất có thể làm chiến đấu bộc phát kéo dài một chút thời gian, vì nàng tranh thủ đến các hữu hảo thế lực chi viện thắng được một chút thời gian. Chỉ là, cầu viện những bình thường kia hữu hảo thế lực, Chân Ni nhìn trong tay truyền tin khí, lông mày khóa được sâu hơn. Thế nào, có hồi phục sao? Tiêu Dao lòng nóng như lửa đốt hỏi Chân Ni, dược tộc rất sảng khoái đáp ứng, đang chạy về, bất quá, lấy dược tộc thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tạo được điểm kiềm chế tác dụng. Mà thú gia tộc ngược lại là phân lượng đầy đủ, bởi vì Thải Lân quan hệ nghĩ đến cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có thể ma thú gia tộc lãnh địa thực sự quá mức xa xôi, lại không có truyền tống trận cùng cự hy thành tương liên. Chỉ sợ đợi không được bọn hắn chạy đến liền đã. Chân Ni thở dài, Thương Minh cùng Chân Gia có thể nói ta đều nói, lấy tình động, hiểu lấy lý, còn hứa hẹn chỗ tốt rất lớn. Có thể thời gian quá cấp bách, bọn hắn khả năng còn đang suy nghĩ đi. Vậy yêu tộc đâu? Tiêu Dao lo lắng hỏi. Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ. Tiêu Dao đối với yêu tộc tràn đầy chờ mong. Chân Ni gật đầu lại lắc đầu. Thanh Lân nghe xong là đi đan điện cứu Huân Nhi, gấp đến độ không được. Nhưng nàng chỉ là thánh nữ, cũng không có điều động nhân thủ quyền lực, có thể không thể thuyết phục yêu hoàng còn chưa biết được. Thấy Tiêu Dao sắc mặt ảm đạm, Chân Ni an ủi, cũng may, vạn hạnh chính là, ma hoàng cùng tứ trưởng lão đã chạy tới đan điện, đoán chừng lúc này không sai biệt lắm đến. Có ma hoàng cùng tứ trưởng lão tại, tiêu thiếu an toàn của bọn hắn tạm thời không lo. Bất quá, cái này liên quan đến đan điện mặt mũi, muốn đan điện như vậy thả người. Cứu trở về Huân Nhi, vẻn vẹn ma hoàng cùng tứ trưởng lão còn chưa đủ, nhất định phải còn muốn cái khác siêu cấp thế lực cho đan điện tạo áp lực mới được. Nếu không, một trận chiến này liền không thể tránh né, tiêu thiếu bọn hắn vẫn là có nguy hiểm tính mạng. Chân Ni hiểu rất rõ Tiêu Viêm, nếu là đan điện không thả Huân Nhi, Tiêu Viêm liều chết cũng sẽ xông đan điện cứu người. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người lo lắng vạn phần. Tiêu Dao càng là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thương Minh không phải chúng ta hợp tác đồng bạn sao? Chúng ta Tiêu tộc không phải Chân gia phụ thuộc gia tộc sao? Còn có yêu tộc, bình thường quan hệ tốt như vậy, đến lâm trong lúc nguy cấp làm sao lại? Hiện tại chúng ta trì hoãn không nổi a. Chân Ni gạt ra cười khổ, bọn hắn trước đó cùng chúng ta giao hảo, hoặc vì lợi ích, hoặc nhìn chúng tiềm lực của chúng ta, hoặc là lâm thời muốn cầu cạnh chúng ta. Nếu là bình thường tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn có lẽ sẽ vì Tiêu tộc ra cái đầu, có thể hiện tại muốn bọn hắn vì chúng ta đi đắc tội đan điện, thậm chí cùng đan điện triệt để trở mặt, bọn hắn sẽ phải nghĩ lại sau cân nhắc lại. Liếc qua tức giận Tiêu Dao, Chân Ni cảm thấy rất có cần phải đối với mọi người đem thế cục trước mắt nói thấu. Liền nói tiếp, tại Thương Minh, Chân gia, yêu tộc trong mắt, việc này không chỉ là giúp chúng ta bức đan điện giao ra Huân Nhi đơn giản như vậy, mà là các thế lực lớn ở giữa chỗ đứng vấn đề. Xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, bọn hắn lần này thái độ cùng quyết định, có lẽ sẽ đối với tương lai đấu đế đại lục cách cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đứng ra vì Tiêu tộc nói chuyện, chẳng khác nào đứng ở đan điện mặt đối lập, mà bọn hắn cũng đều rất rõ ràng Tiêu tộc to lớn tiềm lực. Nếu như lúc này không đứng ra dắt Tiêu tộc một thanh, bọn hắn liền đã mất đi một lần vì Tiêu tộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng Tiêu tộc chân. Chính giao hảo thời cơ tốt nhất, bất kỳ một thế lực nào quật khởi, đều là nương theo lấy cái khác một chút thế lực suy sụp. Đạo lý này bọn hắn Thái Thanh sở bất quá, tương lai Tiêu tộc một khi quật khởi là siêu cấp thế lực. Bọn hắn lại nghĩ tại Tiêu tộc quật khởi bên trong kiếm một chén canh. Coi như khó lại khó khăn, nhưng là, dù sao Tiêu tộc vẫn chỉ là có tiềm lực mà thôi. Muốn để bọn hắn vì hiện tại Tiêu tộc đi công khai cùng đan điện vạch mặt, bọn hắn lại chưa hẳn cảm thấy đáng giá. Chân Ni đem Thương Minh, Chân gia cùng yêu tộc do dự phân tích cái thấu, mọi người cảm khái rất nhiều, lại cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần tuyệt vọng, là Thương Minh mặc dù cùng Tiêu Viêm có chặt chẽ hợp tác, cũng trong bóng tối cùng đan điện tại đan dược phương diện tiêu thụ kịch liệt cạnh tranh. Bất quá đây chẳng qua là trên buôn bán, đan điện làm là lớn nhất đan dược người luyện chế, thương minh làm là lớn nhất con đường tiêu thụ thương, giữa bọn hắn cũng có dạng này như thế hợp tác, tối thiểu nhất lẫn nhau là trên buôn bán một cái trọng yếu hộ khách. Chữ lợi đi đầu thương minh đương nhiên phải thận trọng cân nhắc được mất. Dựa vào cái gì muốn vì giúp Tiêu Viêm mà bỏ đan điện? Mà lại thương minh từ trước đến nay lấy thương làm trọng, cũng không đủ có thể uy hiếp đến đan điện vũ lực. Mà chân gia, cứ việc Tiêu tộc là chân gia phụ thuộc gia tộc, chân gia phái gia nhân thủ ủng hộ Tiêu Viêm chính là đương nhiên tiến hành. Nhưng chân tông phúc làm nhân hoàng, khôn khéo tự không cần phải nói, mọi cử động muốn cân nhắc cả cái nhân tộc, chân gia lợi ích, Tiêu tộc, chỉ là một cái đối với chân gia đến nói không có ý nghĩa yếu tiểu gia tộc mà thôi. Tuy nói tự Tiêu Viêm sau khi xuất hiện có không nhỏ tiềm lực, nhưng cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Chân gia đến nay còn chưa từ Tiêu tộc tiềm lực ở bên trong lấy được nửa phần chỗ tốt. Còn lại cũng chỉ là tông chủ tộc cùng phụ thuộc gia tộc điểm này liên lụy. Chỉ là phụ thuộc gia tộc tộc trưởng vợ cả bị đan điện cưỡng đoạt điểm này mặt mũi. Mà liền vì cái này liên lụy cùng điểm ấy mặt mũi, liền đáng giá đi cùng đan điện trở mặt sao? Một nữ nhân mà thôi. Huống hồ, bởi vì chân ni quan hệ, Tiêu Viêm giận mà đi đan điện cứu vợ cả, nhân hoàng chân tông phúc trong lòng thật sự không có điểm khúc mắc. Yêu tộc liền càng khó trông cậy vào, trừ Tiêu Viêm giúp yêu tộc lão tổ tông luyện chế ra một viên hồi xuân đan, cùng giúp yêu tộc tìm được thánh nữ, Tiêu tộc cùng yêu tộc có thể nói cũng không cái gì giao tình. Một viên hồi xuân đan mà thôi, mà lại yêu hoàng cũng vì cái này mai hồi xuân đan thanh toán xong ước chừng tạ ơn. Gì tình có, đến mức tìm được thánh nữ tri ân, thật to lớn đến đáng giá yêu tộc không tiếc đắc tội đan điện sao? Người, ma, yêu tam tộc bên trong, không ra cái gì luyện dược sư yêu tộc đối với đan điện đan dược nhu cầu là lớn nhất. Còn thanh lân, chính như chân ni nói, chỉ là thánh nữ, chỉ là có cái gọi là trí cao vô thượng địa vị mà thôi. Cũng không quyết sách trọng đại sự vụ thực quyền, hết thảy đều muốn từ trưởng lão hội, yêu hoàng thậm chí yêu tộc lão tổ tông tầng tầng quyết đoán. Không nói đến yêu tộc cuối cùng là không sẽ phái ra nhân thủ thay Tiêu Viêm trợ uy. Cho dù biết, một hệ liệt thương nghị kéo dài xuống tới, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh, giờ khắc này, nhất định muốn mạnh lên suy nghĩ tại trong lòng mọi người mãnh liệt lan tràn. Chỉ là, hết thảy đều muốn lấy Tiêu Viêm dây an toàn về huân nhi là điều kiện tiên quyết. Đúng lúc này, chân ni trong tay truyền tin khí sáng lên, chân ni cúi đầu xem xét, lập tức mắt thả thích ánh sáng, sự tình có lẽ có chuyển cơ, tứ trưởng lão hướng đan điện đòi người không có kết quả. Nổi giận, muốn dẫn Tiêu Viêm bọn hắn mạnh mẽ xông tới đan điện chủ điện tìm người. Đan điện phát ra triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh. Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão hiện tại đã cùng đan điện giằng co. A, mọi người kinh ngạc, cũng rất là không hiểu. Đây chẳng phải là muốn đánh, thế nào lại là chuyển cơ? Chân ni cười, nói, yên tâm, một lát còn không đánh được. Tiêu thiếu bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Đan điện tuy mạnh, có thể tứ trưởng lão dù sao cũng là tám sao đấu đế. Đan điện đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi còn có ma hoàng. Đan điện cũng phải cố kỵ thật cùng ma tộc trở mặt hậu quả. Nói đến đây, chân ni thở một hơi dài nhẹ nhõm. Than thở nói, ma hoàng cao thượng a. Trước đó ta còn không dám khẳng định, ma hoàng mặc dù mang theo tứ trưởng lão tự mình ra mặt. Nhưng việc quan hệ huyết ma bộ tộc thậm chí toàn bộ ma tộc cùng đan điện quan hệ. Ma hoàng phải chăng cũng có chỗ lo lắng, ủng hộ chúng ta ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu? Hiện tại xem ra, ma hoàng đối với tiêu thiếu tình nghĩa đã vượt qua lợi ích. Nâng bộ tộc chi lực đều muốn lực chống đỡ tiêu thiếu. Mà cái này, có lẽ ngay cả ma hoàng cũng không có ý thức được. Vừa vặn vì chúng ta. Vì chuyện này mang đến chuyển cơ, thấy mọi người vẫn không hiểu, chân ni giải thích nói, ta không phải mới vừa nói sao, thương minh, chân gia cùng yêu tộc kỳ thật đều rất rõ ràng tiêu tộc to lớn tiềm lực. Vì bọn hắn tương lai lợi ích, bọn hắn không phải là không muốn tại chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm đứng ra tới giúp chúng ta. Một thanh, bọn hắn sở dĩ chậm chạp không cho chúng ta khẳng định hồi phục. Chỉ là không muốn làm chim đầu đàn mà quá phận đắc tội đan điện mà thôi. Hiện tại tốt. Có ma hoàng cùng tứ trưởng lão cái này tám sao đấu đế đỉnh ở phía trước. Bọn hắn liền không có làm chim đầu đàn lo lắng, chỉ là góp tham gia náo nhiệt thay chúng ta trắng trắng uy danh mà thôi. Sẽ không thật cùng đan điện phát sinh không cách nào điều hòa xung đột. Tốt như vậy làm thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm? Dứt lời, tại mọi người giật mình bên trong, Chân Ni nhanh theo truyền tin khí, hướng Thương Minh, Chân gia cùng yêu tộc truyền ra tin tức này. Chương 717, Tiêu phủ chủ lực chiến đội. 2. Quả nhiên, rất nhanh Chân Ni liền nhận được Thương Minh cùng Chân gia trả lời. Tiêu Viêm là ta Thương Minh thân mật bằng hữu, Thương Minh tự sẽ hết sức giúp đỡ. Tiêu tộc là ta Chân gia phụ thuộc gia tộc, bắt nạt Tiêu tộc chính là khinh thường ta Chân gia. Chân gia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng yêu tộc vẫn chưa hồi phục. Mà lại, Thương Minh cùng Chân gia đều không có nói rõ phải chăng lập tức phái ra cường thủ lên tiếng ủng hộ. Lòng của mọi người bên trong y nguyên thấp thỏm. Yêu Hoàng Điện, tọa lạc tại yêu tộc lãnh địa Quần Sơn bao la một ngọn núi cao bên trên. Dây dựa lưng vào núi, lan tràn chẳng biết bao nhiêu dặm, khí thế cực kỳ bất phàm. Yêu Hoàng Điện chủ điện ở cả tòa Yêu Hoàng Điện chính giữa. Từ thanh đồng rèn đúc mà thành, vô tận tuế nguyệt trên vách tường đồng thau lưu lại tang thương pha tạp. Càng làm cho ngưng một phần nặng nề uy áp, làm vì yêu tộc trọng yếu nhất nghị sự đại điện. Yêu Hoàng Điện chủ điện trừ tổ chức tối cao hội nghị lúc lại có mấy phần náo nhiệt. Bình thường đều là lẳng lặng nhìn xuống toàn bộ yêu tộc lãnh địa. Hôm nay, đã không phải yêu tộc thịnh hội thời khắc, cũng không phải cái gì trọng yếu ngày lễ. Yêu Hoàng Điện chủ điện lại là đại môn mở rộng, cũng ẩn ẩn có tranh luận âm thanh từ bên trong truyền ra. Rất là khác thường, người khăng khăng muốn đi cứu Tiêu Viêm, liền chỉ là vì báo gặp nhau tri ân. Yêu Hoàng ngồi tại thuộc về riêng mình hắn trên bảo tòa. Nâng hạ má nhìn nghiêng lấy cũng ngồi tại hắn trái ba thủ thanh lân. Không vui cau mày, hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, yêu tộc thánh nữ địa vị hạng nào siêu nhiên. Đang nghe Tiêu Viêm đại náo đan điện sự tình sau dĩ nhiên cưỡng bức hắn phái ra cường thủ chi viện. Nó ý chấp, không người nào có thể khuyên can. Cái này căn bản chính là được không bù mất gây nên. Chẳng lẽ thánh nữ cũng không biết, cùng đan điện trở mặt, sẽ cho yêu tộc mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều sao? Bản thánh nữ được Tiêu Viêm tương trợ mới có thể trở về yêu tộc. Này ân ta một mực khắc trong tâm khảm, đáng tiếc một mực không thể báo đáp. Thanh Lân đối với nhìn xem Yêu Hoàng. Nói, hôm nay Tiêu Viêm có việc, nhu cầu cấp bách cứu viện, chính là ta yêu tộc báo ân thời khắc, ta yêu tộc có thể nào ngồi yên? Ân muốn báo, thế nhưng muốn phân rõ thời thế cùng nặng nhẹ. Yêu Hoàng coi là Thanh Lân là chẳng biết nặng nhẹ, kiên nhẫn giải thích nói, đan điện sừng sững đấu đế đại lục nhiều năm như vậy. Nội tình sâu không thể thăm dò lượng, chính là đương kim mấy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Muốn ta yêu tộc vì chỉ là một cái Tiêu Viêm cùng đan điện trở mặt. Đừng nói Tiêu Viêm ân tình xa không đầy đủ, dù là ân so thiên đại, chúng ta vì toàn bộ yêu tộc lợi ích, đều muốn nghĩ lại cho kỹ ha. Yêu Hoàng lời nói rất đúng, mời thánh nữ nghĩ lại a. Tất cả trưởng lão cũng mở miệng khuyên bảo, hy vọng Thanh Lân có thể lấy đại cục làm trọng nhiều hơn suy nghĩ. Nghĩ lại, Thanh Lân trong lòng cười lạnh, mình cùng Tiêu Viêm tuy không vợ chồng chi danh, lại có vợ chồng thực, cùng Huân Nhi càng là tình như tỉ muội, có cái gì tốt nghĩ? Hừ, không quản được nhiều như vậy, yêu tộc không phái cứu viện, vậy ta liền chính mình đi. Cho dù là châu chấu đá xe, chết cũng phải cùng Tiêu Viêm chết cùng một chỗ. Tâm niệm cố định, Thanh Lân kiên định nói, tại Thanh Lân trong lòng, ân không lớn nhỏ, đều nên dũng tuyền tương báo. Thanh Lân khăng khăng đã định, vô luật yêu hoàng phải chăng phái ra nhân thủ, Thanh Lân cũng phải tiến đến. Rơi nói như kiếm, hung hăng đâm vào ở đây trong lòng mỗi người. Thanh Lân thế nhưng là yêu tộc thánh nữ, bọn hắn sao dám để thánh nữ độc thân mạo hiểm, có thể nghe thánh nữ chi ngôn, căn bản không thể nghi ngờ, khó mà cải biến, trừ phi, đem thánh nữ giam lỏng. Nhưng ai có lá gan này, ai dám giam lỏng thánh nữ, tất cả trưởng lão phạm vào khó, không phải do cùng nhau nhìn về phía yêu hoàng trầm mặt, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói loại này đầy mang bức hiếp chi ngôn. Có thể đây là thánh nữ. Địa vị cùng hắn tướng chờ, hắn có thể cầm nàng có biện pháp nào? Hắn lúc này không phải do liền nghĩ tới thánh nữ năm đó hiện thân đấu đế đại lục lúc thánh nữ pho. Tượng lại có vết máu xuất hiện, nghĩ lại, trong lòng của hắn lại nổi lên cái kia suy đoán, cảm thấy Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ chỉ sợ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Như đúng như hắn đoán, chỉ sợ là làm sao cũng không khuyên nổi thánh nữ, tại yêu hoàng gật đầu dưới. Từng đạo mệnh lệnh trải qua các trưởng lão nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Yêu tộc cao thủ lần lượt tụ tập đến Yêu Hoàng Điện chủ điện. Các siêu cấp thế lực tại điều binh khiển tướng, đan điện các lộ viện quân cũng đang lục tục đuổi tới đan điện chủ điện. Song phương vẫn đang đối đầu, đan điện lại có một nhóm cứu viện đuổi đến. Nhóm này cứu viện nhân số ngược lại không nhiều, cũng liền 20 mấy cái, nhưng từng cái đều tại 6 sao trở lên, trong đó còn có 5 tên 7 sao sơ kỳ đấu đế. Chuyển vào đan điện hiện hữu đội hình về sau, đan điện một phương thanh thế càng uy. Bất quá, đôi này có tứ trưởng lão áp trận Tiêu Viêm cùng Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên một phương đến nói, cũng không có gia tăng cái uy hiếp gì. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, ngay cả một mực mặt mũi tràn đầy khinh thường tứ trưởng lão cũng không nhịn được động dung. Hai tên thân mang tố y lão giả chẳng biết từ đâu mà đến. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đan điện điện chủ hai bên trái phải. Trên người tán phát ra khí tức cùng tứ trưởng lão so sánh lại tương xứng. Thình lình cũng là 8 sao sơ kỳ đấu đế. Bất quá, cái này hai tên 8 sao đấu đế sau khi xuất hiện lại không có cử động gì. Chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào đồng dạng. Hai người đều là đan điện khách khanh trưởng lão. Thụ đan điện triệu tập đại quân hiệu lệnh chạy đến thủ hộ đan điện là bọn hắn chỗ chức trách. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tùy tiện ra tay. Bởi vì bọn họ đối thủ chính là tứ trưởng lão. Tuy nói tứ trưởng lão tấn thăng 8 sao đấu đế thời gian không dài, nhưng cũng là hắn cái kia một đời tuyệt thế thiên tài một trong. Nghe nói đặc biệt thiện chiến, cùng giai bên trong hãn hữu địch thủ, coi như hai người bọn họ lấy hai chọi một có thể thủ thắng. Sợ rằng cũng phải nỗ lực không ít đại giới, bọn hắn mới sẽ không ngốc đến chủ động khiêu chiến đâu. Nhưng dù cho như thế, hai cái 8 sao đấu đế chỉ hướng chỗ ấy một chạm, mang cho Tiêu Viêm một phương lực uy hiếp cùng áp lực cũng là tăng gấp bội. Đứng xa nhìn đám người hơi thở mạnh không ra, bắt đầu khẩn trương, đan điện thực lực theo từng tốp viện quân đến. Cường đại đến khiến người run rẩy, càng có hai tên 8 sao sơ kỳ đấu đế áp trận. Minh lộ ra tuyệt đối mặt thắng, có thể hay không lập tức đối với Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm bọn hắn động thủ đâu. Mà đan điện một khi động thủ, Ma Hoàng, tứ trưởng lão cùng Tiêu Viêm chờ lại đem ứng đối như thế nào đâu. Mọi người tại thay Ma Hoàng, Tiêu Viêm một phương khẩn trương, Tiêu Viêm một đám cũng khẩn trương cực kỳ. Bây giờ tình thế đã tương đương nghiêm trọng, nếu là lại không viện quân đến chờ, chỉ sợ, thế nhưng là viện quân, đan điện đội hình như thế cường đại, cái kia 1.500 tên toàn 5 sao chủ lực chiến đội liền đã tới. Có thể nhiều lắm là đại sự, đơn giản là bị giết đến càng huyết tinh mà thôi. Tiêu Viêm biết, Chân Ni khẳng định biết bơi nói thương minh, Chân gia, yêu thuật các loại siêu cấp thế lực đến trợ chính mình một thanh. Nhưng đối thủ là đan điện, không có người nào dám tùy tiện đắc tội đan điện, các siêu cấp thế lực sẽ phái người tới sao? Tiêu Viêm trong lòng bất ổn, thấp thỏm, lo nghĩ, Thanh Hạo Nhiên cũng khẩn trương. Hắn nhìn đứng ở đan điện điện chủ hai bên trái phải hai tên 8 sao khách khanh trưởng lão. Miệng mím chặt. Chẳng lẽ muốn vận dụng huyết ma lệnh triệu toàn bộ ma tộc đến giúp? Trên bản tâm, Thanh Hạo Nhiên cũng không nguyện ý dạng này. Làm Ma Hoàng, hắn có thể tiếp nhận tiểu quy mô khí phách chiến, cũng không muốn mở loại này nghiêng tộc chiến. Nghiêng tộc chiến không phải tầm thường. Kịch chiến xuống tới, bại một phương tất nhiên sẽ suy sụp xuống. Thắng một phương cũng đem nguyên khí đại thương. Phương nào đều khó có thể chịu đựng như thế sáng tạo. Nhưng nếu như đan điện thật muốn liều lĩnh khai chiến, hắn làm Ma Hoàng, cũng không sợ, huyết ma lệnh chắc chắn lại lần nữa hiện thế. Chỉ có tứ trưởng lão không có nghĩ nhiều như vậy, những đều là kia Ma Hoàng nên cân nhắc. Hắn chỉ là xác thực kiêng kỵ đối phương hai tên cùng giai đối thủ. Khí thế không phải do trì trệ, thấy tứ trưởng lão thần sắc ngưng trọng lên, rốt cục không có lớn lối như vậy. Một mực mặt lạnh đan điện điện chủ ha ha cười lạnh. Hắn bước về phía trước một bước, lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm một đám một vòng sau hỏi tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, phải chăng còn muốn khăng khăng xông ta đan điện? Nghe nói đan điện điện chủ như thế chế nhạo hí hỏi. Tứ trưởng lão huyệt thái dương nổi gân xanh, con mắt tựa hồ muốn toát ra có thể thiêu hủy hết thảy hỏa diễm. Có thể hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng, Thanh Hạo Nhiên cũng không có mở miệng. Tại như thế địch mạnh tà yếu tình thế giới, có thể làm sao mở miệng? Thanh Hạo Nhiên nhìn qua đan điện điện chủ, nhàn nhạt mở miệng, mọi người đều biết. Viễn cổ hạo kiếp về sau, ta ma tộc nguyên khí đại thương, còn vì tranh đoạt Ma Hoàng chi vị ám chiến không ngừng. Tranh quyền không ngớt, nội bộ chia năm xẻ bảy, chính là Tiêu Viêm, từ lão Ma Hoàng vong linh chỗ mang ra huyết ma lệnh, mới khiến cho lão Ma Hoàng di mệnh có thể quán triệt. Ta ma tộc mới từ từ nhất thống, có thể nói, Tiêu Viêm chính là ta ma tộc đại ân nhân. Hôm nay, Tiêu Viêm thê tử bị ngươi đan điện cưỡng đoạt. Tiêu Viêm cũng không phải là cố tình gây sự. Làm ma hoàng, làm ma tộc một thành viên, há có thể không thay Tiêu Viêm đòi cái công đạo? Há có thể bởi vì ngươi đan điện thế lớn mà Tiêu Viêm tại không để ý? Nếu không, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi ta ma tộc? Như thế nào nhìn ta cái này ma hoàng? Thanh Hạo Nhiên thanh âm không lớn, lại chiếm hết đạo nghĩa. Vưu Hiển âm vang, lập tức thắng được vây xem đám người tiếng vỗ tay, cũng khơi dậy vây xem trong đám người ma tộc dân chúng nhiệt huyết. Ma tộc dân chúng vung tay hô to lên, kêu gào vì bọn họ ma hoàng trợ uy. Đan điện điện chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. Tốt ngươi cái Thanh Hạo Nhiên, bản điện chủ đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi thế mà còn muốn khăng khăng vì Tiêu Viêm chỗ dựa. Tiêu Viêm không phải liền là cho ngươi huyết ma bộ tộc thanh linh dịch cùng huyết khí đan luyện chế quyền sao? Cái kia có thể lớn bao nhiêu lợi ích? Có thể đáng ngươi cầm toàn bộ ma tộc đi dắt hắn, có thể cùng ta đan điện triệt để trở mặt, cũng bộc phát nghiêng tộc đại chiến đánh đồng. Đã ngươi có bậc thềm không dưới, quyết tâm muốn giúp lấy Tiêu Viêm cùng ta đan điện là địch, cái kia liền không có gì đáng nói. Ta không phải đánh cho ngươi tại ma tộc uy vọng rơi xuống ngàn trượng không thể. Nhìn ngươi ma hoàng chi vị còn ngồi bao lâu? Hắn liền nghiêm mặt hướng sau lưng tất cả trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng lạnh giọng nói, đã ma hoàng khăng khăng, vậy ta đan điện đành phải lĩnh giáo. Dứt lời, đan điện điện chủ trong tay hiện ra một thanh vô phong kiếm bản rộng. Đồng thời cuồng bạo đấu khí như cuồng phong càn quét mà ra. Vậy thì muốn khai chiến? Chắp tay đứng tại đan điện điện chủ bên cạnh thân sau hai tên tám sao khách khanh trưởng lão liếc nhau, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ, lại không muốn ra tay. Điện chủ đều động, bọn hắn cũng chỉ có đi theo. Đan điện điện chủ khẽ động, Đan Diễm liền hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy nổi giận chi sắc. Sau người chúng cao giai đấu đế lập tức theo mà động, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm đấu khí chấn động, vây xem đám người vì chi biến sắc, chen chúc lấy lui hướng càng xa xôi, chỉ sợ bị tác động đến. Động thủ như thế, Tiêu Viêm một đám tâm thần siết chặt, song phương thực lực như thế cách xa, động thủ làm sao có thể cản? Có thể thế đã đến nước này, không thể ngăn lại như thế nào? Coi như ngã xuống cũng phải vì cứu huân nhi huyết chiến đến cùng. Hừng hực lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu giương một tay lên bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích, huyết sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Thanh Hạo Nhiên lại rất tỉnh táo, hắn mắt lạnh lẽo nhìn lấy hết thảy trước mắt, nắm trong tay huyết ma lệnh cũng không có phát ra. Hắn chú ý tới, đan điện động, tất cả đều là 7 sao trở lên, 7 sao cái kế tiếp không nhúc nhích. Thanh Hạo Nhiên minh bạch, đan điện điện chủ đối với hắn hoặc là nói đúng huyết ma lệnh trong lòng còn có kiêng kỵ. Y nguyên đối với hắn lưu có chỗ trống, cầm kiếm động thủ bất quá là muốn cướp tại hắn phát ra huyết ma lệnh trước đó đem hắn cùng tứ trưởng lão ngăn chặn, lấy thế sét đánh lôi đình trước đem Tiêu Viêm chém giết. Đan điện điện chủ khả năng coi là chỉ cần giết Tiêu Viêm, hắn ma hoàng chẳng lẽ còn có thể vì một cái người đã chết tiếp tục không khôn ngoan cùng đan điện đối kháng hay sao? Như vậy, ma tộc đối với đan điện nghiêng tộc chiến liền sẽ chết từ trong trứng nước. Thật sự là giỏi tính toán. Thanh Hạo Nhiên lập tức truyền âm cho tứ trưởng lão, khiến tứ trưởng lão chờ một lúc không cần để ý tới an nguy của hắn. Nhất thiết phải hộ đến Tiêu Viêm chu toàn. Tứ trưởng lão lĩnh mệnh, một cái lướt thân bảo hộ ở Tiêu Viêm trước người. Mắt thấy đại chiến sắp đến, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chi huyết sắc đội ngũ tự nơi xa như mũi tên rời cung bay tới. 8 tên 7 sao đấu đế, gần 200 tên 6 sao đấu đế. Lĩnh đội người rõ ràng là ma hoàng đội thân vệ đội trưởng ma huyết. Ma huyết tụ Thanh Hạo Nhiên chi mệnh xuất lĩnh ma tộc mấy cái bộ tộc gần 200 tên cao giai đấu đế kịp thời chạy tới. Nhưng là gần 200 tên 6 sao đấu đế, 8 cái 7 sao đấu đế mà thôi, cũng không thể thay đổi so sánh thực lực của hai bên. Đan điện điện chủ thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có chìm một chút. Nhưng lại tại đan điện một phương có phần xem thường lúc, đám người trở nên rối loạn lên, giống như bị phá ra như thủy triều hướng hai bên rời khỏi một cái thông đạo. Một chi đội ngũ dọc theo thông đạo lao qua, một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Vây xem đám người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận chương 718, Thanh Lân cường ngạnh đan điện điện chủ. Cái trán gân xanh hàn lên, Tiêu Viêm cũng lộ ra nhàn nhạt cười, tăng cường tâm rốt cục nới lỏng buông lỏng. Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu phủ chủ lực chiến đội triển lộ tranh vanh. Hắn phi thường hài lòng. Đối với đi vào bên người Nhạc Tiếu Long giơ ngón tay cái lên. Nhạc Thiếu Long lại cười khổ, đối với Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Thiếu, ta phải nhắc nhở ngươi, cục diện bây giờ đã không phải là cứu Huân Nhi chủ mẫu cùng đan điện điểm này mặt mũi đơn giản như. Vậy, ngươi biểu hiện ra thực lực, cùng chúng ta chủ lực chiến đội cái này vừa có mặt hiện ra cường đại, đã để đan điện cảm thấy sợ hãi, nếu như bọn hắn hôm nay không dưới nhẫn tâm ngoại trừ ngươi. Bọn hắn về sau đem mỗi ngày như ngồi bàn trông, nhưng chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, trên thực lực vẫn là chênh lệch lấy đan điện một mảng lớn a. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng run lên, cầm Thiên Hỏa Tuyên cổ xích tay bỗng nhiên nắm chặt, Nhạc Thiếu Long không có nói sai, đan điện điện chủ sát ý đã nồng tới cực điểm, ở trong lòng đã làm ra quyết định, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hôm nay cũng phải đem Tiêu Viêm tru sát, nhưng lại tại đan điện điện chủ trong tay trọng kiếm quang mang tiệm thịnh, liền muốn phát ra đối với Tiêu Viêm một phương khởi xướng toàn diện lúc công kích. Nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, thoáng qua, một chi hơn trăm người đội ngũ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đứng tại Tiêu Viêm một phương, dẫn đầu là một tên bảy sao đỉnh phong đấu đế, bên cạnh thân đi theo ba tên bảy sao sơ giai đấu đế. Phía sau bọn hắn tất cả đều là sáu sao đấu đế. Đội hình chưa nói tới có nhiều cường đại, nhưng bọn hắn ngực cái kia, thương, chữ lại làm cho người không dám lên chút nào lòng khinh thường. Thương Minh, dĩ nhiên là Thương Minh phái tới, vây xem trong đám người vang lên trận trận hấp khí thanh. Tiêu Viêm mặt mũi không nhỏ nha, Thương Minh thật đúng là phái người đến, đan điện điện chủ nhíu mày, chất vấn dẫn đầu bảy sao đỉnh phong đấu đế, các người Thương Minh cũng tới lội cái này vũng nước đục. Thương Võ gặp qua điện chủ. Bảy sao đỉnh phong đấu đế chắp tay cười nhạt nói, Tiêu Viêm là ta Thương Minh thân mật hợp tác đồng bạn. Nghe nói Tiêu phu nhân hiện tại rơi thân đan điện, Thương Minh đương nhiên phải tới chứng kiến cái công đạo, không phải nói đan điện trắng trợn cướp đoạt, mà là nói rơi thân đan điện, lời nói rất khách khí, nhưng cũng minh xác biểu lộ đứng tại Tiêu Viêm bên này thái độ. Tiêu Viêm một đám tại thích thú, đan điện điện chủ lại nhíu chặt lông mày, đan điện điện chủ đánh trong lòng hận Thương Minh. Nếu như không phải Thương Minh, Tiêu Viêm nhất hẳn là người hợp tác chính là đan điện. Đan điện sao là bị Thương Minh to bằng cướp đi số định mức đan dược thị trường. Nghĩ đến, cái kia hồi xuân đan cũng hẳn là Tiêu Viêm bí phương đi. Còn có, nếu như không phải Thương Minh cho Tiêu Viêm mở ra như vậy điều kiện tốt, Tiêu Viêm làm sao có thể có hôm nay? Tiêu Viêm cái kia cực phẩm dược đỉnh sớm liền thành vật trong túi của hắn. Thế nhưng là, hận là không có ích lợi gì. Cứ việc Thương Minh phái tới cái này chừng 100 người còn chưa đủ lấy thay đổi so sánh thực lực của hai bên, nhưng nếu như động thủ, thật cùng Thương Minh triệt để trở mặt, đan điện tổn thất kinh tế sẽ tương đối lớn, dù sao đan điện tại đan dược tiêu thụ cùng khác vật chất nhu cầu bên trên bao nhiêu muốn nhờ Thương Minh tương lộ, suy nghĩ lại, đan điện điện chủ tức giận đến nghiến răng, nhịn không được lạnh lùng nói, Tiêu Viêm là ngươi Thương Minh hợp tác đồng bạn. Chẳng lẽ ta đan điện không phải là các ngươi Thương Minh hợp tác đồng bạn? Các ngươi cũng đừng quên, Thương Minh thành lập mới bắt đầu, nếu như không phải ta đan điện trên đan dược giúp đỡ ủng hộ, các ngươi có thể phát triển được nhanh như vậy? Đối mặt đan điện điện chủ nén giận chất vấn, Thương Võ Tiếu Dung không giảm, nói ra, chính vì vậy, sở dĩ Thương Võ chỉ là qua tới chứng kiến công đạo, để tránh mọi người tổn thương hòa khí, khi bản điện chủ là 3 tuổi tiểu hài sao? Không phải liền là đã không muốn đắc tội ta đan điện quá sâu. Lại nghĩ giả mô hình giả thức ủng hộ Tiêu Viêm, để tránh tương lai cùng Tiêu Viêm không tốt hợp tác mà. Chân bố phàm ngươi cái này hồ ly, thật sự là lại nghĩ khi kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ. Đan điện điện chủ cười lạnh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Xem ra, hôm nay muốn chủ động xuất kích đánh giết Tiêu Viêm là không thể nào. Nhưng muốn bản điện chủ như vậy thả người, các ngươi cũng là vọng tưởng. Ta đan điện chính là không thả người, nhìn Tiêu Viêm cái kia tính tình, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần Tiêu Viêm còn nhất định phải người không thể, cũng chỉ có thể động thủ dùng sức mạnh, hừ, chỉ cần Tiêu Viêm hắn dám động thủ, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, trách không được ta đan điện, cũng không phải do các ngươi bảo đảm hắn, đan điện điện chủ đang nghĩ ngợi đâu, trong đám người lại truyền tới một trận ầm ĩ âm thanh, phóng nhãn xem xét. Là dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên mang theo mấy tên 6, 7 sao đấu đế cùng trên dưới 100 tên 5 sao đấu đế tới. Đây chính là đã từng quát tháo phong vân dược tộc sao? Cơ hồ tất cả mọi người đang thầm than, có tiếc hận, cũng có thương hại, nhưng Tiêu Viêm là cảm động, nhìn xem tự mình dẫn đội đến đây Dược Ngạo Thiên, Vành mắt hắn phiếm hồng. Cứ việc dạng này một đội người vào lúc này trường hợp này có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng Tiêu Viêm biết, cái này đã là dược tộc toàn bộ lực lượng. Không tiếc nâng bộ tộc chi lực đến cùng Tiêu Viêm cùng tiến lùi. Đối mặt vẫn là đan điện, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Tình này này nghĩa, nặng hơn ngàn cân, nha, làm sao ngay cả luôn luôn âm điệu thấp dược tộc ngày hôm nay cũng tới tham gia náo nhiệt. Đan điện điện chủ trêu tức hỏi Dược Ngạo Thiên. Hai người bọn họ là người quen biết cũ, cũng là đối thủ cũ. Chính là bởi vì đan điện quật khởi, mới có dược tộc suy sụp. Hoặc là nói, chính là dược tộc bảo thủ, mới cho đan điện quật khởi cơ hội. Có thể nói, tại hai người bọn họ đọ sức bên trong, đan điện điện chủ là người thắng, Dược Ngạo Thiên là kẻ thất bại. Sở dĩ đan điện điện chủ nói với Dược Ngạo Thiên lời nói mang theo người thắng tư thái. Bất quá Dược Ngạo Thiên lại không ăn đan điện điện chủ một bộ này. Đã từng huy hoàng qua người, thực chất bên trong luôn có như vậy một cỗ ngạo khí. Cũng sẽ không có chưa từng huy hoàng qua người cái chủng loại kia tự ti. Dược Ngạo Thiên thản nhiên đáp lại, ngươi không cần đến móc lấy cong tổn hại ta dược tộc. Cái gì âm điệu thấp, ta dược tộc chính là suy sụp. Sau đó không để ý tới đan điện điện chủ, tự nhiên như căn bản không nhìn thấy đan điện cái kia cường đại trận thế đồng dạng nhanh chân hướng. Phía Tiêu Viêm đi đến, dựng râu trừng mắt, tốt tiểu tử ngươi. Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không thông báo lão phu một tiếng. Trong lòng dâng lên trận trận dòng nước ấm, Tiêu Viêm gãi đầu lúng ta lúng túng nói, ta là sợ liên lụy dược tộc, ít đến, Dược Ngạo Thiên khiển trách nói, người khác sợ hắn đan điện, ta dược tộc cũng không sợ. Cái gì đều đừng nói nữa, chính là trời đại sự, hai nhà chúng ta cũng cùng một chỗ gánh. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng ấm cực kỳ. Tất cả mọi người cũng đều đối với cái này trước kia thường bị xem như vô năng kiểu mẫu xuống dốc. Dược tộc tộc trưởng vài phần kính trọng. Tiêu Viêm cùng dược tộc quan hệ không tệ. Đan điện điện chủ là biết đến. Từng có một lần phái người tập sát Tiêu Viêm chính là chờ ở dược tộc bên ngoài ra tay. Đáng tiếc thất bại, nhưng đan điện điện chủ nhưng lại không biết Tiêu Viêm cùng dược tộc quan hệ lại như thế thân mật. Thế mà Tiêu Viêm vẫn chưa hướng dược tộc cầu viện. Dược Ngạo Thiên nghe được phong thanh liền chủ động mang theo cả tộc cao thủ đến đây thay Tiêu Viêm. Trợ trận, đối mặt đã từng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cuối cùng sẽ có một loại không hiểu kiêng kỵ. Đan điện điện chủ không khỏi nghi hoặc hỏi Dược Ngạo Thiên. Hắn Tiêu Viêm cùng ngươi dược tộc có quan hệ gì? Muốn ngươi dạng này một cái ta coi là đều thoái ẩn người ra chống đỡ hắn. Ta cùng hắn quan hệ thế nào? Dược Ngạo Thiên không cao hứng lườm đan điện điện chủ một chút. Quét ngang lông mày. Hắn xưng sư tổ ta, ngươi nói ta cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là lão tử đồ tôn. Khó trách, đan điện điện chủ có chút giật mình. Tồn tại trong lòng một mực đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc hoang mang rốt cục đạt được giải đáp. Lại không biết, Tiêu Viêm thuật chế thuốc cùng Dược Ngạo Thiên căn bản không có chút quan hệ nào. Thấy Tiêu Viêm bên người không chỉ có Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão. Còn có Thương Minh phái người tới, có khác một đội hơn ngàn hắc khải chỉnh tề năm sau đấu đế. Dược Ngạo Thiên lực lượng trắng rất nhiều, hắn chậm rãi quay người, liếc xéo đan điện điện chủ lạnh hỏi, đan lục diễm, lão tử đồ cháu dâu bị con của ngươi trắng trợn cướp đoạt. Ngươi có phải hay không nên cho lão tử một cái công đạo? Cho ngươi bàn giao, khẩu khí thật lớn, đan điện ở trong lòng cười lạnh không thôi, liền ngươi Dược Ngạo Thiên, cũng xứng để ta đan điện điện chủ cho ngươi bàn giao. Đổi tại ngươi dược tộc cường thịnh thời điểm còn có khả năng. Bây giờ nha. Hừ, đem đan điện điện chủ khinh thường nhìn ở trong mắt, Dược Ngạo Thiên cũng xem thường, tựa hồ đan điện điện chủ thái độ sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là thản nhiên nói, dược tộc thực lực mặc dù so ra kém ngươi đan điện, có thể dược tộc người cũng không phải ngươi đan điện có thể tùy ý bắt nạt. Tiêu Viêm là đồ tôn của ta, chính là ta nửa cái dược tộc người, việc này ngươi nếu không cho cái bàn giao, lão tử coi như liều lên toàn bộ dược tộc, cũng sẽ không tiếc, nha. Liều lên toàn bộ dược tộc cũng sẽ không tiếc. Rất hào khí mà. Liền ngươi dược tộc cái kia chút thực lực, ta đan điện ra tay với ngươi đều ngại quá bắt nạt người. Đan điện điện chủ hai mắt khinh miệt híp lại. Cứ như vậy cương lấy đi. Dù sao người tại ta đan điện trong tay, xem ai nhịn qua được ai. Ta còn không tin các ngươi ai dám xông vào ta đan điện. Đan điện điện chủ không có phản ứng, tương đương với để Dược Ngạo Thiên một quyền đánh trên không khí. Dược Ngạo Thiên cực kỳ khó chịu. Có thể thế không bằng người, làm sao, ngay cả huyết ma bộ tộc 8 sao tứ trưởng lão đều không có lên tiếng. Chính mình ồn ào cái gì sức lực, đợi đi, thay Tiêu Viêm trợ trận chính là Dược Ngạo Thiên. Hậm hực xoay người, một lần nữa chú ý tới Tiêu phủ chủ lực chiến đội tới. Ăn mặc thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, là chi tinh binh, có thể như thế một chi từ 1-2 ngàn năm sau đấu đế tạo thành tinh binh. Là cái kia nhà thế lực phái tới, khẳng định không phải ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc, ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc không có khả năng có như thế một chi các tộc nhân chủng cũng có đội ngũ. Vậy cũng chỉ có thể là thương minh. Không đúng, cái kia chừng 100 người mới là thương minh. Hả, trên ngực là cái, tiêu, chữ, là tiêu tộc. Dược Ngạo Thiên kinh lớn miệng, không dám tin nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ vào chủ lực chiến đội hỏi Tiêu Viêm, những này, là ngươi tiêu tộc. Tiêu Viêm ngập ngừng nói, bọn hắn chiến lực còn yếu, bình thường cái kia dám ra đây lộ cái xấu, hừ, khỏi phải ở trước mặt lão phu khiêm tốn. Dược Ngạo Thiên khí liệt liệt nói, tiếp theo đổi nói chuyện vì truyền âm, hảo tiểu tử, thủ bút không nhỏ nha. Ngươi nên không phải nghĩ chờ cái này nhánh chiến đội chiến đủ sức để khiến toàn bộ đại lục vì đó run sợ thời điểm mới để bọn hắn lộ mặt a. Hiển nhiên Dược Ngạo Thiên đã minh bạch, nếu không phải Tiêu Viêm lần này bị bước phải không có biện pháp, chỉ sợ sẽ còn đem cái này nhánh chiến đội một mực tuyết giấu đi. Vừa hiện chính là Kim Lân hóa rồng, uy hiếp thiên hạ, nhưng Dược Ngạo Thiên cũng không có trách cứ Tiêu Viêm chi ý. Thế lực nào không có lá bài tẩy của mình đâu. Tiêu Viêm gật gật đầu, trong lòng có chút nặng nề, Dược Ngạo Thiên đều có thể nhìn ra dã tâm của hắn. Cùng mình có đại thù đan điện sẽ nhìn không ra, sẽ không cầm Huân Nhi làm mồi câu bức tự mình động thủ. Tốt nhất cử diệt chính mình chấm dứt hậu hoạn. Xem ra, muốn dựa vào các thế lực lớn đối với mình lên tiếng ủng hộ bức đan điện và thả nằm Huân Nhi. Trừ phi song phương so sánh thực lực có căn bản tính nghịch chuyển. Nếu không khó a, có thể Huân Nhi là nhất định muốn cứu ra. Coi như cùng đan điện liều cho cá chết lưới rách, cũng không phải cứu Huân Nhi không thể. Cũng may, bây giờ lại thêm thương minh cùng dược tộc tương trợ, trên so sánh thực lực chênh lệch chí ít không có to bằng trước đó. Thật muốn đánh, đan điện bao nhiêu cũng phải cân nhắc một chút. Song phương trầm mặc rằng co, bỗng nhiên, đan điện điện chủ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài đoàn người nơi xa lỗ sâu phương hướng. Nơi đó có một đám người chính hướng bên này cấp tốc chạy đến. Đám người này 8 tên 7 sao, hơn 100 tên 6 sao, tất cả đều một bộ áo trắng, thô nhìn giống như là đan điện luyện dược sư, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra khác nhau. Đan điện luyện dược sư là phiêu giật bạch bào, mà đám người này là tu thân áo trắng quần, hiển nhiên là thượng võ người. Chương 719, Thanh Lân cường ngạnh. 2. Theo đám người này tiệm cận, thấy rõ ngực hình kiếm tiêu chí, mới biết được đám người này là chân gia người. Tiêu Viêm một đám tất nhiên là đại hỉ, đan điện điện chủ mặt lại đen lại, đan điện điện chủ đương nhiên biết rõ tiêu tộc chính là chân gia phụ thuộc gia tộc. Cũng biết chân gia đại tiểu tư chân ni ngay tại tiêu phủ khi tổng quản, mà lại biết đoạn thời gian trước chân gia còn tặng cho tiêu tộc một khối đế nguyên châu lãnh địa. Mà hắn cũng biết, chân ni cũng không có nghĩa là chân gia đối với tiêu tộc cái này phụ thuộc gia tộc cũng từ trước đến nay mặc kệ chết sống. Nếu không vì sao tiêu tộc tại Đế Châu kém chút bị hồn ma bộ tộc diệt tộc sau chân gia cũng không bất kỳ bày tỏ gì, đến mức tặng cho tiêu tộc một khối không tệ lãnh địa. Hẳn là trong đó có giao dịch gì đi, sở dĩ hắn cũng không cho rằng chân gia sẽ vì tiêu tộc mà cùng hắn đan điện trở mặt. Chân tông phúc là cái lợi ích trên hết nhân hoàng, đắc tội đan điện vẫn là thả tiêu tộc, cái gì nhẹ cái gì nặng hẳn là phân rõ, nhưng chân gia bây giờ lại phái người đến. Nếu nói không phải đến giúp Tiêu Viêm, đánh chết hắn cũng không tin. Chân gia, nhân tộc hoàng tộc, nếu như ủng hộ Tiêu Viêm, phân lượng coi như so ma tộc, thương minh lớn hơn, hắn cảm nhận được áp lực. Chân gia người tới đan điện điện chủ phụ cận, một vị khuôn mặt hiền hòa trưởng giả mỉm cười đối với đan điện điện chủ chắp tay. Chân gia không mời mà tới, mong rằng điện chủ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hả, rất khách khí mà, không giống như là đến ủng hộ Tiêu Viêm. Cũng là giống như thương minh, là đến đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Thật đúng là hai huynh đệ a. Đan điện điện chủ khách khí đáp lễ, rộng lòng tha thứ không dám nhận. Chẳng biết đại trưởng lão này đến ý gì. Chân gia đại trưởng lão cũng không gấp ứng, mà là quét mắt chung quanh một vòng. Thấy ma tộc, thương minh, dược tộc đều phái có người ở đây. Trong lòng đại định, mà khi ánh mắt đảo qua một thân hắc khải tiêu phủ chủ lực chiến đội lúc. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt run lên. Tiêu phủ dĩ nhiên âm thầm có dạng này một chi đội ngũ. Tiểu tử này, ẩn tàng thật tốt sâu. chi đội ngũ này phải có gần 2 số ngàn người a. Hắn là làm sao làm được? Là dùng tiền khai ra, vẫn là chính mình bồi dưỡng? Mặc dù hoang mang, Chân gia đại trưởng lão vẫn đối với Tiêu Viêm nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Tiếp theo nghĩ đến Chân Ni ngay tại Tiêu phủ nhâm tổng quản, Chân gia thế mà đối với cái này hào không biết được, không khỏi cười khổ, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại a. Thu hồi liếc nhìn ánh mắt, Chân gia đại trưởng lão nhìn nhau đan điện điện chủ, tiếu dung dần dần thu liễm, lãnh đạm nói, Chân gia tại sao đến đây? Điện chủ trong lòng hẳn là sáng tỏ, Tiêu tộc chính là ta Chân gia phụ thuộc gia tộc, phàm là Tiêu tộc có bất cứ chuyện gì, ta Chân gia đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói so hát êm tai, cái kia Tiêu tộc kém chút bị hồn ma bộ tộc diệt tộc, ngươi Chân gia làm sao không có kít nửa câu âm thanh, hả? Ngữ khí rất cường ngạnh nha, không giống chỉ là đến làm dáng một chút. Đan điện điện chủ đột nhiên cảm thấy mình bị Chân gia đại trưởng lão vừa rồi khách khí xuyến một thanh, hắn làm sao biết, Chân gia đúng là giống như Thương Minh, vốn định chỉ là đến trợ trợ trận, lại căn cứ tình huống quyết định ủng hộ Tiêu Viêm trình độ. Chân gia đại trưởng lão là khi nhìn đến Tiêu phủ chủ lực chiến đội sau mới lâm thời quyết định tăng lớn ủng hộ Tiêu Viêm cường độ, có thể trong bóng tối làm ra như thế một chi cường hãn đội ngũ. Tiêu Viêm tiềm lực vượt xa Chân gia đại trưởng lão đánh giá. Nhân tài như vậy, Chân gia đương nhiên phải thêm đại trù mã. Cái này chính hợp một câu, muốn người giúp, người phải tự cường. Đan điện điện chủ không biết trong đó nháy mắt biến hóa nguyên do. Hắn cắn chặt mấy lần hàm răng, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa biết được Huân Nhi sự tình lúc, hắn xác thực từng ở trong lòng trách cứ qua Đan Diễm hoang đường. Nhưng hắn lập tức liền ý thức đến, đây là có thể danh chính ngôn thuận dễ như trở bàn tay diệt trừ Tiêu Viêm cơ hội chơi cho. Có thể hắn không nghĩ tới, đầu tiên là Ma Hoàng đích thân đến ủng hộ Tiêu Viêm, lại là Tiêu phủ 1500 tên năm sau đấu đế chấn kinh toàn trường. Tiếp theo Thương Minh phái người đến, dược tộc cả tộc xuất động, hiện tại ngay cả Chân gia cũng phái ra đại trưởng lão dẫn người hướng hắn cường ngạnh tạo áp lực. Đấu đế đại lục các thế lực vô số, có thể lớn thế lực cũng không nhiều, siêu cấp thế lực càng là chỉ có mấy cái như vậy. Mà hiện tại liền có 3 cái siêu cấp thế lực đứng tại Tiêu Viêm một bên. Cái này khiến hắn giận từ tâm lên, đan điện khi nào thành mục tiêu công kích rồi? Có lẽ có người cho rằng, Tiêu Viêm chiếm lý, những thế lực này mới có thể vì đó mà động, có thể đến đan điện điện chủ cấp độ này, trong lòng sáng như tuyết cực kỳ. Cái gọi là lý, bất quá là lấy cớ mà thôi, mọi thứ bất quá chữ lợi vào đầu, là Tiêu Viêm có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt lớn hơn đan điện, mới quyết định bọn hắn muốn ủng hộ Tiêu Viêm thái độ. Nói cách khác, chỉ cần giết Tiêu Viêm, bọn hắn lại đem hoặc là nói không chừng không trở thành đan điện bằng hữu. Nghĩ đến nơi đây, đan điện điện chủ ánh mắt lại trở nên lăng lệ, nhất là trong thời gian này đan điện lại có mấy đám nhân mã đuổi tới. Ánh mắt của hắn lăng lệ bên trong càng nhiều hơn mấy phần tự tin. Hắn, ha ha ha, nhẹ cười lên, đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, không sai, thật lợi hại. Không hổ là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài, thế mà mượn vợ trước biến tình dạng này sự tình cũng có thể náo ra cái hoa văn tới. Nói gì vậy? Nói thật giống như Tiêu Viêm thật sự là cố tình gây sự. Tại mua danh chuộc tiếng giống như, Dược Ngạo Thiên giận tím mặt, nhịn không được liền muốn cùng đan điện điện chủ lý luận. Nhưng đan điện điện chủ đưa tay một cái hư ép ngăn lại Dược Ngạo Thiên muốn nói. Ưỡn ngực chắc chắn nói, các ngươi đều bị Tiêu Viêm lời nói của một bên lừa bịp. Nghĩ tới ta đan điện sừng sững đại lục 10 mấy vạn năm. Làm việc như thế nào? Tự có công luận, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu thật là con ta trắng trợn cướp đoạt Tiêu Viêm thê tử, có các ngươi ra mặt, ta có thể không nể mặt các vị. Một nữ nhân mà thôi, đáng giá ta đan điện cùng các vị huyên náo không nhanh. Thực sự là Tiêu Viêm vợ trước đã rời tình con ta. Đan điện đoạn sẽ không dung túng Tiêu Viêm loại này vô lý khiêu khích hành vi. Đương nhiên cũng sẽ không thụ bất luận người nào bức hiếp, sở dĩ, mong rằng chư vị nghĩ lại cho kỹ, đừng bởi vì bị người che đậy mà đứt giữa chúng ta nhiều năm tình nghĩa. Tiêu Viêm một đám nghe được mặt đều khí thanh, cái này đan điện điện chủ điên đảo trắng đen lẫn lộn không phải là bản sự thật, đúng là không phải. Người bình thường có thể so, bọn hắn nghe rõ, đan điện điện chủ đây là tại hướng các phương cho thấy thái độ. Cũng là cảnh cáo các phương, đan điện vô luận như thế nào cũng sẽ không giao người. Nếu như các thế lực thật muốn tiếp tục ủng hộ Tiêu Viêm đối địch với đan điện, như vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn trước nghĩ thông suốt, vì Tiêu Viêm mà cùng đan điện vạch mặt, có thể đáng giá. Nếu như thế, vậy liền chỉ có chiến. Tiêu Viêm hai mắt tinh hồng, liền sắp không nhịn được nữa. Một tay nắm đặt tại Tiêu Viêm trên vai, là Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Chiến, không sợ, nhưng không thể xung động. Hiện tại so sánh thực lực của hai bên vẫn là đan điện chiếm không nhỏ ưu thế. Chiến, trừ chảy máu hy sinh bên ngoài, cũng không thể cứu ra Huân Nhi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là, đan điện quyết tâm không giao ra Huân Nhi. Không chiến có thể cứu ra Huân Nhi sao? Trừ phi có vượt qua đan điện lực lượng bức hiếp. Nếu không đan điện sẽ không thỏa hiệp. Vẫn là lực lượng không đủ mạnh a. Thanh Hạo Nhiên thì thào than nhẹ. Không phải do đem ánh mắt nhìn về phía Chân gia đại trưởng lão cùng Thương Võ. Thấy Chân gia đại trưởng lão cùng Thương Võ đều là tình thế khó xử chi sắc. Thanh Hạo Nhiên biết, Chân gia cùng Thương Minh cũng không hy vọng Tiêu Viêm cùng đan điện thật đánh nhau. Bởi vì cái kia không phù hợp Chân gia cùng Thương Minh lợi ích. Phù hợp nhất Chân gia cùng Thương Minh lợi ích là đan điện bức bách tải áp lực đem Huân Nhi giao ra. Như vậy, bọn hắn đã làm Tiêu Viêm ân tình, lại không đến mức cùng đan điện triệt để trở mặt. Trông cậy vào Thương Minh cùng Chân gia thêm phái nhân thủ hiển nhiên là không thể nào. Thanh Hạo Nhiên lũng trong tay áo tay tự kiềm chế nắm chặt huyết ma lệnh. Đan điện điện chủ đem Tiêu Viêm liền sắp nhịn không được nhìn ở trong mắt. Trong lòng một thích, liền muốn lại trào phúng Tiêu Viêm vài câu lấy kích thích Tiêu Viêm động thủ trước. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên truyền đến xôi dương thanh âm. Đám người rất nhanh giống thủy triều bị một chiếc thuyền sông mở đồng dạng phân ra một con đường đến. Một đại đội người nhốn nháo vọt tới, từng cái thực lực kinh người, trong đó còn có 8 sao cấp bậc đấu khí chấn động. Yêu tộc cường giả, nhiều như vậy, mạnh như vậy, nha, giống như tất cả trưởng lão đều tới. Đây là cường giả yêu tộc ra hết sao? Đấu đế đại lục hồi lâu không có lớn chiến sự, chưa từng gặp qua yêu tộc bày ra như thế lớn chiến trận. Bọn hắn là tới làm gì? Lại là đến giúp Tiêu Viêm? Tiêu Viêm thế nào liền lại cùng yêu tộc dính líu quan hệ rồi? Hả? Yêu hoàng đâu? Yêu tộc cơ hồ phái ra tất cả cường giả. Làm sao không gặp yêu hoàng? Lặng ngắt như tờ bên trong. Yêu tộc một đám cường giả đi tới rằng co đan điện cùng Tiêu Viêm một phương ở giữa. Đột nhiên nghiêng người tả hữu tản ra, một tên nữ tử áo xanh từ đó chậm chậm đi ra. Thanh Lân, Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi, Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên mừng rỡ không thôi. Đem Tiêu Viêm một đám kinh hỉ nhìn ở trong mắt, đan điện điện chủ trong lòng mát lạnh, hắn đã ẩn ẩn đoán được Thanh Lân thân phận. Không, không phải ẩn ẩn đoán được, mà là có thể xác định. Hắn hờ hững nhìn xem Thanh Lân, nghĩ không minh bạch yêu tộc vì sao muốn đến giúp Tiêu Viêm. Lẽ ra Tiêu Viêm cùng yêu tộc hẳn là không có gì đặc biệt giao tình mới đúng à. Cho dù có chút gì giao tình, lấy yêu tộc đối với đan điện đan dược ỉ lại, cũng không nên phái ra như thế xa hoa đội hình đến cho mình tạo áp lực à. Hắn càng muốn không minh bạch, đây rốt cuộc là yêu hoàng ý tứ vẫn là yêu tộc vị lão tổ tông kia ý tứ. Nếu như là yêu hoàng ý tứ, yêu hoàng chính mình làm sao không đến. Nếu như là vị lão tổ tông kia ý tứ, truyền cái thần niệm đến là được. Vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy? Thực sự nghĩ không minh bạch, đan điện điện chủ đành phải lẳng lặng mà nhìn xem, lặng chờ lấy tình thế phát triển, nhưng những người khác không biết Thanh Lân là ai, đám người vây xem không biết, đan điện một đám không biết, tứ trưởng lão không biết, Chân gia đại trưởng lão không biết, Thương Võ không biết, Dược Ngạo Thiên cũng không biết, bọn hắn chỉ là đang kinh diễm bên trong giật mình, ở trong lòng đoán, tốt một cái mỹ nhân, nàng là ai? Bất quá chỉ là 4 sao thực lực, đúng là yêu tộc những cường giả này người dẫn đầu, cái kia phải là cao quý cỡ nào thân phận a. Lập tức, đan điện một đám cao tầng ẩn ẩn đoán được, tứ trưởng lão, Chân gia đại trưởng lão, Thương Võ, Dược Ngạo Thiên cũng ẩn ẩn đoán được, mà trong đám người lúc này đã có yêu tộc người kích động cao quát lên. Thánh nữ, yêu tộc thánh nữ, lập tức. Vây xem đám người bao quát rằng co song phương tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận nổi lên 4 phía. Hoa, nguyên lai là trong truyền thuyết yêu tộc thánh nữ. Vậy thì khó trách, trừ yêu hoàng cùng yêu tộc lão tổ tông. Vẫn thật là chỉ có thánh nữ có tư cách thống lĩnh yêu tộc những cao tầng này cùng cường thủ. Cũng là ha, thế nhưng là, nhìn yêu tộc điệu bộ này, hơn phân nửa lại là vì Tiêu Viêm mà đến. Vẫn là thánh nữ tự mình dẫn đội, cái này Tiêu Viêm mặt mũi có thể thật là lớn. Ta nghe nói a, cái này thánh nữ vẫn là Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm được đây này. A, dạng này a, cái này thánh nữ còn thật trượng nghĩa nha. Xuyệt, Những này tin đồn cũng không thể nói mò. Các loại tiếng nghị luận truyền vào đan điện điện chủ trong tai. Đan điện điện chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng yêu tộc thánh nữ thế mà có như thế một mối liên hệ. Hắn biết rõ vì yêu tộc tìm được thánh nữ đối với yêu tộc đến nói là bao lớn ân. Xem ra, yêu tộc đây là vì báo ân mà tới. Báo ân lời nói, có thể liền có chút khó giải quyết. Đan điện điện chủ hư híp mắt lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chương 720, yêu tộc lão tổ tông Tiêu Viêm nhưng không liên quan tâm đan điện điện chủ là tâm tình gì. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có cái kia đảo áo xanh bóng hình xinh đẹp. Hoan hỉ cùng cảm kích đủ tuôn ra trong lòng. Muốn thuyết phục yêu hoàng thậm chí yêu tộc lão tổ tông không tiếc đắc tội đan điện mà phái ra yêu. Tộc tất cả cường thủ theo nàng chạy đến tương trợ. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thanh Lân vì này không biết chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Tiêu Viêm trong mắt bịt kín một tầng màn lệ. Cùng Tiêu Viêm liếc nhau. Thanh Lân trong lòng hươu con sông loạn. Nhưng lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, càng không phải là hiển lộ chân tình địa phương. Ổn định lại tâm thần, Thanh Lân chỉ là hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, liền quay người cùng đan điện điện chủ làm lễ. Điện chủ, yêu tộc thánh nữ Thanh Lân trước tới bái phòng. Bái phòng, chỉ sợ xưng là tạo áp lực càng chuẩn xác đi. Đan điện điện chủ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Thánh nữ đại giá quang lâm, đan điện bồng tất sinh huy. Có thể bản điện chủ có chút không chịu đựng nổi a. Lời nói bên trong đều là đối với yêu tộc bất mãn. Nhưng Thanh Lân cái kia để ý tới hắn hài lòng hay không? Làm yêu tộc thánh nữ lâu như vậy, Thanh Lân đã không còn là trước kia Thanh Lân. Đã có thượng vị giả uy nghi, nàng nhàn nhạt nói ra. Điện chủ hoan nghênh hay không? Bản thánh nữ cũng không thèm để ý. Bản thánh nữ lần này đến đây, chỉ là muốn điện chủ liền huân nhi sự tình cho cái thuyết pháp. Nha! Một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám như thế nói với bản điện chủ lời nói. Đan điện điện chủ lên cơn giận dữ, khoan nói là ngươi yêu tộc thánh nữ, chính là yêu hoàng đến đây, cũng phải đối với lão phu khách khí. Xem ra đan điện lâu không phát huy, các ngươi cả đám đều muốn dẫm lên đan điện đầu đi lên. Ta đan điện chưa từng sợ qua ai, ngươi cho rằng đem ngươi yêu tộc cường thủ đều mang đến liền muốn bức ta thả người. Hừ, nằm mơ. Các người lão tổ tông tự mình đến đây còn tạm được. Ta còn không tin ngươi yêu tộc liền vì báo ân thực có can đảm cùng ta đan điện khai chiến. Tâm niệm cố định, đan điện điện chủ liền lười khách khí với Thanh Lân, phẩy tay áo một cái, khóe miệng chứa ra vẻ khinh miệt, lạnh nhạt nói, việc này bất quá là Tiêu Viêm cùng ta mà nhi nữ tư tình chi tranh. Bản điện chủ không cần cho bất luận kẻ nào cái gì thuyết pháp. Lại nói, việc này cùng ngươi yêu tộc có liên can gì? Cùng ngươi thành nữ có liên can gì? Ngươi lại mang theo nhiều người như vậy đến uy hiếp ta đan điện. Hẳn là ngươi cho rằng ta đan điện là ai cũng có thể bức hiếp sao? Đây là chất vấn, đây là chỉ trích, là đối yêu tộc thành nữ bất kính. Yêu tộc một đám cường giả đều rất tức giận, nhưng bọn hắn vốn là đối với thành nữ khăng khăng tham gia việc này lòng có phê bình kín đáo. Lại chỉ là phụng lão tổ tông chi mệnh đến bảo hộ thành nữ. Chỉ cần thành nữ là an toàn. Chỉ cần thánh nữ không có hạ lệnh, liền không có bọn hắn nói chuyện phân. Thanh Lân ha ha cười lạnh, trong mắt chứa tức giận. Bản thánh nữ từng chịu Tiêu Viêm đại ân, tích thủy tri ân còn khi dũng tuyền tương báo. Đừng nói chi là ân cứu mạng, điện chủ sẽ còn nói Tiêu Viêm sự tình cùng bản thánh nữ vô can sao? Thanh Lân nói Tiêu Viêm đối với ơn cứu mệnh của nàng là chỉ lúc trước tại đấu khí đại lục lúc Tiêu Viêm đối với ơn cứu mệnh của nàng. Mà không phải tất cả mọi người lý giải Tiêu Viêm gặp được nàng lúc đối với ơn cứu mệnh của nàng. Nàng cũng không nói đến cũng không thể nói ra chính là. Nàng là Tiêu Viêm nữ nhân, Huân Nhi là tỷ tỷ của nàng. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sự tình chính là nàng sự tình. Là bọn hắn một nhà sự tình. Nhìn thẳng đan điện điện chủ, dừng một chút, Thanh Lân ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Nói, huống hồ, bản thánh nữ cũng không hề chỉ là báo ân mà đến. Mọi thứ đều có cái chữ lý. Bản thánh nữ muốn hỏi điện chủ, mạch đoạt vợ người là nhi nữ tư tình chi tranh sao? Nếu như Tiêu Viêm là nhân hoàng chi tử, điện chủ ngươi sẽ còn nói có thể không cần cho bất luận kẻ nào cái gì thuyết pháp sao? Nếu như Tiêu thi đấu trong tộc ngươi đan điện thế lớn, Tiêu Viêm trận thế trắng trợn cướp đoạt con dâu của ngươi, điện chủ phải chăng còn sẽ nói đây chỉ là nhi nữ tư tình chi tranh? Xin hỏi, chẳng lẽ ỷ vào thế lớn liền có thể không có đạo đức tiêu chuẩn? Liền có thể không có làm người danh giới cuối cùng sao? Người đan điện như thế ỷ thế hiếp người, chính nghĩa ở đâu, công đạo ở đâu? Thanh Lân ngữ như liên tiếp, Câu câu chu tâm, trực tiếp đem việc này lên cao đến đạo nghĩa cùng đạo đức độ cao mà không phải vẻn vẹn khí phách. Cùng mặt mũi chi tranh, khiến cho mọi người đều âm thầm kinh tán. Yêu tộc thánh nữ lợi hại a, như vậy tuổi trẻ, ngữ ra lại như kiếm giống như sắc bén. Đan điện điện chủ sợ là không tốt trả lời đi. Quả nhiên, đan điện điện chủ bị Thanh Lân chất vấn được á khẩu không trả lời được. Sắc mặt một trận xanh một trận trắng, hắn rất muốn phản bác, lại không thể nào phản bác. Hắn nghĩ phát tác, cũng không thể nào phát tác. Thanh Lân lời nói hoàn toàn chiếm tại đạo nghĩa điểm cao bên trên. Hắn biết, chỉ cần hắn không dám gọi Huân Nhi ra đối chứng, hoặc là hắn cầm đan điện danh dự phát thề, vô luận hắn làm sao biện trắng, đều không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, đều đem lâm vào càng tô càng đen bị động hoàn cảnh. Hắn vốn cho rằng, lần này mượn Tiêu Viêm tác vợ sự tình có thể thừa cơ đánh giết Tiêu Viêm. Không có cái gì ngoài ý muốn cùng độ khó, lại không nghĩ rằng sự tình lại sẽ huyên náo như thế lớn. Trở nên phức tạp như vậy, khiến đan điện danh dự và thanh uy đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Hắn ở trong lòng ẩn ẩn có hối hận, có thể việc đã đến nước này, hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như thỏa hiệp thả người, con của hắn đem ngồi vững mạch đoạt vợ người tiếng xấu. Hắn đem gánh vác tung tử làm ác xấu tên, đan điện đem bị người nói thành nhất quán ỷ thế hiếp người mà danh dự rơi xuống ngàn trường. Cái này là tuyệt đối không thể. Hắn hư híp mắt, nhíu mày tự hỏi từ tình huống trước mắt nhìn. Chỉ có huyết ma bộ tộc cùng dược tộc là chân chính không tiếc một trận chiến cũng phải ủng hộ Tiêu Viêm, huyết ma bộ tộc, đan điện thì sợ gì? Tiêu tộc cùng dược tộc càng là có thể không nhìn. Thương Minh cùng chân gia dù đứng tại Tiêu Viêm một bên, nhưng từ phái nhân thủ tới đó có thể thấy được, rõ ràng sẽ không dốc toàn lực tương trợ Tiêu Viêm. Thật muốn động thủ, chưa hẳn liền sẽ thật tham chiến, hẳn là lấy khuyên giải làm chủ. Cho dù bất đắc dĩ tham chiến, cũng là sấm to mưa nhỏ loại kia. Ngược lại là yêu tộc, nhiều người lại mạnh, thánh nữ thái độ lại là cứng rắn như thế, khiến người có chút kiêng kỵ. Bất quá, chỉ là yêu tộc thánh nữ xuất đội mà đến, yêu hoàng vẫn chưa ra mặt. Phải chăng mang ý nghĩa yêu tộc nội bộ tranh luận kỳ thật cũng rất lớn. Yêu tộc phái ra nhiều như vậy cường thủ, kỳ thật chỉ là lo lắng thánh nữ khư khư cố chấp mà cùng đan điện phát sinh xung đột trực tiếp. Đến bảo hộ thánh nữ an toàn mà thôi. Như đúng như đây, chỉ cần chiến sau khi đứng lên chú ý không đối thánh nữ động thủ. Vậy liền không có gì tốt cố kỵ. Không thể không nói, đan điện điện chủ không hổ là một đời kiêu hùng. Đem các phe thái độ cùng bản ý phân tích được cực kỳ chuẩn xác. Hừ, nếu như ta đan điện hôm nay tại các người phô trương thanh thế hạ rút lui, tương lai còn như thế nào đặt chân? Quyết định chủ ý, đan điện điện chủ mỉm cười, nói, thánh nữ bị người che đậy, con ta cái kia sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt nhân thê vô sỉ hành vi. Ta đan điện há lại sẽ dung túng loại hành vi này. Huân Nhi cùng ta mà thực là lưỡng tình tương duyệt, vô luận là làm vì phụ thân vẫn là đan điện điện chủ. Ta cũng không thể bởi vì bị người bức hiếp mà thỏa hiệp. Làm ra bổng đánh uyên ương sự tình, sở dĩ, bản điện chủ chỉ sợ muốn để thánh nữ cùng các vị thất vọng. Thanh Lân cười lạnh, lưỡng tình tương duyệt, bản thánh nữ không dám nói là điện chủ cố ý dung túng bao che. Chí ít cũng là điện chủ lừa mình dối người lời nói của một bên. Thánh nữ, đan điện điện chủ nguyên bản mang theo một chút mỉm cười mặt lập tức trầm xuống. Xin chú ý ngươi nói chuyện phân tắc, đan điện không phải ai cũng có thể khinh thường. Thánh nữ như nguyện ý xem yêu tộc cùng đan điện lâu dài hữu nghị bên trên không nữa hỏi đến việc. Này, bản điện vui mừng cực kỳ, vô cùng cảm kích, nhưng nếu thánh nữ khăng khăng dây dưa cũng nhiều lần đối bản điện bất kính. Bản điện chủ cũng chỉ đành đắc tội. Đắc tội, a, Thanh Lân một mặt không sợ hàn ý dậm chân liền hướng đan điện chủ điện bậc thềm đi đến. Điện chủ đã không thả người, bản thánh nữ cũng chỉ đành đắc tội, bản thánh nữ chính mình đi vào tìm người. Người đan điện có lá gan liền đem bản thánh nữ giết. Hoa, đủ mãnh, Thanh Lân cử động để bao quát Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên ở bên trong tất cả mọi người. Ngốc sửng sốt một chút, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm vì yêu tộc thánh nữ Thanh Lân thái độ sẽ cứng rắn như thế. Hoàn toàn không thay yêu tộc cân nhắc bất luận cái gì đường lui. Có tán Thanh Lân cao thượng, có ngầm trách Thanh Lân chỉ vì báo ân mà đưa yêu tộc lợi ích tại không để ý. Cũng có cho rằng Thanh Lân vẫn là còn quá trẻ khí thịnh tự cho là đúng yêu tộc thánh nữ liền không. Biết trời cao đất rộng hồ nháo, nhưng cơ hồ tất cả người vây xem tâm đều nóng lên. Yêu tộc vậy thì muốn dẫn đầu cùng đan điện khai chiến sao? Có thể có náo nhiệt lớn nhìn, chỉ có yêu tộc một đám cường giả sắc mặt đại biến. Trong lòng gấp đến độ không được. Cô nãi nãi, chúng ta chỉ là đến trợ ngài ân nhân, không phải đến chọn đòn khiêng. Người ta Tiêu Viêm đều không có báo nổi, ngài ngược lại cùng đan điện đòn khiêng lên. Tương lai cùng đan điện còn thế nào chỗ a? Ngài đây không phải tự ôm phiền phức nha. Có thể phàn nàn thì phàn nàn, thánh nữ an toàn không dung có bất kỳ sơ thất nào. Yêu tộc một đám cường giả đuổi theo sát Thanh Lân, làm xong tùy thời xuất thủ bảo hộ Thanh Lân đề phòng. Thanh Lân đều nảy sinh ác độc, Tiêu Viêm còn có cái gì dễ nói? Sầu liếc mắt một cái việc nghĩa chẳng từ nan Thanh Lân. Tiêu Viêm nhiệt huyết nước cuồn cuộn, một mực đè nén tức giận đột nhiên bộc phát. Chính mình một đám có đến gần vô hạn 8 sao chiến lực. Còn gì phải sợ, nếu là không cứu ra Huân Nhi, có mặt mũi nào đối mặt Thanh Lân? Có mặt mũi nào đối mặt Thải Lân? Lại có gì mặt mũi đối mặt Tiêu Kỳ, Chân Ni cùng Mộc Nhi? Càng nói thế nào dẫn dắt tiêu tộc quật khởi. Chiến, vì Huân Nhi, oanh oanh liệt liệt cùng đan điện chiến. Dù là chết trận, cũng phải chết được giống cái nam nhân, mới không phụ đem yêu tận nhờ cùng mình nữ nhân của mình. Mới không cô phụ một đám huynh đệ cùng dưới trướng đi theo. Huống chi chính mình cũng không phải là thế đơn lực cô. Còn có đại ca Thanh Hạo Nhiên, còn có sư tổ, còn có yêu tộc, Chân Gia cùng Thương Minh. Chiến, Tiêu Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực nắm thước bước ra, chói lọi thiên hỏa đem toàn thân bao khỏa, thiêu đốt ra hừng hực chiến ý. Tiêu Viêm khẽ động, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Phong Bảo, Long Ý, Tử Ảnh chờ nhìn chăm chú một chút. Đều mặt mày thả lỏng, lúc trước cái loại này biệt khuất thực sự rất khó chịu. Không phải liền là liều chết một trận chiến nha, sợ cọng lông, đoàn thể đấu kỹ tùy tâm thi triển, đem thốt nhiên bộc phát đấu khí tất cả đều tụ tập đến Tiêu Viêm trên thân. Thanh Mộc Nhi mặc dù trong lòng khẩn trương, thầm nghĩ tên nhóc lừa đảo ngươi xung động cái gì, liền để Thanh Lân ra mặt thay ngươi đem Huân Nhi cứu ra. Tốt bao nhiêu, nàng là yêu tộc thánh nữ, hành vi lại thế nào khác người. Sau lưng nàng có yêu tộc làm hậu thuẫn, đan điện dám động nàng sao? Mà tên nhóc lừa đảo ngươi đây, đan điện ước gì ngươi động đâu? Bọn hắn đang lo không có lý do giết ngươi nha. Nhưng gấp thì gấp, Tiêu Viêm đã động, những người khác cũng đều động, nàng Thanh Mộc Nhi làm sao có thể bất động? Cũng một kích đấu khí chuyển đến Tiêu Viêm trên thân, thoáng chốc bị ngọn lửa bao khỏa, Tiêu Viêm khí tức bắt đầu tăng vọt. 7 sao hậu kỳ, 7 sao đỉnh phong, tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này mới minh bạch, Tiêu Viêm một đám dám lên đan điện, nguyên lai cũng không phải là lỗ mãng, tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên là vừa sợ lại thích. Thích bên trong lại mang lo, mặc dù Tiêu Viêm đám người thi triển đoàn đội đấu kỹ tăng phúc vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Thình lình có thể đem Tiêu Viêm tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao thực lực. Nhưng đan điện có 2 tên 8 sao sơ kỳ khách khanh trưởng lão. Đến gần vô hạn 8 sao cùng chân chính 8 sao còn là có chênh lệch thật lớn. Nếu như tùy tiện đi lên đối chiến, thế nhưng là rất là nguy hiểm. Tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên vội vàng phân biệt lướt thân kề sát Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi. Muốn vì Tiêu Viêm hộ tống, ma hoàng khẽ động, ma huyết xuất lĩnh 8 tên 7 sao cùng gần 200 tên 6 sao ma tộc cường thủ tự nhiên tận động. Chân gia cùng Thương Minh đám người hai mặt nhìn nhau, có chút hơi khó, tình thế không chuyển biến xấu, lên tiếng ủng hộ khẩu hiệu kêu lại vang lên sáng đều không có quan hệ. Nhưng thật muốn khai chiến, bọn hắn nhất thời liền chẳng biết phải làm gì cho đúng. Ha ha, đại trượng phu liền nên như vậy. Lão phu bộ xương già này hôm nay cũng không thèm đếm xỉa. Dược Ngạo Thiên nhìn ra Thương Minh cùng Chân Gia do dự. Trường côn một nắm liền xuất lĩnh dược tộc người hướng về đan điện bước tới. Dược Ngạo Thiên hào khí để Chân Gia cùng Thương Minh một đám càng khó xử. Một cái xuống dốc dược tộc còn không sợ đan điện, chính mình 2 cái siêu cấp thế lực. Một cái xưng Tiêu Viêm là chính mình thân mật đồng bạn. Một cái là tiêu tộc tông chủ tộc. Xưng vô luận tiêu tộc có bất cứ chuyện gì đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc này yêu tộc, tiêu tộc, ma tộc đều động, ngay cả dược tộc cũng động. Bọn hắn lại há có ý tốt tránh lui. Thế là, bọn hắn đành phải kiên trì tiến lên. Chỉ là tiến lên bộ pháp rõ ràng chậm mấy nhịp. Không xa không gần rơi tại cái khác mấy cái thế lực đằng sau. Đều động, nói thật. Đan điện điện chủ không nghĩ tới thanh nữ sẽ cường ngạnh như vậy. Chính là yêu hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không ở trước mặt hắn mạnh như vậy cứng rắn đi. Hắn tưởng rằng hắn những lời kia kích thích thanh nữ tại bộ tộc người trước mặt uy nghiêm. Hắn vì này cảm thấy có chút hối hận, có thể hối hận có làm được cái gì. Tại thanh nữ dẫn đầu cùng Tiêu Viêm, ma hoàng lửa cháy thêm dầu dưới, mấy nhà thế lực đã động, đại chiến hết sức căng thẳng, khiến hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá, làm đan điện điện chủ, chưa từng vì mình làm ra sự tình chân chính hối hận qua. Tại đấu đế đại lục, có cái gì là đan điện không chịu đựng nổi hoặc không dám tiếp nhận? Đan điện điện chủ mặt âm trầm bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Không đối yêu tộc thánh nữ hạ thủ chính là, có thể Tiêu Viêm, ta đan điện coi như liều cái lưỡng bại câu thương, hôm nay cũng phải đem ngươi diệt trừ. Đan điện điện chủ nháy mắt hạ quyết định, tay phải chậm rãi giơ cao, lập tức, trận địa sẵn sàng đan điện mọi người từng chui sáng như tuyết vũ khí chỉ xéo hướng về phía trước. Băng lãnh mũi dao lóe ra mùi vị của tử vong, bầu không khí trước nay chưa từng có ngưng trọng, tất cả người vây xem đều tránh xa đến bốn phía không trung. Khẩn trương lại hưng phấn chờ mong trận này tức sắp mở ra khoáng thế đại chiến. Giống như trên bầu trời Cự Hy thành phủ lên một mảnh nặng nề mây đen. Tiêu Viêm cùng Thanh Lân trong lòng cũng khẩn trương cực kỳ. Nhưng hướng về phía trước phóng ra bước chân cũng không có ngừng. Mặc dù không vui, lại kiên định mà hữu lực. Đan điện điện chủ nhìn xem, mặt bình tĩnh, giơ cao tay cũng chỉ thành đao. Nghiêng liền muốn hướng phía dưới vung lên. Chỉ cần đan điện điện chủ một trưởng này vung xuống. Viễn cổ hạo kiếp đến nay lớn nhất chiến sự liền sắp mở ra. Chắc chắn thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, mắt thấy đại chiến đã không thể tránh né. Một đạo phiêu miểu thanh âm ung dung vang lên, mang theo tang thương khàn khàn. Điện chủ, có thể hay không nghe lão thân một lời? Tất cả mọi người nhìn chung quanh, lại tìm không được thanh âm nơi phát ra. Phảng phất thanh âm cũng không phải tới tự lỗ tai nghe thấy, mà là tại mỗi người trong lòng vang lên. Cái này khiến cơ hồ mỗi người đều trong lòng giật mình. Đây là hạng nào tu vi hay là hạng nào huyền diệu sóng âm đấu kỹ mới có thể làm đến vang lên tứ phương lại không còn hình bóng có thể tìm ra a. Giữa sân cường giả như mây, không thiếu 7, 8 sao đấu đế, đều trên mặt nổi lên vẻ bất an. Đan điện điện chủ lông mày nhảy một cái, trong trí nhớ chưa từng nhận biết nhân vật như vậy, mà lại nghe lời nói giống như vì khuyên can mà đến. Đan điện điện chủ trong lòng đột ngột sinh ra phiền ý. Sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, tựa hồ chính từng bước một vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cái này khiến quen thuộc nắm đại cục trong tay hắn rất là khó chịu. Ngược lại là Thanh Lân cùng yêu tộc một đám cường giả vô cùng kích động. Lão Tổ Tông, là Lão Tổ Tông, yêu tộc Lão Tổ Tông, cửu tinh đấu đế yêu tộc Lão Tổ Tông, tất cả những người khác đều kinh hãi. Lập tức tất cả mọi người đang muốn cùng một vấn đề. Nàng lão nhân ra sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì rất Tiêu Viêm mà đến? Nhưng ngay lúc đó cũng đều ở trong lòng lắc đầu. Đây không có khả năng, chỉ là Tiêu Viêm còn trèo không lên yêu tộc Lão Tổ Tông tòa này chỗ dựa. Như vậy, yêu tộc Lão Tổ Tông là vì sao mà đến? Hẳn là chỉ có thể là vì yêu tộc thánh nữ an toàn đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lân trên thân. Yêu tộc Lão Tổ Tông đích thân tới. Để Tiêu Viêm lại một lần thấy được hòa bình cứu ra Huân Nhi chuyển cơ. Lòng khẩn trương tiêu tan buông lỏng, mới phát giác, nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Đối mặt tràn ngập không biết một trận sinh tử, nói không khẩn trương kia là giả, có thể không chiến mà cứu ra Huân Nhi, tự nhiên là kết quả tốt nhất, chỉ là, có thể toại nguyện sao? Tiêu Viêm rất là thấp thỏm, tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên ngạc nhiên liếc nhau một cái. Có yêu tộc Lão Tổ Tông ra mặt, thánh nữ lại ủng hộ Tiêu Viêm, xem ra có hy vọng hòa bình giải quyết dưới mắt tranh chấp. Không cần mở ra bọn hắn vốn không nguyện mở ra chiến sự. Chân gia đại trưởng lão cùng Thương Võ là thở dài một hơi. Lần này tốt, cuối cùng không cần xoắn suýt muốn hay không cùng đan điện huyết chiến. Chỉ có Dược Ngạo Thiên đã thích cũng hơi có tiếc nuối. Thích là có không nỗ lực thương vong đại giới cứu ra Tiêu Viêm thê tử hy vọng. Tiếc nuối. Là Dược tộc nhẫn nhịn tốt nhiều năm đối với đan điện khí mắt thấy là phải phát tiết ra ngoài. Bây giờ lại sinh sinh lại muốn nghẹn trở về. Cùng Tiêu Viêm một phương các thế lực các loại tâm định tương phản. Đan điện một đám đều có chút hoảng hốt. Đan điện điện chủ cùng hai vị tám sao khách khanh trưởng lão cùng tất cả trưởng lão liếc nhau. Trong lòng âm thầm kêu khổ, yêu tộc Lão Tổ Tông tự mình lên tiếng. Liền không phải do đan điện có thể liều lĩnh cũng không thỏa hiệp. Cửu tinh đấu đế tuyệt không phải đan điện dám tùy tiện đắc tội cùng đắc tội nổi. Bọn hắn chỉ hy vọng yêu tộc Lão Tổ Tông là chỉ vì yêu tộc thánh nữ an toàn mà đến. Mà không phải che chở Tiêu Viêm, cưỡng chế trong lòng không vui. Đan điện điện chủ ngẩng đầu chung quanh sau cung kính cất cao giọng nói. Lão Tổ Tông đã tới, không ngại hiện thân gặp mặt, để Đan Đại Thành có thể ở trước mặt lắng nghe lão tổ tông dạy bảo. Lão thân này đến chỉ là một đạo linh thức mà thôi, cũng không cần hiện ra quấy nhiễu thế nhân. Yêu lão tổ tông thanh âm y nguyên phiêu miểu, y nguyên ung dung, nghe không ra cảm xúc, cũng không hiển uy nghiêm, nhưng yêu tộc lão tổ tông tiếp đi xuống lại minh xác biểu lộ nàng vì sao mà đến. Dạy bảo chưa nói tới, lão thân chỉ là nghĩ khuyên nhủ điện chủ. Điện chủ thân là một phương thế lực chi chủ, lồng ngực tự nên rộng lớn một chút, làm gì khó xử mấy tiểu bối đâu. Cái gọi là quân tử có giúp cho người khác thành công, để Tiêu Viêm bọn hắn tiểu phu thê có thể đoàn tụ, chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Đan điện điện chủ lập tức như bị hạo thế lôi kiếp bổ chúng, ngốc ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, yêu lão tổ tông thế mà không đề cập tới yêu tộc thánh nữ một câu, mà là trực tiếp vì Tiêu Viêm nói giúp. Không, không phải nói giúp, có thể nói chính là mệnh lệnh. Cái này Tiêu Viêm tại yêu tộc lão tổ tông nơi đó đến cùng lớn bao nhiêu mặt mũi a? Không chỉ Đan điện điện chủ không nghĩ tới, Thanh Lân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm càng là cảm giác giống đang nằm mơ, trong lòng đầy tràn khó có thể tin vui sướng. Chính mình có tài đức gì, lại để yêu tộc lão tổ tông mở ra kim khẩu điểm danh vì chính mình nói giúp. Đồng thời hắn lại rất hoang mang, nếu như yêu tộc lão tổ tông ngay từ đầu liền định vì chính mình ra mặt, cần gì phải đợi đến song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng lúc mới đến. Lấy yêu tộc lão tổ tông lực uy hiếp, yêu tộc đều không cần phái người tới. Kỳ thật, yêu tộc lão tổ tông linh thức đã sớm tới. Tại Thanh Lân cùng Tiêu Viêm kích động đối mặt trong chớp mắt ấy, yêu lão tổ tông bắt được hai người ánh mắt bên trong cái kia ý vị sâu xa mập mờ. Nhưng cũng chỉ là mập mờ mà thôi, cũng không thể chứng minh Thanh Lân cùng Tiêu Viêm ở giữa liền có cẩu thả sự tình. Một vị tịnh lệ mỹ nữ, một vị xuất chúng tuấn tài, tại mới quen lúc lẫn nhau có hảo cảm, quá bình thường cực kỳ. Sở dĩ, yêu tộc lão tổ tông một mực lạnh nhạt đứng ngoài quan sát lấy hết thảy. Chỉ cần nàng tại, Thanh Lân liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Còn song phương khai chiến, đánh liền đánh đi, mấy cái 7, 8 sao tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể để cho đấu đế đại lục lật trời hay sao? Nhưng mà, đối với Tiêu Viêm lưu ý, yêu lão tổ tông lại trên người Tiêu Viêm cảm ứng được một tia không giống bình thường khí tức. Khí tức kia nàng là như thế quen thuộc, là như thế làm nàng e ngại, tỉnh lại nàng chôn sâu ở tâm xa xôi ký ức, vội vàng đem nghe nói có quan hệ Tiêu Viêm nghe đồn ở trong lòng qua một lần. Nàng rất nhanh liền minh bạch hết thảy, lúc này quyết định nhất định phải giúp Tiêu Viêm một tay. Nhưng lại tại yêu tộc lão tổ tông muốn vì Tiêu Viêm ra mặt thời khắc, Cự Hy Thành bên trên vạn dặm không trung tầng mây lặng yên một âm. Tầng mây biến âm chính là lại chuyện không quá bình thường. Tựa như gió lúc nào cũng có thể sẽ lên, cũng lúc nào cũng có thể sẽ rơi một dạng bình thường. Không có người sẽ lưu ý, nhưng lại chạy không khỏi yêu tộc lão tổ tông pháp nhãn. Thấy thế cục chưa nghiêm trọng đến chính mình không phải lập tức ra mặt ngăn lại trình độ. Yêu tộc lão tổ tông nhẹ nhàng cười một tiếng, linh thức liền đến vạn dặm không trung tầng mây bên trong. Tầng mây bên trong thình lình có hai tên lão giả, một tên thân mang áo bào màu trắng, một tên thân mang áo bào màu đỏ ngòm. Yêu tộc lão tổ tông khí tức so với hai người thế mà còn hơi yếu. Hai vị lão giả thình lình cũng là cửu tinh đấu đế. Kỳ thật, đây là linh thức cùng chân thân khác nhau. Ba người ở trên cảnh giới cũng bất phân cao thấp, nhìn hai vị lão giả quần áo, rõ ràng là nhân tộc chân gia cùng ma tộc huyết ma bộ tộc. Nguyên lai cũng không phải là chỉ có yêu tộc mới có cửu tinh đấu đế. Nhân tộc cùng ma tộc cũng có cửu tinh đấu đế. Thế mà toàn bộ đại lục cũng không biết. Cửu tinh đấu đế chính là thần bí như vậy sao? Tại sao phải thần bí như vậy? Không có ai biết, không nghĩ tới đem các ngươi cũng kinh động đến. Yêu tộc lão tổ tông cười khẽ. Ông lão mặc áo trắng còn chú ý phía dưới. Cũng cười, mặc dù không tính là cái đại sự gì, mà dù sao liên lụy đến nhiều như vậy thế lực lớn. Liền trước đến xem, đừng làm rộn được không thể vãn hồi là được. Có thể khi hai vị lão giả ngẩng đầu nhìn về phía yêu tộc lão tổ tông lúc, đồng thời ánh mắt ngưng lại. Ngươi, ha ha, thấy hai vị lão giả kinh ngạc, yêu lão tổ tông tay vỗ kiều nộn ngọc dung, mặt hiện ra ngượng ngùng chi sắc. Các ngươi hẳn là có thể đoán được nguyên nhân. Ta đã biết, hồi xuân đan, huyết y lão giả giật mình. Tiếp theo thán nói, hồi xuân đan ta cũng có chỗ nghe. Vốn cho rằng bất quá là thương minh vì bán chạy thôi. Không nghĩ tới hiệu quả thật có như vậy nghịch thiên. Không sai, không sai, hồi xuân đan để ngươi lại khôi phục năm đó mỹ mạo. thật đáng mừng a. Ông lão mặc áo trắng lại trêu ghẹo nói, nữ nhân nha, liền thích đẹp, đổi ta mới không làm đâu. Trở nên như cái mao đầu tiểu hòa tử đồng dạng, chính mình nhìn chính mình cũng khó chịu. Yêu tộc lão tổ tông sẵn giọng, may mắn ngươi là nam, ngươi nếu là nữ nhân, cũng nhất định sẽ mua. Ông lão mặc áo trắng mạnh miệng nói, không mua, đắt như vậy. Yêu tộc lão tổ tông giống tiểu cô nương giống như cười. Nói, đừng nói, thật đúng là quý, Thương Minh quá độc ác, ngươi nên nói ngươi nhà bố phàm kia tiểu tử, tâm đừng như vậy hung ác. Được, ta để kia tiểu tử đem tiền trả lại cho ngươi kiểu gì? Ông lão mặc áo trắng mở lên yêu tộc lão tổ tông trò đùa. Nói đi, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Ta gọi kia tiểu tử ngoan ngoãn mà đem tiền một phần không thiếu cho ngươi đưa trở về. Coi như là hiếu kính ngươi một viên hồi xuân đan. Ai muốn hắn trả lại tiền rồi? Yêu lão tổ tông nheo mắt ông lão mặc áo trắng một chút. Ta cũng không phải tại Thương Minh mua. Lại nói, ta cái này mai hồi xuân đan cũng không dùng tiền. Không dùng tiền. Ông lão mặc áo trắng lật ra yêu tộc lão tổ tông một chút. Đương nhiên, yêu tộc lão tổ tông đắc ý bĩu môi một cái. Hồi xuân đan hiện tại là có tiền liền có thể mua được. Nhưng ở lúc ấy cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Nói đến, ta còn nhận Tiêu Viêm một cái nhân tình. Ô, ông lão mặc áo trắng hỏi. Nói như vậy, ngươi lần này đến đây, liền là phải trả Tiêu Viêm ân tình này. Yêu tộc lão tổ tông lắc đầu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ là một viên hồi xuân đan, còn chưa đủ lấy để lão thân ra mặt đi. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi vẫn là phải nhúng tay. Đúng hay không? Huyết y lão giả tiếp nhận yêu tộc lão tổ tông. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nguyên lai các ngươi đều đã nhìn ra. Yêu tộc lão tổ tông nhìn xem huyết y lão giả lại nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Cười nói, xem ra, coi như ta không ra mặt, Tiêu Viêm cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Huyết y lão giả gật đầu, nói, Tiêu Viêm trên thân có khí tức của hắn. Chúng ta sao dám để Tiêu Viêm nguy hiểm đến tính mạng. Yêu tộc lão tổ tông cũng gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Liền hỏi huyết y lão giả. Tiêu Viêm cùng ngươi huyết ma bộ tộc đi được gần như vậy, quan hệ tốt như vậy. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Huyết y lão giả luôn luôn phải chăng? Trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, ngươi hiện tại biết cũng không muộn. Đúng, dưới mắt việc này tốt nhất vẫn là ngươi ra mặt đi. Sẽ ít chút suy đoán không cần thiết cùng phiền phức. Máu già nói không sai, ngươi ra mặt thích hợp nhất. Ông lão mặc áo trắng lập tức phụ họa, cũng hướng phía dưới nỗ bĩu môi, nhanh lên. Bằng không thì liền thật đánh nhau. Lúc này, đan điện điện chủ mệnh lệnh động thủ thủ thế vừa muốn vung xuống. Cái này Thanh Lân, yêu tộc lão tổ tông bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng lại âm thầm may mắn. Còn tốt Thanh Lân thích nam nhân là Tiêu Viêm. Nếu không, thu lại trong lòng ngột sinh ra tạp niệm. Yêu lão tổ tông ngăn lại liền hợp thời vang lên. Không có ai biết vạn dặm không trung tầng mây bên trong tụ tập ba cái cửu tinh đấu đế. Lại không người biết yêu tộc lão tổ tông muốn ủng hộ Tiêu Viêm nguyên nhân thực sự. Bọn hắn chỉ có thể suy đoán là Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông có rất sâu quan hệ. Chỉ có Tiêu Viêm đang trầm mặc nghĩ lại bên trong ẩn đoán được chân tướng. Hắn vốn muốn hỏi Trạm lão, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Xác nhận suy đoán lại như thế nào? Đường cuối cùng còn phải dựa vào chính mình từng bước một đi xuống. Sau khi biết chân tướng nói không chừng ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện tâm. Coi như là yêu tộc lão tổ tông vì chiếu cố Thanh Lân cảm xúc, mà thuận tiện đối với mình giúp cho một lần ngoài định mức chiếu cố đi. Tình thế thay đổi đột ngột, đan điện đại trưởng lão nhỏ giọng vội hỏi, điện chủ, chúng ta nên làm cái gì? Chương 721, yêu tộc lão tổ tông. 2, đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Đan điện chủ liếc qua dọa đến sắc mặt phát trắng Đan Diễm. Lông mày nhíu chặt lên, trong lòng có ảo não. Có không cam lòng, còn có căm giận yêu tộc lão tổ tông, mặt mũi của ngươi ai dám không bán. Việc này ngươi muốn giúp Tiêu Viêm, ngay từ đầu ngươi liền thông báo một tiếng, ta cũng liền không còn những tâm tư kia, sẽ hạnh phúc phải làm cái thuận nước dong thuyền nói chỉ là cái hiểu nhầm. Còn hiển lộ rõ ràng ta đan điện công chính, thế nhưng là hiện tại, ta mạnh đỉnh thế lực khắp nơi áp lực lâu như vậy. Lời thề son sắt con ta cùng Tiêu Viêm thê tử chính là ngươi tình ta nguyện. Người yêu tộc thánh nữ lại một bộ cường ngạnh được không được thái độ. Ta hiện tại lại thả người, há không phải tự đánh mặt của mình. Ta đan điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hiện tại ta cho dù rất muốn thỏa hiệp, nhưng trước mắt bao người, ta đã là đâm lao phải theo lao. đan điện mặt mũi, danh vọng, cùng ái tử thanh danh, đều dung không được ta tùy tiện cúi đầu a. Yêu tộc lão tổ tông, ngươi để ta hào hào khó xử. Viễn cổ hạo kiếp đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với đại đa số người đến nói là một câu đố. Nhưng giống đan điện điện chủ dạng này cự đầu, vẫn là ít nhiều biết một chút bí ẩn. Thí dụ như đầu tiên đối với cửu tinh đấu đế có minh xác hạn chế. Không phải diệt tộc đại nạn, không được xuất thủ, nói cách khác, cửu tinh đấu đế mạnh hơn, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, đan điện điện chủ cũng không lo lắng yêu tộc lão tổ tông sẽ ra tay với đan điện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đan điện điện chủ ngây thơ đến thật sự dám bác yêu tộc lão tổ tông mặt mũi, như thật chọc giận yêu tộc lão tổ tông, nàng ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho cả yêu tộc vì đó xông pha khói lửa. Một tiếng hô hào liền có thể hiệu triệu cái khác vô số thế lực đi theo. Cái này cùng hắn tự tìm diệt vong có gì khác, chỉ mong có thể thuyết phục nàng cải biến thái độ đi. Đan điện điện chủ lại quyền hành một trận, cắn răng tranh thủ nói. Lão tổ tông tự mình hỏi đến việc này, chính là đan điện vinh hạnh, chỉ là, dưới mắt sự tình bất quá là thế tục việc nhỏ. Lão tổ tông hạng nào nhân vật cái thế, sớm đã siêu nhiên thế ngoại, tội gì vì loại này thế tục việc nhỏ hao tâm tổn trí đâu. Cũng không phải là ta muốn làm khó Tiêu Viêm, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, là Tiêu Viêm cố ý nhiều lần khiêu khích ta đan điện. Như không hơi thêm nhỏ trừng phạt, ta đan điện còn có gì uy nghiêm có thể nói. Ta lại như thế nào để đan điện lòng người phục, đến mức thánh nữ an toàn, lão tổ tông cứ yên tâm đi, ta đan điện tự có chừng mực, đan điện điện chủ thấp thỏm nói xong, khẩn trương chờ đợi yêu tộc lão tổ tông thái độ, thấy yêu tộc lão tổ tông không có lên tiếng, trong lòng đột ngột dâng lên hy vọng, hắn vội vàng tăng thêm ngữ khí nói bổ sung, lão tổ tông nếu có thể thương cảm đan điện khó xử. Đan điện ghi khắc lão tổ tông ân tình tự không cần phải nói. Ngày sau sẽ còn trên đan dược cho yêu tộc lớn nhất ưu đãi. Dừng một chút, đan điện điện chủ lại đưa mắt nhìn sang chân gia cùng thương minh một đám. Tiện thể còn quét mắt thanh hạo nhiên cùng dược ngạo thiên một chút. Hiền lành nói, các ngươi cũng giống vậy, trên đan dược cho lớn nhất ưu đãi. Đây chính là một bút chỗ tốt không nhỏ. Có thể nói, đây là tại trước mắt khó cục hạ duy nhất có thể để cho yêu tộc lão tổ tông cải biến thái độ cũng. Tàn giã Tiêu Viêm một phương trận doanh biện pháp. Không thể không nói, có thể dẫn dắt đan điện sừng sững đấu đế đại lục mười mấy vạn năm. Đan điện điện chủ xác thực không thẹn với kiêu hùng chi danh. Chân gia đại trưởng lão cùng thương võ không khỏi có chút tâm động. Bọn hắn bản liền không có thật cùng đan điện quyết định trở mặt. Bây giờ có thể được đan điện hứa hẹn chỗ tốt to lớn. Thả tiêu tiêu viêm có gì không thể. Bất quá, hai người bọn họ đều là nhân tinh. Rất rõ ràng thế cục bây giờ khống chế tại yêu tộc lão tổ tông trong tay. Tại yêu tộc lão tổ tông tỏ thái độ trước đó, bọn hắn mới sẽ không cho thấy thái độ đâu. Thanh hạo nhiên cùng dược ngạo thiên đương nhiên sẽ không tiếp nhận cái này dụ hoặc. Nhưng hiện tại chỉ có yêu tộc lão tổ tông có thể chi phối thế cục. Tại yêu tộc lão tổ tông cho thấy thái độ trước đó, bọn hắn cũng không tiện nói thẳng phản đối. Yêu tộc một đám nhất bớt lo, có lão tổ tông tại, bọn hắn liền không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy chỉ đợi lão tổ tông định đoạt liền có thể. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều đang trầm mặc, đều tại lặng chờ yêu tộc lão tổ tông thái độ, yên lặng, thanh lân tâm bất an cực kỳ. Tại đan điện cho ra to lớn lợi ích trước mặt, lão tổ tông sẽ làm ra như thế nào quyết định đâu? Sẽ còn đứng tại Tiêu Viêm một bên sao? Thanh lân không biết, nàng chỉ ở trong lòng làm dự tính xấu nhất, cho dù lão tổ tông nhượng bộ, nàng cũng tuyệt không nhượng bộ, dù là nỗ lực tính mạng đại giới, nàng rất muốn nhìn một chút. Lão tổ tông là cảm thấy những lợi ích kia đối với yêu tộc trọng yếu, vẫn là nàng cái này thánh nữ đối với yêu tộc quan trọng hơn. Tiêu Viêm một đám cũng thấp thỏm cực kỳ, ngưng trọng bầu không khí tựa như một tảng đá lớn giống như đặt ở bọn hắn trong lòng. Nặng được để bọn hắn không thở nổi, nhưng lòng của bọn hắn là kiên định, coi như yêu tộc lão tổ tông cải biến thái độ, thì tính sao? Thế nhưng là, yêu tộc lão tổ tông, trước đó ngài đã cho thấy thái độ ủng hộ chúng ta. Lấy thân phận của ngài, lấy ngài danh vọng, sẽ không vì những tục kia được không thể lại tục cái gọi là lợi ích mà từ bỏ ngài lập trường đi. Chờ đợi thời gian vưu hiển dài răng rặc, phảng phất trôi qua một thế kỷ, yêu tộc lão tổ tông cái kia mang chút thanh âm khàn khàn mới ung dung vang lên. Hừ, ngươi khi lão thân là ai rồi? Như vậy về sau không nên nói nữa. Tiêu Viêm cùng lão thân có chút nguồn gốc, ngươi xem đó mà làm thôi. Đến cùng là lão tổ tông a. Tiêu Viêm một đám cùng tất cả chân chính ủng hộ Tiêu Viêm trong lòng người tảng đá kia rốt cục rơi xuống, mà Đan Điện điện chủ nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng. Xong, yêu tộc lão tổ tông nói Tiêu Viêm cùng nàng có nguồn gốc. Khó trách như vậy, ích lợi thật lớn đều không thể đả động nàng. Thế nhưng là, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông có thể có cái gì nguồn gốc? Đan Điện điện chủ trong lòng nhấc lên gợn sóng. Không chỉ là Đan Điện điện chủ tâm nổi sóng, mỗi người đều đang nhấm nuốt lấy. Nguồn gốc, hai chữ, nguồn gốc, xa so với hảo cảm, lợi ích, hữu nghị mơ hồ được nhiều chữ. Tại trong lòng mỗi người tạo nên gợn sóng, để mỗi người đều suy tư bay tán loạn. Chỉ có Tiêu Viêm càng thêm xác nhận trước đó đoán. Đan Điện điện chủ rất không cam lòng. Vì diệt trừ Tiêu Viêm, Đan Điện không tiếc đắc tội nhiều như vậy siêu cấp thế lực. Thậm chí không tiếc cho người trong thiên hạ lưu lại Đan Điện ỷ mạnh hiếp yếu ấn tượng xấu. Mà bây giờ, theo yêu tộc lão tổ tông một câu liền đem phí công nhọc sức. Trước đó tất cả cố gắng cứ như vậy phó mặc, thực sự không cam lòng. Đan Điện điện chủ đầu bỗng nhiên dương lên, liền muốn mở miệng lại biện, nhưng mà, không đợi Đan Điện điện chủ đem lại nói ra, yêu tộc lão tổ tông đã hừ lạnh một tiếng, lời nói bên trong tức giận, thế nào, điện chủ khăng khăng muốn để cự hy thành máu chảy thành sông sao? Cửu tinh đấu đế tức giận, sẽ là hạng nào uy danh? Thanh âm vẫn là như vậy ung dung, vẫn là như vậy phiêu miểu, có thể rơi vào mỗi người trong tai, lại như sấm rền nhấp nhô, chấn người trong tay ong ong oanh minh, Đan Điện người cảm thụ sâu hơn, từng cái bị chấn đến sắc mặt phát trắng, tu vi thấp thậm chí suýt nữa đứng không vững, rất hiển nhiên là nhận lấy yêu tộc lão tổ tông đặc thù chiếu cố. Cửu tinh đấu đế một lời chi nộ, liền có uy lực như thế sao? Tất cả mọi người thêm kiến thức. Đan Điện tất cả mọi người bắt đầu bất an, điện chủ càng là trong lòng lớn sợ, không phải nói cửu tinh đấu đế không thể tùy tiện ra tay sao? Cái kia yêu tộc lão tổ tông vừa rồi cử động tính cái gì? Là truyền ngôn không thể tin, vẫn là cửu tinh đấu đế mặc dù bị hạn chế xuất thủ nhưng uy nghiêm không có thể khiêu khích. Đan Điện điện chủ không biết, cũng không có thử đảm lượng, nguyên bản mấy phần kiên trì lập tức như thủy triều xuống như nước biển thối lui đến bên bờ. Không thể không lui. Cho dù trong lòng lại vì không cam lòng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể ở trong lòng sinh ra vô lực bi ai. Bất quá, kiêu hùng chính là kiêu hùng, am hiểu sâu đạo tiến thối, Đan Điện điện chủ rất rõ ràng hắn nên như thế nào mượn dùng yêu tộc lão tổ tông cái này giận dữ. Người yêu tộc lão tổ tông không phải hiện ra ngươi lực lượng không thể kháng cự sao? Vậy thì tốt, ta liền không kháng cự, không phải ta không kiên trì, mà là bị ngươi yêu tộc lão tổ tông ép. Không phải ta Đan Điện làm việc không đúng, mà là tại ngươi yêu tộc lão tổ tông ép buộc hạ khuất phục. Mà lại, ta còn muốn thừa cơ đề điều kiện, để ta Đan Điện có mặt mũi thả người. Như vậy, hôm nay ta Đan Điện liền không mất mặt. Nghĩ đến, ngươi yêu tộc lão tổ tông hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lập tức, Đan Điện điện chủ bờ môi hấp động, nói ra im ắng, ai cũng không biết Đan Điện điện chủ đang nói cái gì. Nhưng ai cũng đoán được. Đan Điện điện chủ hẳn là tại cho yêu tộc lão tổ tông truyền âm. Thế nhưng là, Đan Điện điện chủ làm thế nào biết yêu tộc lão tổ tông thân ở nơi nào? Không biết yêu tộc lão tổ tông thân ở nơi nào, lại như thế nào truyền âm? Kỳ thật, Đan Điện điện chủ cũng không phải là tại cho yêu tộc lão tổ tông truyền âm. Hắn chỉ đang dùng hình miệng nói cho yêu tộc lão tổ tông. Hắn có lời muốn đơn độc nói với nàng. Hắn tin tưởng. Yêu lão tổ tông hẳn là có thể từ miệng của hắn hình nhìn hiểu hắn ý tứ. Tầng mây bên trong, hắn muốn cùng ngươi bàn điều kiện, tiểu tử này có chút can đảm a. Ông lão mặc áo trắng gật gù đắc ý nói, trên mặt không thay mặt tình, nhìn không ra là khinh thường vẫn cảm thấy thú vị. Nếu ngay cả chút can đảm này đều không có, hắn cũng không có khả năng ổn thỏa Đan Điện điện chủ cái này bảo tòa. Yêu tộc lão tổ tông cười cười, mà lại ta nghĩ, hắn đối với đấu tiên đối với cửu tinh đấu đế xuất thủ hạn chế có hiểu biết. Cũng được, ta liền nghe một chút hắn muốn nói cái gì đi. Nói xong, yêu tộc lão tổ tông thần niệm liên thông Đan Điện điện chủ. Nói đi, yêu tộc lão tổ tông thanh âm chỉ ở Đan Điện điện chủ trong đầu vang lên. Đan Điện điện chủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vô ý đi thăm dò yêu tộc lão tổ tông đến tột cùng người ở chỗ nào. Cửu tinh đấu đế thủ đoạn, tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Đan Điện điện chủ tranh thủ thời gian tập trung ý chí, uyển chuyển đưa ra yêu cầu, Đan Điện có thể thả người, nhưng thả người lúc hy vọng lão tổ tông có thể mở miệng phân phát đám người. cũng yêu cầu Tiêu Viêm một phương các thế lực cam đoan sau đó không trương dương việc này, lấy bảo đảm đan điện mặt mũi không đến quá tổn hại. Giống đan điện dạng này siêu cấp thế lực, cũng không có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc như thế lấy huyết mạch vì mối quan hệ lực ngưng tụ. Nếu như danh dự bị hao tổn, bị Phổ La đại chúng khiển trách vì hèn hạ vô sỉ, liền có từ nội bộ tan rã nguy hiểm. Sở dĩ, đối với đan điện điện chủ cái này chết sĩ diện yêu cầu, yêu tộc lão tổ tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không thấy được không có thể tiếp nhận. Ngươi định làm như thế nào? Ông lão mặc áo trắng hai tay khép tại trong tay áo, giống như người ngoài cuộc giống như hỏi yêu tộc lão tổ tông. Yêu tộc lão tổ tông bình tĩnh nói, chúng ta nguyên bản liền không nên nhiều can thiệp những chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện hôm nay, có thể dàn xếp ổn thỏa chính là kết cục tốt nhất. Ồ, huyết y lão giả có chút ngoài ý muốn, nói, việc này qua không tại Tiêu Viêm, muốn để Tiêu Viêm nuốt xuống một hơi này, đối với Tiêu Viêm tựa hồ không công bằng. Huyết y lão giả nói ngoài có muốn bao nhiêu giúp Tiêu Viêm một tay chi ý. Ông lão mặc áo trắng cùng yêu tộc lão tổ tông đều nhìn qua huyết y lão giả. Yêu tộc lão tổ tông con mắt nhắm lại, ánh mắt có chút phức tạp, người suy nghĩ nhiều giúp Tiêu Viêm, sẽ không là bởi vì Tiêu Viêm cùng ngươi huyết ma bộ tộc quan hệ tốt nhất à. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ba người chúng ta cũng không thể tùy tính làm việc, không cần đến ngươi nhắc nhở, bằng không thì ta hôm nay sẽ đợi đến ngươi ra mặt. Huyết y lão giả trừng mắt nói, ta chỉ là cân nhắc đến Tiêu Viêm thân phận, chúng ta phải chăng có thể nhiều cho hắn một chút cứu viện. Chương 722, yêu tộc lão tổ tông. 3. Nghe huyết y lão giả cường điệu Tiêu Viêm thân phận, ông lão mặc áo trắng không phải do có chút ý động. Yêu tộc lão tổ tông lại nói, chính là bởi vì Tiêu Viêm thân phận, chúng ta mới tốt nhất đừng ngoài định mức chiếu cố. Ta coi là, Tiêu Viêm đã là thân phận như vậy, liền càng hẳn là chịu đựng các loại ma luyện, chịu đựng được, liền thuế biến hóa rồng, không chịu nổi, liền không xứng thân phận của hắn. Huyết y lão giả cùng ông lão mặc áo trắng nghe vậy đều im miệng. Đúng vậy a, tại che chở cho là không thể nào thành vì cường giả chân chính. Có thể tại Tiêu Viêm có nguy hiểm tính mạng lúc ám trợ Tiêu Viêm một thanh, đã là đối với Tiêu Viêm trợ giúp lớn nhất, mà bọn hắn đối với Tiêu Viêm sự tích cũng biết đại khái. Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau nhiều lần nguy hiểm, gian nan vượt qua lần lượt sinh tử khảo nghiệm, dựa vào đều là Tiêu Viêm chính mình, thương thiên cũng không phá lệ chiếu cố, bọn hắn sao dám đi bao biện làm thay. Trầm mặc một hồi về sau, huyết y lão giả trầm giọng nói ra, việc này chỉ sợ còn phải ngươi cùng Tiêu Viêm thương lượng một phen. Nhưng nếu là Tiêu Viêm khăng khăng không đáp ứng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng không phải là người lỗ mãng, hắn nên minh bạch làm sao lựa chọn. Yêu lão tổ tông có chút lãnh mạc nói, đan điện như vậy mạnh một cái siêu cấp thế lực, chịu nhượng bộ đã rất tốt. Nếu như Tiêu Viêm ngu xuẩn đến không hiểu ẩn nhẫn chi đạo, vậy liền là chính hắn không biết tiến thối. Chúng ta liền buông tay mặc kệ, để bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống. Tiêu Viêm sống hay chết đều phó thác cho trời. Ba người đều trong lòng sáng như tuyết, song phương thật muốn tử chiến, có thể vì Tiêu Viêm liều mạng chỉ có Tiêu Phủ, huyết ma bộ tộc cùng dược tộc, thương minh cùng chân gia sẽ không thật xuất lực, mà cường giả yêu tộc đạt được mệnh lệnh là bảo vệ thánh nữ Thanh Lân. Chỉ cần đan điện không đi trêu chọc Thanh Lân mà chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, cường giả yêu tộc liền sẽ không cùng đan điện tử chiến. Như thế, Tiêu Viêm chờ đem không có phần thắng chút nào, đừng nói chi là cứu ra Huân Nhi. Huyết y lão giả cùng ông lão mặc áo trắng không nói thêm gì nữa. Yêu lão tổ tông liền dùng thần niệm cùng Tiêu Viêm câu thông. Xem ở thánh nữ muốn báo ngươi ân phân thượng, lão thân lại nhận qua ngươi chuyên vì lão thân luyện chế hồi xuân đan chi tình. Lão thân mới vì ngươi ra lần này mặt, hiện tại đan điện đã nguyện ý thả ngươi. Bất quá cũng đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể tại không tổn hao gì đan điện danh dự tình huống dưới xử lý việc này. Tiêu Viêm đầu tiên là một thích, có thể nghe xong đan điện còn muốn giữ gìn danh dự, liền giống như chửi bới Huân Nhi danh dự, lại không phải do lửa giận dâng lên. Lão tổ tông tuệ nhãn, hẳn là nhìn ra được đan điện là tại điên đảo đen trắng, nghĩ lấy mạnh hiếp yếu mượn cơ hội làm cho ta vào chỗ chết. Loại này đi là thiên nhân cộng phẫn, bây giờ lại muốn để ta nén giận. Lão tổ tông ngài cảm thấy ta hẳn là cam tâm sao? Lịch sử luôn luôn từ người thắng viết, người đây hẳn là hiểu. Yêu tộc lão tổ tông thanh âm nhàn nhạt, không có chập trùng, nếu như hôm nay là thực lực của ngươi mạnh hơn đan điện, không cần ta ra mặt, đan điện đã sớm ngoan ngoãn đem thê tử ngươi giao ra. đâu còn sẽ nói tới yêu cầu gì. Yêu tộc lão tổ tông nói ra là tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Tiêu Viêm nghe, trầm mặc không nói, chỉ có tự trách không đủ cường đại, nhưng trong lòng không cam lòng cùng bất khuất lại khu xử hắn. Nếu ta nhất định không chịu, đem sẽ như thế nào? Đan điện không thả người, hoặc là người nhịn tức trở ra, hoặc là các ngươi song phương tử chiến, mà ngươi cơ hồ không có phần thắng. Yêu tộc lão tổ tông dứt khoát trả lời, mà nối nghiệp tục nói, không sợ nói cho ngươi đấu đế đại lục một cái quy định. Trừ phi có diệt tộc chi nạn, cửu tinh đấu đế không thể ra tay, khó trách đan điện điện chủ dám cùng yêu tộc lão tổ tông cò kè mặc cả. Thì ra là thế, Tiêu Viêm nhịn không được bật thốt lên hỏi, ai quy định, đấu tiên, quả nhiên, Tiêu Viêm lập tức minh bạch, thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, nếu như hắn không đáp ứng đan điện điều kiện, liền phải làm cho tốt tử chiến chuẩn bị, tử chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý, ai dám khinh thị đan điện khuynh xào chiến. Yêu tộc lão tổ tông trong lời nói đã ám chỉ, đan điện hiện tại cho thấy lực lượng tuyệt không phải toàn bộ, là xính huyết khí chi tranh vẫn là trước cứu trở về huân nhi. Tiêu Viêm cắn chặt môi, một cỗ cảm giác bất lực trèo chạy lên não. Yêu lão tổ tông lý giải Tiêu Viêm trong lòng thống khổ, thản nhiên nói, hôm nay ngươi có thể đem đan điện bước đến nước này, có phải hay không tuyệt hậu ta không biết, nhưng khẳng định là chưa từng có. Đối với đan điện đến nói, mặt mũi ném đến đã đủ lớn. Hài tử, ẩn nhẫn kỳ thật cũng là một loại mưu lược, mà lại ngươi còn trẻ. Nói đến đây, yêu tộc lão tổ tông có chút thương hại nhìn một chút đan điện điện chủ, thầm than ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Tiêu Viêm, chờ hắn tương lai trưởng thành. Yêu lão tổ tông trấn an để Tiêu Viêm bình tĩnh lại. Đúng vậy a, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không, ngàn năm không muộn, hôm nay ta liền nhịn, đợi ta cường đại thời điểm, đan điện, hừ, liền đem ngươi từ đấu đế đại lục xóa đi ngay. Tiêu Viêm cảm kích nói, lão tổ tông hôm nay tri ân Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Hết thảy nhưng bằng lão tổ tông làm chủ, đạt được yêu tộc lão tổ tông hứa hẹn, đan điện điện chủ tâm mới trầm tĩnh lại, hận hận liếc xéo Tiêu Viêm một chút. Đan điện điện chủ chắp tay tứ phương, nói, đã là lão tổ tông mở miệng, đan điện không thể không tuân lão tổ tông chi mệnh, huân nhi ta đan điện sẽ giao ra. Nghe được đan điện điện chủ lời này, đan điện người thần sắc ảm đạm, đan diễm càng là sắc mặt một trắng, biết hôm nay cùng Tiêu Viêm giao phong là mình bại. Bất quá, đan điện điện chủ tiếp tục nói, huân nhi đi ở phải do huân nhi chính mình quyết định, bất kỳ người nào không được mạnh nàng chỗ khó. Hả, đây là tình huống như thế nào? Đám người ầm ĩ tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, hẳn là cái kia huân nhi thật di tình biệt luyến đan điện đại công tử rồi. Nguyên lai đan điện lúc trước lời thề son sắt cũng không phải là nói bừa, vẫn là đan điện điện chủ bị buộc bất đắc dĩ không thể không nói như vậy lấy giữ gìn đan điện mặt mũi. Lúc trước song phương chỗ nói cho cùng ai là thật, vây xem đám người các loại suy đoán rơi vào đan điện điện chủ trong tay. Đan điện điện chủ trong lòng cười thầm, đây chính là hắn muốn hiệu quả, hắn chính là muốn để chân tướng sự tình vĩnh viễn quanh quẩn lấy một tầng mê vụ. Đan điện danh dự mới có thể có đến trình độ lớn nhất vãn hồi. Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là hắn đã đáp ứng yêu tộc lão tổ tông, liền không thể tái sinh gợn sóng, huống chi cùng cứu ra huân nhi so ra, ẩn nhẫn nhất thời lại đáng là gì đâu. Tại Tiêu Viêm truyền âm giải thích xuống, Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão, Dược Ngạo Thiên dù đều rất tức giận, nhưng cũng chỉ đành trầm mặc nhẫn nại. Bọn họ minh bạch, đối địch bất kỳ kết quả gì đều là từ thực lực đến quyết định. Huống chi đây là yêu tộc lão tổ tông từ đó hòa giải kết quả. Đến mức Thương Minh cùng chân ra người, bọn hắn cũng không phải là chân thành ý đồ đến Tiêu Viêm lòng dạ biết rõ. Tự nhiên cũng liền không có truyền âm thông báo cho bọn hắn. Không phải sao, bọn hắn lúc này chính sững sờ đâu. Tiêu Viêm cũng không có truyền âm cáo chi Thanh Lân, bởi vì vì yêu tộc lão tổ tông khẳng định sẽ đối với Thanh Lân giải thích. Hắn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Quả nhiên, Thanh Lân ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trầm mặc nửa ngày mới lặng yên bình tĩnh. Thanh Lân dù tuổi trẻ, cũng rất rõ tình thế. Đợi tất cả mọi người sau khi bình tĩnh lại, lại truyền tới yêu tộc lão tổ tông đầy mang thanh âm uy nghiêm. Tốt, việc này đã xong, tất cả giải tán đi, tán đi. Tất cả người vây xem đều có chút choáng váng, đều rất không tình nguyện, còn không thấy được kết quả cuối cùng đâu. Cái kia huân nhi đến cùng sẽ cùng Tiêu Viêm trở về vẫn là sẽ cùng đan điện đại công tử tốt lắm. có thể không tình nguyện thì phải làm thế nào đây? Yêu hột lão tổ tông càng thêm thanh âm uy nghiêm lại truyền đến. Tất cả giải tán, tất cả yêu tộc người nghe lệnh, khu không bên trong phương viên 10 dặm tất cả người không liên quan chờ. Yêu tộc lão tổ tông nổi giận, không người dám nghịch nó ý, người vây xem cho dù không cam lòng. Tại yêu tộc chúng cường giả cùng đan điện càng rất mạnh hơn người cộng đồng khu trục dưới. Cũng chỉ đành mang theo tiếc nuối cấp tốc tán đi. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy kết quả cuối cùng, nhưng cái kia huân nhi cuối cùng đến cùng theo ai? Qua mấy ngày tự sẽ có tin tức truyền ra, bọn hắn hôm nay đã đại bão may mắn được thấy. Tận mắt thấy một cái tiểu tộc tộc trưởng vậy mà liền dám dẫn người xông đan điện. Tận mắt thấy ma hoàng, tám sao đấu đế, đan điện điện chủ, chân gia đại trưởng lão, dược tộc tộc trưởng chờ bình thường không có khả năng nhìn thấy đại nhân vật. Chính mắt thấy thần bí như tại đám mây yêu tộc thánh nữ. Còn kém chút tận mắt nhìn đến thành ngàn cao giai đấu đế tại cự hy thành đại chiến. Càng chính tay hơn nghe được yêu tộc lão tổ tông thanh âm. Kiến thức cửu tinh đấu đế đáng sợ, bọn hắn lại chưa phát giác tiếc nuối, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cái kia tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Viêm, vì hồng nhan xung quan giận dữ sông đan điện, khiến các đại siêu cấp thế lực vì đó mà chuyển, thậm chí kinh động đến lâu không hỏi thế sự yêu tộc lão tổ tông tự thân vì hắn ra mặt. Siêu nhân can đảm, cố chấp tình nghĩa, có khả năng khiên động lực lượng khổng lồ, cùng tiêu tộc chi kia khiến thế lực khắp nơi vì thế mà choáng váng ngàn người chiến đội. Để bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào từ nay về sau cũng không dám nữa khinh thường tiêu tộc. Rất nhanh, đan điện chủ điện trước quảng trường bên trên liền chỉ còn lại thế lực khắp nơi cường giả. Đan điện điện chủ dẫn đầu làm thủ thế, đan điện người liền giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại mấy vị đan điện cao tầng. Tiêu Viêm cũng tuân hẹn sai đi tiêu phủ chủ lực chiến đội. Tận đến giờ phút này, Thương Minh cùng chân gia nhân tài tỉnh ngộ ra, yêu hụt lão tổ tông đây là muốn bảo toàn đan điện mặt mũi a. Chân gia đại trưởng lão cùng Thương Võ đều là nhân tinh. Đối mặt hiểu ý cười một tiếng sau liền hướng Tiêu Viêm cáo từ. Tiêu Viêm đương nhiên là cảm tạ liên tục, nhiệt tình đưa tiễn, bất kể như thế nào, có thể phái người đến chợ chợ trận lên tiếng ủng hộ lên tiếng ủng hộ. Luôn luôn trong tuyết đưa than, phần nhân tình này Tiêu Viêm là nhất định muốn nhận, Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo tiên tộc cũng sai đi dưới tay. Nhưng hắn hai cùng tứ trưởng lão đều lưu lại, muốn tận mắt nhìn đến đan điện thả người mới yên tâm. Bọn hắn cùng Thương Minh, chân gia người không tầm thường, bọn hắn là thật đến giúp Tiêu Viêm liều mạng, mới sẽ không để ý đan điện để ý không ngần ngại chứ. Thanh Lân cũng không có theo yêu tộc chúng cường giả tuân yêu tộc lão tổ tông chi mệnh triệt hồi. Nàng chờ mong cùng Huân Nhi gặp mặt một lần, thấy Tiêu Viêm cái này bên cạnh chỉ còn lại mấy cái nhân vật trọng yếu. Ánh mắt tại Thanh Hạo Nhiên, Dược Ngạo Thiên, tứ trưởng lão, Thanh Lân cùng Tiêu Phủ một đám người trên thân đảo qua. Đan điện điện chủ khóe miệng vén lên ý cười. Hắn biết, bọn hắn là sẽ không đem chân tướng trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Điện chủ, nên đem Huân Nhi giao đi ra rồi hả? Tiêu Viêm nhìn xem đan điện điện chủ. Trong mắt đều là không còn che giấu hàn ý. Đan điện điện chủ phiên nhãn chừng Tiêu Viêm một chút, một vệt không nhanh lăng lệ tại trong mắt lóe lên, đầu hắn dương lên, đối với không trung nói, lão tổ tông, ta vậy thì sai người đi mang Huân Nhi tới. Hắn đây là tại nói cho yêu tộc lão tổ tông, đan điện đáp ứng thả người, đều xem tại ngài trên mặt mũi, sau đó hắn gọi Đan Diễm đi đem Huân Nhi mang đến. Đồng thời âm thầm dặn dò Đan Diễm, phải tất yếu tận lực trấn an Huân Nhi, để tránh Huân Nhi sau khi ra ngoài nói lung tung một mạch, cho yêu tộc lão tổ tông lưu lại quá xấu ấn tượng. Đan Diễm lĩnh mệnh mà đi, giữa sân liền lâm vào chờ đợi yên tĩnh. Chương 723, Huân Nhi hồi phủ một tòa phong cảnh hợp lòng người lầu các. Bốn phía đình đài, cầu nhỏ, nước chảy cái gì cần có đều có, còn có từng mảnh thanh trúc xen vào nhau tinh tế, hiển thị rõ thanh nhã thoát tục vận vị. Như thế thanh nhã một tòa lầu các, như lại ở có một tên lệ như xuân mai phun tuyết mỹ nhân. Không thể nghi ngờ là cảnh người thích hợp. Giờ phút này, một đạo bóng người màu trắng xuất hiện tại trong các, chính là Đan Diễm. Đan Diễm ánh mắt từ bên cạnh thân mông lung quang môn đảo qua, rơi vào đình viện hoa cỏ bên trên, thần sắc cực kỳ phức tạp, có oán hận, có không cam lòng, lại có cô đơn cùng mê ly. Ta đối với Huân Nhi mối tình thắm thiết, vì nàng, ta còn cố ý xây một cái cỡ nhỏ lỗ sâu từ phủ đệ ta nối thẳng nơi đây, chính là vì có thể tùy thời nhìn thấy nàng. Đáng tiếc, mỹ nhân dù như ngọc, tâm lại không ở chỗ này, bây giờ xem ra, cái này lớn như vậy Lầu Các càng giống là một tòa tơ vàng lồng. Bắt giam nàng người lại không khóa lại được lòng của nàng. Lòng của nàng từ đầu đến cuối trên người Tiêu Viêm, mà hiện tại ta lại muốn tự tay đem ngưỡng mộ trong lòng nàng đưa về Tiêu Viêm ôm ấp. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Đàn Diễm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong lòng kiềm chế thỏa thích phát tiết. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, Đàn Diễm xanh mặt, lăng liệt sát ý đang kích động. Dần dần, hắn khôi phục thanh minh, đứng dậy, hắn lần này là phụng phụ thân chi mệnh đến đây, nhất định phải trấn an được Huân Nhi. Sở dĩ hắn nhất định phải khống chế tốt cảm xúc, dù không cam lòng đến đâu cũng phải khống chế tốt. Tháng 6 trời nói biến liền biến, mới vừa vẫn là tinh không vạn lý, đảo mắt liền âm trầm xuống, tối tăm mờ mịt bầu trời để người cảm thấy một loại không hiểu nặng nề. Rất nhanh, mưa phất phất nhiều rơi xuống, lốp ba lốp bốp, đánh vào cả vườn thanh trúc tùm cành lá bên trên. Đan Diễm không có thôi động đấu khí chống cự nước mưa, đảm nhiệm một thân bạch bào ướt đẫm, phảng phất chính là muốn để y phục ẩm ướt thiếp thân mang cho hắn hàn ý. Mím chặt miệng, bước nhanh chuyển qua mấy đầu hành lang, Đan Diễm bước lên kéo dài thông hướng giữa hồ cầu cửu khúc. Cầu cửu khúc cuối cùng là một cái bạch ngọc bát giác tiểu đình. Tại nước mưa cọ rửa hạ lộ ra càng thêm óng ánh thánh khiết. Tiểu đình bên trong, một vị nữ tử lưng quay về phía cầu cửu khúc. Tại theo cột ngắm nhìn phương xa, nữ tử hất lên lụa mỏng giống như áo xanh, tóc dài đón gió mà phiêu, chỉ là bóng lưng liền có nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, nữ tử chậm xoay người lại, cái kia tuyệt mỹ xuất trần dung nhan càng là kinh diễm thời gian. Không phải Huân Nhi là ai? Thấy là Đan Diễm, Huân Nhi nhíu mày một cái, giống như không thấy giống như lại quay lưng lại đi, nhìn qua tại mưa bụi bên trong càng phát ra mông lung mặt hồ. Dần dần, hốc mắt của nàng bắt đầu phiếm hồng, ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Đi vào đấu đế đại lục đã ngàn năm, chính mình lại như chim hoàng yến đồng dạng bị lồng giam bên trong. Huân Nhi không phải do lòng thấy đau buồn, nhưng ngàn năm tương tư để Huân Nhi trở nên càng thêm kiên cường. Huân Nhi nước mắt dần dần liễm, lại khôi phục như băng sơn lạnh lùng, còn có lạnh lùng phía dưới lộ ra làm lòng người nát ảm đạm. Chính là cái này sâu tận xương tủy ảm đạm hao tổn tinh thần, để Huân Nhi càng giống một gốc rơi hạ phàm trần thanh liên. Đan Diễm dừng lại bước chân, nhìn qua Huân Nhi tại mưa bụi bên trong bóng hình xinh đẹp. Trong lòng đột dâng lên vô tận thương tiếc, nhưng cái này thương tiếc chợt liền trừ khử. Bởi vì cái này đẹp đến nỗi hắn không dám khinh nhờn nữ thần lập tức liền muốn tránh thoát hắn gông. Xiềng, trở lại Tiêu Viêm bên người. Vừa nghĩ tới đây, Đan Diễm liền lòng như đao cắt, lại nghĩ tới trên thân gánh vác sứ mệnh. Đan Diễm càng là tâm như rót trì, đã từng có thể chúa tể nữ tử này sinh tử chính mình. Bây giờ lại muốn trái lại khẩn cầu nàng có thể nhìn chung đan điện mặt mũi. Thế sự chuyển biến nhanh đến mức Đan Diễm vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Đan Diễm trong lòng bách chuyển thiên hồi, Huân Nhi y nguyên đưa lưng về phía hắn mắt nhìn phía trước. Tiểu đình bên trong bầu không khí có chút ngưng kết, khụ khụ, Đan Diễm ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ yên lặng, có thể miệng vừa mở ra, lại nghĩ tới mới vừa Huân Nhi cái nhìn kia coi thường. Hắn lại do dự, thỉnh cầu của mình Huân Nhi nàng sẽ đáp ứng sao? Do dự nửa ngày, Đan Diễm vẫn là mở miệng, Huân Nhi cô nương, mấy ngày này trôi qua được chứ? Ở được còn dễ chịu. Thị nữ phục thị được có thể chu đáo, lời nói là thật sâu quan tâm, hắn hy vọng có thể nhờ vào đó hòa hoãn Huân Nhi đối với hắn hận. Nơi này cho dù tốt, an nó tự do đáng ngưỡng mộ. Huân Nhi nhấp ra một tia cười lạnh, vẫn không quay đầu lại, thanh âm linh hoạt kỳ ảo được tựa như trong sơn cốc vang lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính là ngàn năm, cái này ngàn năm qua, Đan Diễm tự hỏi đối với Huân Nhi cô nương chiếu cố coi như chi kỳ. Đan Diễm rất muốn biết, Huân Nhi cô nương đối với Đan Diễm có thể từng sinh qua một tia tình ý. Đan Diễm lúc đầu muốn đem ý đồ đến nói thẳng ra. Có thể lời đến khóe miệng lại ma xui quỷ khiến biểu lộ tiếng lòng. Cái này khiến Đan Diễm chính mình cũng là sững sờ. Hắn biết, chính mình cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được đối với Huân Nhi hâm mộ. Ngươi cứ nói đi, Huân Nhi rốt cục quay đầu. Một đôi cắt nước tu mắt phảng phất muốn đâm xuyên Đan Diễm cánh cửa lòng. Đâm vào Đan Diễm tâm ẩn ẩn nhói nhói, Đan Diễm không nói, trong lòng điểm này may mắn chìm đến đáy lòng. Huân Nhi nhìn chăm chú Đan Diễm, đột nhiên yếu ớt thở dài, ta tâm hệ phu quân, đã dung không được bất kỳ người nào, đại công tử cần gì phải cố chấp, lấy đại công tử thân phận cùng nhân tài, muốn dạng gì nữ nhân không có. Dung Chi tục phấn, sao có thể cùng Huân Nhi cô nương so sánh. Đan Diễm lắc đầu, nhu hòa trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Nên đề chuyện chính, Đan Diễm thầm than, hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì chính mình vừa thấy được Huân Nhi liền sẽ có một chút thất thần. Có lẽ là Huân Nhi đẹp xác thực có thể hòa tan lòng của nam nhân. Dù là hắn đối với Tiêu Viêm lại hận, cũng vô pháp đem hận chuyển tới Huân Nhi trên thân. Huân Nhi không biết Đan Diễm đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nói, đại công tử trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, người ta ở giữa không có chút nào khả năng, như đại công tử có thể giơ cao đánh khẽ thả Huân Nhi rời đi. Chúng ta về sau có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu, hai chữ Huân Nhi châm trước hồi lâu mới nói ra miệng. Tuy nói đối với Đan Diễm cướp giật chính mình một mực canh cánh trong lòng, thậm chí hận ý ngập trời, nhưng theo ngàn năm trôi qua, Huân Nhi đối với Đan Diễm hận ý đã có chỗ làm nhạt. Dù sao Đan Diễm không có đối nàng từng có chút nào xâm phạm, còn đem nàng sinh hoạt thường ngày an bài được thỏa thỏa đáng khi. Lấy hắn Đan Điện đại công tử thân phận, làm được điểm này đúng là không dễ. Bản tính của hắn kỳ thật cũng không xấu, hắn chỉ là đối với nàng ái mộ mà thôi. Nếu có thể đổi lấy tự do, đổi lấy cùng phu quân đoàn tụ, cố mà làm nhận như thế người bằng hữu lại có làm sao. Đối với Tiêu Viêm tưởng niệm để Huân Nhi rốt cục làm ra cái này chút nhượng bộ bằng hữu, Đan Diễm nhất hỉ, xem ra chính mình tại Huân Nhi cô nương trong lòng ấn tượng còn không tính quá kém. Nếu không, quật cường nàng căn bản sẽ không nói ra lời ấy. Chỉ là, kinh hỉ mới tràn lên, liền bị trong lòng của hắn nồng đậm cay đắng thay thế. Hắn nghĩ thầm, nếu như phu quân của ngươi không phải Tiêu Viêm, chính như lời ngươi nói, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Mặc dù không chiếm được Huân Nhi tâm của ngươi, nhưng có thể có được giống như ngươi một vị hồng nhan tri kỷ, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Chỉ tiếc a, phu quân của ngươi là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng Đan Điện ở giữa cừu hận rất được, chính là dùng máu tươi cũng vô pháp hóa giải. Chúng ta đâu còn có trở thành bằng hữu khả năng. Đan Diễm không phải do than nhẹ, làm bằng hữu, Đan Diễm dù cũng xa xỉ nghĩ tới, bất quá hiện tại chỉ sợ là làm không được. Xem ra đại công tử chấp niệm theo tại, nếu như thế, Huân Nhi cũng không thể nói gì hơn nữa. Hiểu nhầm Đan Diễm ý, Huân Nhi buồn bã cười một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn xem mặt hồ mờ mịt. Trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, nhìn qua Huân Nhi cái kia quật cường bóng lưng, Đan Diễm tâm run lên. Hắn đối với Huân Nhi đã yêu tận xương, mắt thấy ly biệt sắp đến, hắn là như vậy không bỏ. Thế nhưng là, vận mệnh sớm đã tại giữa hai người vẽ lên một đạo không thể vượt qua hồng câu. Hắn nhất định là không chiếm được nàng. Đan Diễm hít một hơi thật sâu, tận lực để lòng của mình bình tĩnh trở lại. Đan Diễm biết, như lại do dự xuống dưới, chính mình đối với Huân Nhi yêu thương chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chính mình lý tính. Thế là giản lược nói tóm tắt đem Tiêu Viêm tới cửa yếu nhân sự tình nói với Huân Nhi một lần. Từ ngàn năm nay lần đầu tiên nghe được Tiêu Viêm tin tức, chính là Tiêu Viêm đến cứu mình. Huân Nhi thân thể mềm mại run lên, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn tuôn ra rơi. Huân Nhi tại cổ tộc cùng nơi này bị giam lỏng nhiều năm như vậy, đối với Đan Điện thực lực bao nhiêu có chút ít dài. Chính là bởi vì hiểu rõ, nàng biết Tiêu Viêm tới cứu nàng là cỡ nào không dễ, thậm chí có lẽ là lấy mạng đang liều. Tiêu Viêm, vì cứu Huân Nhi, người nhất định so Huân Nhi còn khổ đi. Huân Nhi vẫn thì thào, nhưng chợt nàng liền ổn định tâm thần. Đan Diễm tại sao phải cho ta nói những này? Hắn đến cùng có mục đích gì? Đè xuống kích động trong lòng, Huân Nhi một chút bên mặt, lãnh đạm nói với Đan Diễm. Biết, ngươi còn có cái gì muốn nói? Huân Nhi qua trong giây lát biến hóa rơi hết ở trong mắt Đan Diễm. Đan Diễm một trận đau lòng, ngàn năm si chờ cùng từng ly từng tí quan tâm, ngay cả Huân Nhi một cái ngoái nhìn cười một tiếng cũng không chiếm được sao. Đan Diễm trong lòng rất cảm giác khó chịu, không tự kìm hãm được liền nghĩ đến Tiêu Viêm. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này lúc trước hắn xem thường nam nhân, hiện tại hắn lại tìm không thấy xem thường lý do. So thực lực đi, Tiêu Viêm cũng là 7 sao trung kỳ đấu đế. So thiên tài, Tiêu Viêm một đời mới thứ một tuyệt thế thiên tài danh dương thiên hạ. Mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm cũng đã cùng hắn sánh vai. Khiến hắn chỉ có xấu hổ phần. So năng lực, hắn chỉ là Đan Điện đại công tử mà thôi. Tiêu Viêm làm sao nói cũng là tộc trưởng, còn mang ra như vậy một chi khiến người sợ hãi, khiến người đỏ mắt đội ngũ, thuật chế thuốc liền càng không cần phải nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Viêm hiện tại thuật chế thuốc cụ thể phẩm giai, một cái luyện dược tân tú thi đấu quán quân cũng đủ để cho không thích luyện dược hắn đỏ mặt. So tài nguyên, chỉ thanh linh dịch cùng huyết khí đan phương thuốc liền so được hắn không còn cách nào khác. Đừng nói chi là nói không chừng còn có hồi xuân đan. Chính là so nữ nhân, Tiêu Viêm nữ nhân bên cạnh cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành. Hắn lại ngay cả ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân Phương Tâm đều thu hoạch không đến. Có lẽ, chỉ có so thế lực phía sau có thể chiếm chút ưu thế đi. Càng so càng thất lạc, càng so càng ghen ghét, Đan Diễm trong lòng lại nảy sinh lên một cỗ sát ý. Đối với Tiêu Viêm sát ý, dị thường mãnh liệt, nhưng nghĩ đến phụ thân phân phó, nghĩ đến còn muốn trấn an được Huân Nhi, Đan Diễm tranh thủ thời gian đè xuống tâm tình trong lòng. Hỏi Huân Nhi, tự ngươi ta quen biết đến nay, ta đối đãi ngươi như thế nào? Huân Nhi thản nhiên nói, tù ta tự do, mạnh ta chỗ khó, ngươi nói ngươi đối đãi ta như thế nào? Đan Diễm bị Huân Nhi hỏi lại phải có chút xấu hổ. Ngượng ngùng nói, chí ít coi như tôn trọng ngươi, không có đối với ngươi dùng sức mạnh bức bách qua ngươi đi. Cảm tạ đại công tử, sở dĩ Huân Nhi hiện tại còn tiếp tục tồn tại. Huân Nhi chân mày cau lại, cảm thấy Đan Diễm hôm nay có chút khác thường. Phải cùng Tiêu Viêm tới cứu có quan hệ, thật mạnh nữ tử, Đan Diễm trong lòng run lên, thầm hô may mắn không có đối với Huân Nhi dùng sức mạnh. Trong lòng thở dài, nhìn xem Huân Nhi, Đan Diễm có chút khẩn trương, nói ra, kỳ thật đều là hiểu nhầm, sớm nhất ta cũng không biết ngươi tại đấu đế đại lục có trượng phu. Các ngươi tộc trưởng hắn giấu giếm ta, về sau biết, nhưng cũng không biết phu quân của ngươi chính là Tiêu phủ Tiêu Viêm. Nếu không đã sớm đưa ngươi đi Tiêu phủ. Dù sao Tiêu Viêm cùng các phe quan hệ cũng không tệ. Cùng ta Đan Điện cũng từng có quan hệ. Huân Nhi đã hiểu, nguyên lai là Tiêu Viêm cũng không phải là Đan Điện có thể tùy ý nhào nặn. Tối thiểu Tiêu Phủ không phải Đan Điện có thể tùy ý nhào nặn. Hiện tại Tiêu Viêm tìm tới cửa, Đan Điện bị ép khả năng không thể không thả chính mình. Không phải do ánh mắt nhất hỉ, bất quá vẫn trầm mặc không nói. Đan Diễm thấy Huân Nhi đột nhiên hiện vui mừng, lập tức đoán được Huân Nhi suy nghĩ. Đuổi ngay sau đó nói, cũng không phải là Đan Điện sợ Tiêu Viêm, ngươi tại Đan Điện nhiều năm, hẳn phải biết, lấy Đan Điện thực lực, sẽ không thụ bất luận kẻ nào bức bách, cho dù là bát phương tụ tập, ta Đan Điện cũng sẽ không e ngại. Chương 724, Huân Nhi hồi phủ. 2. Nói đến đây, Đan Diễm cố ý dừng một chút, muốn nhìn một chút Huân Nhi phản ứng, thấy Huân Nhi không có phủ nhận, Đan Diễm trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm lấy Huân Nhi cực kỳ thông minh. Trải qua hắn lần này gõ về sau, hắn lại uy hiếp, cảnh cáo nàng một chút, chắc hẳn sau khi rời khỏi đây hẳn là sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Thế là hắn nghiêm túc nói, Tiêu Viêm đến tìm ngươi, song phương sinh ra một chút hiểu lầm nhỏ, cũng xuất hiện một điểm nhỏ ma sát, bất quá, tại các phe điều giải một chút, song phương tiêu trừ hiểu nhầm, đã gió êm sóng lặng, chợt chuyện đột ngột chuyển, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Song phương cuối cùng là không sẽ khói lửa tái khởi, mấu chốt nhìn thái độ của ngươi, ta biết, ngươi đối với ta có hận, đối với Đan Điện có oán, xin cứ việc hướng ta phát, ngươi như sau khi rời khỏi đây tùy ý lung tung phát tiết. Chỉ sợ Cự Hy Thành liền sẽ máu chảy thành sông, coi như chiến sự không ngay lập tức sẽ bộc phát, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Huân Nhi toàn minh bạch, hiểu lầm gì đó, cái gì ma sát, chính là Tiêu Viêm cường ngạnh đòi người mà Đan Điện trận thế không thà. Cái gì các phương điều dài, cái gì tiêu trừ hiểu nhầm, chính là Tiêu Viêm tìm tới giúp đỡ, Đan Điện bị ép không thể không đáp ứng thả người. Cái gì lo lắng cho mình lung tung phát tiết, đơn giản là sợ chính mình tận đạo ủy khuất sau Tiêu Viêm sẽ không tiếc hết thảy lại vén huyết chiến. Huân Nhi trầm mặc, nàng hiểu rất rõ Tiêu Viêm, nếu như Tiêu Viêm có mạnh hơn Đan Điện thực lực, thậm chí chỉ có cùng Đan Điện chống lại thực lực, làm gì dùng điều dài, lúc này đã đánh nhau. Nàng cũng tin tưởng, nàng sau khi rời khỏi đây chỉ cần đem nhiều năm như vậy sở thụ khổ hướng Tiêu Viêm một đạo. Không cần thêm mắm thêm muối, Tiêu Viêm liền có thể không cần mạnh. Thật lâu, nàng mở miệng, đại công tử quá lo lắng. Huân Nhi cũng không phải là bàn lộng thị phi người, mà lại đại công tử cũng xác thực chưa từng làm khó. Cưỡng bức qua Huân Nhi, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa bên trên là chu đáo. Huân Nhi lại vì sao muốn kích thích song phương đại chiến đâu? Đan Diễm đại hỉ. Có thể mang Huân Nhi đi ra, nhưng mà, Huân Nhi tiếp đi xuống lại để cho Đan Diễm lập tức mặt đỏ lên. Bất quá, Huân Nhi trung quy là bị ngươi nhốt 1000 năm, đây là sự thật không thể chối cãi. Huân Nhi đoạn sẽ không nói là Huân Nhi tự nguyện, nghĩ đến phu quân từ lâu cảm kích, tin tưởng hắn sẽ không vì vậy lại khải chiến sự, chẳng biết đại công tử có thể dẫn đường rồi. Giải giác mấy lời, hiển thị rõ Huân Nhi ngông nghênh cùng tuệ tâm, ta có thể nhịn hạ cái này ngàn năm ủy khuất, là bởi vì ta không muốn Tiêu Viêm vì ta lại trả giá càng lớn đại giới, thậm chí hy sinh. Cũng không phải là tụ ngươi đan điện bức bách, nhưng ngươi giam giữ ta 1000 năm, thù này ta sẽ ghi nhớ, Tiêu Viêm cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đan Diễm không phải do một lần nữa dò xét lên Huân Nhi đến. Hắn không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn chỉ là phá lệ kiên trinh nữ tử. Nguyên lai lại còn có lấy một viên thất xảo linh lung tâm. Đúng là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại hiếm thấy mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy, hắn cả đời chỉ gặp qua một cái, chính là nhân hoàng thiên kim Chân Ni. Chân Ni, cho Tiêu Viêm khi tổng quản Chân Ni, lại là Tiêu Viêm. Đan Diễm đối với Tiêu Viêm ghen tị càng phát ra nồng đậm lên. Đối với Tiêu Viêm sát ý cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Cưỡng chế trong lòng các loại lộn xộn niệm, nột nói một tiếng, Huân Nhi cô nương, mời đi. Đan Diễm liền dẫn Huân Nhi mau chóng đuổi theo. Đan điện chủ điện quảng trường bên trên, ánh mắt mọi người đều ổn định ở xa xa xuất hiện Huân Nhi trên thân. Đẹp như vậy, khó trách, Huân Nhi liếc mắt liền thấy được Tiêu Viêm, cũng chỉ thấy Tiêu Viêm. Nàng lăng lăng nhìn qua, sóng mắt lưu chuyển, nước mắt mông lung hai mắt, Tiêu Viêm xử ở nơi đó, nhìn nhau, ánh mắt là như thế ôn nhu, một lục một đen hai thân ảnh đối với nhau mà đi. Tiêu Viêm đem Huân Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, ấm áp lại mạnh mẽ khuỷu tay để Huân Nhi bàng hoàng ngàn năm tâm rốt cục kết thúc. Huân Nhi sâu tựa trong ngực Tiêu Viêm, lăn xuống hạnh phúc nhiệt lệ, nhưng đan điện điện chủ ho nhẹ âm thanh đã quấy dày nhiệt ủng bên trong Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Huân Nhi không thôi khinh ly Tiêu Viêm ôm chặt, ngẩng đầu sâu ngưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hai tay tiếp tục Huân Nhi hai tay, vừa yêu vừa thương, khổ ngươi, hai mắt đẫm lệ. Huân Nhi nhìn nhau Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nhắm mắt lắc đầu, nghĩ đến ngươi liền không khổ. Tiêu Viêm tâm càng đau, ngốc Huân Nhi, thụ 1000 năm tội, còn nói không khổ. Huân Nhi vẫn là nhẹ nhàng nhắm mắt, lắc đầu, còn tốt, trừ không có tự do, thật cũng không thụ cái gì khác tội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm đau lòng đánh giá Huân Nhi, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, hai tay bỗng nhiên đem gấp, trầm giọng hỏi, Huân Nhi, cái kia Đan Diễm có thể từng bắt nạt ngươi? Tiêu Viêm cái này hỏi một chút, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tâm một nắm chặt, âm thầm đấu khí nước cuồn cuộn. Đúng vậy a, Huân Nhi bị Đan Diễm giam lỏng ngàn năm, có một số việc không phải giống như nàng dạng này một cái đẹp như tiên nữ nhược nữ tử có thể kháng cự, mà chuyện như vậy chỉ cần phát sinh, Tiêu Viêm nhất định sẽ cùng đan điện liều mạng, ai cũng ngăn không được, đến lúc đó, nhất định là máu chảy thành sông. Kỳ thật Tiêu Viêm hỏi ra lời liền hối hận, lấy Huân Nhi cương liệt, còn tiếp tục tồn tại, liền đủ để chứng minh Huân Nhi vẫn chưa nhận bắt nạt. Đan điện điện chủ lại lo lắng, mặc dù nhìn Đan Diễm một bộ chắc chắn dáng vẻ, nhưng có trời mới biết cái này Huân Nhi có thể hay không ngang ngược nói xấu lấy để Tiêu Viêm giúp. Nàng tiết bị tù ngàn năm oán khí, Huân Nhi lần này không có nhắm mắt, nàng cười đối với Tiêu Viêm lắc đầu, hô, mỗi người đều ngầm thoải mái một khẩu đại khí. Tiêu Viêm lại đem Huân Nhi ôm vào trong ngực, có thể Huân Nhi đã chú ý tới hai người ôm nhau là tại trước mắt bao người. Mặt bên trên lập tức nổi lên đỏ bừng, để Tiêu Viêm ôm chặt một lát sau, nàng liền nhẹ nhàng từ Tiêu Viêm trong lồng ngực tránh ra. Tại Tiêu Viêm bên cạnh thân len lén đánh giá người chung quanh. Đấu khí chấn động đều rất mạnh, nhưng không thể nghi ngờ cũng không nhận ra. Có thể khi Huân Nhi nhìn thấy Thanh Lân lúc, nàng lập tức kinh trương miệng, trợn tròn trong mắt đều là không dám tin. Thanh Lân, là Thanh Lân, thật là Thanh Lân sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh Lân biết, Huân Nhi nhận ra nàng, vội lặng lẽ dựng thẳng chỉ ép môi. Đối với Huân Nhi làm cái im lặng ra hiệu, hai mắt nháy tràn đầy vui sướng. Huân Nhi nhất thời có chút không hiểu. Thanh Lân vì cái gì không cùng ta nhận nhau? Nhưng ngoài ý muốn kinh hỉ vẫn là đầy tràn Huân Nhi tâm. Thanh Lân cử động chứng minh nàng không có nhận nhầm người. Thông tuệ Huân Nhi lập tức liền hiểu, đã Thanh Lân để nàng giả bộ làm không nhận ra, nhất định là lúc này không nên nhận nhau, liền lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe ra kinh diễm chi sắc, có thể cái này cũng không có trốn qua yêu tộc lão tổ tông linh thức. Thanh Lân cùng Huân Nhi nhận biết, còn rất quen, xem ra, Thanh Lân cũng tới tự đấu khí đại lục, cùng Tiêu Viêm cũng đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ không ít. Yêu tộc lão tổ tông cười nhạt, tâm nói, khó trách nàng không phải đến giúp Tiêu Viêm không thể. Hiểu được, còn vì cứu tỷ tỷ nàng a. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, nếu không phải biết thân phận của ngươi, lão thân há có thể dễ tha ngươi. Mà thôi, không quản các ngươi trước đó như thế nào, Thanh Lân hiện tại là tại yêu tộc thánh nữ, liền nhìn ngươi có không có cái kia tạo hóa. Không nhìn nữa lấy Thanh Lân, Huân Nhi ánh mắt rơi vào đan diễm chờ đan điện người trên thân. Từng cái đảo qua, ánh mắt bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Thấy Huân Nhi cảm xúc bình tĩnh, đan điện điện chủ thản nhiên nói, Tiêu Viêm, cái này đợt hiểu lầm có phải hay không đến đây chấm dứt. Tiêu Viêm biết, đan điện điện chủ lời này không phải đang hỏi hắn, mà là nói cho yêu tộc lão tổ tông nghe. Hắn không để ý tới, mà là nhẹ nhàng kéo qua Huân Nhi, chỉ phía xa vạn dặm không trung ôn nhu nói, Huân Nhi, hôm nay có thể cứu ngươi ra, đều nhờ yêu tộc lão tổ tông đại ân, chúng ta cùng một chỗ bái tạ yêu tộc lão tổ tông. Tầng mây bên trong, yêu tộc lão tổ tông cùng ông lão mặc áo trắng cùng huyết y lão giả liếc nhau, vui mừng cười một tiếng, đối với phía dưới nói, không cần, mang theo vợ ngươi mau trở về đi thôi. Xa đối với không trung thật sâu cúi đầu, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi nhất nhất giới thiệu Thanh Hạo Nhiên. Tứ trưởng lão, Dược Ngạo Thiên cũng cùng Huân Nhi cùng một chỗ từng cái bái tạ. Lại, giới thiệu, Thanh Lân, Huân Nhi, đây là yêu tộc thánh nữ. Lần này may mắn mà có nàng toàn lực tương trợ, người có thể phải hào hào tạ ơn nàng. Một màn này thấy tầng mây bên trong yêu tộc lão tổ tông nhịn không được cười lên. Hảo tiểu tử, còn giả đâu, biết Tiêu Viêm cùng Thanh Lân quan hệ, Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên giờ khắc này đều đối với Thanh Lân hiển thị rõ phá lệ kính trọng chi sắc. Lấy yêu tộc thánh nữ cao quý thân phận, chỉ 4 sao đấu đế nhỏ yếu thực lực, vì giúp Tiêu Viêm, vì cứu Tiêu Viêm vợ cả, lại không để ý tự thân an nguy dẫn đầu xông đi lên cưỡng bức đan điện. Kia là hạng nào dũng khí, càng cao hơn Nam Nhi, lại không thể công khai cùng Tiêu Viêm quan hệ, chỉ có thể một người tại yêu tộc tận chống cự đối với Tiêu Viêm nỗi khổ tương tư. Ai, bọn hắn không biết Thanh Lân cùng Huân Nhi vốn là tỉ muội, giờ phút này đều rất muốn nhìn một chút Thanh Lân đối với Huân Nhi sẽ là như thế nào thái độ. Cứu Huân Nhi ra là một chuyện, nữ nhân ở giữa ngầm tranh lại là một chuyện khác. Thanh Mộc Nhi cũng tới cứu Huân Nhi, nhưng cũng không có nghĩa là Thanh Mộc Nhi đối với Huân Nhi liền không có một chút ghen tuông. Tựa như Thải Lân vừa tới đấu đế đại lục lúc đồng dạng. Mỉm cười nghe Tiêu Viêm giới thiệu, Huân Nhi khó nén chấn kinh chi sắc, yêu tộc thánh nữ, Thanh Lân dĩ nhiên là yêu tộc thánh nữ. Khó trách tìm nàng nhiều năm như vậy tìm không được, nguyên lai nàng có thân phận như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì Tiêu Viêm luôn mồm chỉ xưng nàng là yêu tộc thánh nữ mà không phải giống như trước kia gọi nàng Thanh Lân đâu? Hả, thánh nữ, thánh nữ. Huân Nhi mơ hồ có chút minh bạch, duy vẻ khiếp sợ hướng Thanh Lân chậm rãi thi lễ. Huân Nhi cảm ơn thánh nữ đối với Huân Nhi đại ân, đến cùng là tỉ muội. Thấy Huân Nhi đối với mình thi lễ, Thanh Lân lo sợ không yên không giả bộ được, không kìm lòng nổi giữ chặt Huân Nhi tay thốt ra, tỉ tỉ, lại lập tức ý thức được xưng hô không ổn, bề bộn đổi giọng nói, Tiêu Viêm tại ta có đại ân, có thể vì cứu ngươi tận điểm sức mọn, bản thánh nữ nghĩa bất dung từ. Không cần khách khí, Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên đều ở trong lòng sâu thán. Tốt bao nhiêu nữ nhân a, Tiêu thiếu, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi nhất định muốn mạnh lên, đem Thanh Lân cưới về Tiêu phủ a. Huân Nhi nhìn xem Thanh Lân, cười không nói, Thanh Lân biết, lão tổ tông giờ phút này chính nhìn xem đâu, sợ đợi tiếp nữa sẽ bại lộ nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ. Liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, Huân Nhi cô nương bình yên vô sự, bản thánh nữ vậy thì liền trở về. Nói xong, đối với Tiêu phủ một đám cùng Thanh Hạo Nhiên nhẹ gật đầu tính bắt chuyện qua. Liền lướt thân mà đi, cố nén không đi truy tìm Thanh Lân thân ảnh dần dần đi xa. Tiêu Viêm đối với Huân Nhi nhất nhất giới thiệu Tiêu phủ một đám hạch tâm. Đầu tiên dẫn kiến Nhạc Thiếu Long, Huân Nhi giống như trước đó muốn bái tạ, Nhạc Thiếu Long một câu, chủ mẫu, không được, làm Huân Nhi sửng sốt một chút, chủ mẫu, nàng không phải do nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chỉ một vòng Nhạc Thiếu Long, khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi, cười nói, Huân Nhi, bọn hắn đều là Tiêu phủ, đều là nhà mình huynh đệ, cùng, tỷ muội. Chương 725, Huân Nhi hồi phủ, ba, nha, Huân Nhi thế mới biết, nguyên lai Tiêu Viêm chính là Tiêu phủ chi chủ. Theo Tiêu Viêm từng cái giới thiệu, nghe từng tiếng chủ mẫu, Huân Nhi trong lòng vì Tiêu Viêm tự hào không thôi. Đến đấu đế đại lục không thời gian dài, liền có thế lực của mình cùng cường đại người mạch. Hắn vẫn là như vậy ưu tú, vẫn là như vậy siêu quần bạt tụy. Có thể khi giới thiệu đến Long Ý lúc, Huân Nhi lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Long Ý xưng nàng là Huân Nhi mụ mụ, mụ mụ. Huân Nhi nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Viêm, mọi người đều cười. Tiêu Viêm bề bộn đối với Huân Nhi giải thích nguyên do. Huân Nhi lúc này mới chợt hiểu cũng thoải mái. Đối với Long Ý thật sự có mẫu thân nhìn nhi tử đồng dạng yêu thích. Cuối cùng là Thanh Mộc Nhi. Huân Nhi hoàn toàn như trước đây chính là biểu hiện được bình thản cùng tôn trọng. Nhưng Thanh Mộc Nhi đối nàng xưng hô làm nàng ở trong lòng mẫn cảm cảnh giác một chút. Thanh Mộc Nhi không có khả năng xưng Huân Nhi làm chủ mẫu. Cũng không tốt xưng Huân Nhi vì Huân Nhi cô nương. Nàng chỉ có thể xưng Huân Nhi vì tỷ tỷ. Tỷ tỷ, không phải chủ mẫu. Huân Nhi có nhiều ý vị nhìn thêm Thanh Mộc Nhi vài lần. Cũng thuận theo Thanh Mộc Nhi xưng hô phản xưng Thanh Mộc Nhi tỷ tỷ đáp lại nói. Mộc Nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp, tốt có trí tuệ nữ tử. Ở một bên mật thiết chú ý Thanh Mộc Nhi đối với Huân Nhi sẽ thái độ như thế nào. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão trong lòng thầm khen, Nhạc Thiếu Long chờ cũng đối Huân Nhi ứng đối bội phục không thôi. Rõ ràng Huân Nhi đã đoán được Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ. Nhưng đã Tiêu Viêm không rõ giới thiệu, nàng liền giả vờ không biết. Nhưng nàng muốn để Tiêu Viêm biết nàng ẩn ẩn đoán được. Cho dù đoán sai, khen một nữ nhân xinh đẹp sẽ sai sao? Sẽ không, huống chi nàng xưng Thanh Mộc Nhi xưng chính là tỷ tỷ mà không phải muội muội. Ứng đối được cũng rất thỏa đáng. Từ đến đấu đế đại lục về thời gian giảng, nàng xác thực nên xưng Thanh Mộc Nhi vì tỷ tỷ. Vô luận đoán đúng đoán sai, đều không có kẽ hở. Tiêu Viêm tại vì Huân Nhi giới thiệu Thanh Mộc Nhi trước liền bắt đầu thấp thỏm. Hiện tại càng thêm thấp thỏm, nhưng lúc này không phải giải thích thời điểm, chờ hồi phủ rồi nói sau. Còn có Tiêu Kỳ, Chân Ni đâu? Bất quá Tiêu Viêm đối với Huân Nhi có lòng tin, chí ít Huân Nhi ở phương diện này không có Thải Lân như vậy trong mắt dung không được hạt cát. Thải Lân cái kia quan đều qua, Huân Nhi cửa này không khó lắm qua. Thế là Tiêu Viêm giả làm chuyện gì đều không có bộ dáng mời Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão, Dược Ngạo Thiên cùng đi Tiêu phủ. Nói cái gì cũng phải bày rượu biểu thị cảm tạ. Người ta vợ chồng trẻ vừa mới đoàn tụ, nhất định có chờ không nổi ân ái. Chính mình chờ đi xem náo nhiệt gì. Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão cùng Dược Ngạo Thiên đều gọi trong tộc, còn có thật nhiều sự tình chờ lấy xử lý. Cười từ chối nhã nhặn, cũng cáo từ, về Tiêu phủ. Tiêu Viêm một đám phóng người lên, cùng ở tại Cự Hy Thành, liền bay trở về đi, vừa vặn để Huân Nhi nhận thức một chút Cự Hy Thành to lớn cùng phồn hoa. Trên đường đi, Tiêu Viêm trước cho Huân Nhi nói Thải Lân cùng Dược Lão đoạn thời gian trước cũng đi tới đấu đế đại lục, cũng giản yếu giới thiệu một chút Thải Lân tình huống, biết được Thải Lân cùng Dược Lão cũng tới đến đấu la đại lục. Hết thảy thuận lợi cũng mạnh khỏe, mà lại Thải Lân còn lại là ma thú gia tộc thủ hộ thú. Huân Nhi mừng đến nét mặt tươi cười đuổi ra. Sau đó Tiêu Viêm lại ứng Huân Nhi yêu cầu, cho Huân Nhi giảng thuật hắn đến đấu đế đại lục sau khi được lịch. Nói đến đắc ý chỗ lại có mấy phần cuồng ngạo, Huân Nhi tựa hồ lại thấy được cái kia trẻ người non dạ Tiêu Viêm. Phảng phất lại về tới nàng tại Tiêu gia lúc vui vẻ thời gian. Xa xa có thể nhìn thấy Tiêu phủ, Tiêu Viêm chỉ phía xa. Huân Nhi, nhìn, cái kia một mảnh chính là Tiêu phủ, lớn như vậy. Huân Nhi đưa mắt nhìn lại, lại một chút nhìn không thấy bờ. Huân Nhi có chút rung động, Tiêu phủ đã có người giữa không trung nghênh đón, người cầm đầu là Tiêu Giao, tay trái Tiêu Kỳ, bên phải Chân Ni, đằng sau là ô ép một chút một mảnh Tiêu phủ chủ lực chiến đội. Tới gần, Huân Nhi một chút liền đem ánh mắt rơi vào Chân Ni trên thân. Một thân váy tím, dung mạo tuyệt đại, chỉ đứng ở nơi đó liền hiển thị rõ cao quý, mà cao quý bên trong lại lộ ra một loại đối với nam nhân rất có dụ hoặc yêu diễm. Có thể cả người lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Trời, như thế nữ nhân hoàn mỹ, đẹp như Huân Nhi tại thời khắc này cũng nảy sinh ra tự ti mặc cảm giác. Một cô gái khác cũng không kém được đến nơi đâu. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, một đầu tóc đen áo choàng, tăng thêm cái kia siêu trần thoát tục khí chất, đứng tại không trung giống như lăng ba tiên tử. Hai nàng là ai? Vẻn vẹn Tiêu phủ cao tầng sao? Vẫn là giống như Thanh Mộc Nhi? Huân Nhi trong lòng lên hồ nghi, mà Chân Ni cùng Tiêu Kỳ đối với Huân Nhi kinh diễm tuyệt không tại Huân Nhi phía dưới. Cứ việc đã sớm từ Thải Lân nơi đó biết Huân Nhi có thanh lệ thoát tục khuynh quốc vẻ đẹp. nhìn thấy Huân Nhi giờ khắc này mới biết gặp mặt càng hơn nghe danh. Hai nàng đều ở trong lòng sợ hãi thán phục, chỉ sợ dùng hết tất cả lời ca tụng đều không đủ lấy hình dung Huân Nhi đẹp. Tăng thêm phía sau Tiêu Viêm Thanh Mộc Nhi, tứ nữ ở giữa không trung tranh diễm, Tiêu phủ những người khác nhao nhao trộm nghiêng mắt nhìn Tiêu Viêm. Đã thấy Tiêu Viêm sau lưng Huân Nhi đang ra sức hướng Chân Ni nháy mắt. Chân Ni hiểu ý, mặt ngay lập tức dao động ra nhiệt tình tiếu dung, nhìn xem Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm, đệ đệ, đây chính là ngươi thường đối với chúng ta đề cập Huân Nhi chủ mẫu à? Thật đẹp, đệ đệ, Tiêu Viêm ở đâu ra tỷ tỷ? À, nhớ lại, chính là đang trên đường tới Tiêu Viêm giảng thuật kinh lịch lúc đề cập tới nhiều lần cái kia Chân Ni đi, nhân hoàng thiên kim, thương minh phòng đấu giá quản lý, hiện tại Tiêu phủ tổng quản, Huân Nhi không phải do quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo chất vấn ý vị. Ngươi làm sao không có nói với ta Chân Ni dáng dấp đẹp như vậy? Tiêu Viêm trong lòng một trận chột dạ, sẽ vì Huân Nhi giới thiệu Chân Ni. Chân Ni đã mỉm cười, chào hỏi Huân Nhi nói, Huân Nhi chủ mẫu, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Huân Nhi bề bộn quay đầu, cười nhẹ nhàng, ngươi chính là Chân Ni đi. Trên đường ta nghe Tiêu Viêm nói qua, hắn một mực dựa vào ngươi chiếu cố, ngươi đừng gọi ta chủ mẫu, ngươi là Tiêu Viêm nhận tỷ tỷ, liền chính là Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi liền gọi ta Huân Nhi muội muội đi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đường đường nhân hoàng thiên kim, bản tại thương minh phòng đấu giá làm quản lý, lại sinh ra dung mạo không có nam nhân sẽ không sinh lòng yêu thương mỹ mạo. Hạ mình Tiêu phủ đến cho Tiêu Viêm khi tổng quản, vẻn vẹn bởi vì tỷ đệ tình cảm sao? Ta nhưng không tin. Chân Ni cũng không già mồm, cười nói, tốt, vậy ta gọi ngươi Huân Nhi. Sau đó chỉ vào Tiêu Giao giới thiệu nói, đây là Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Giao, cũng là Tiêu tộc lão tộc trưởng. Huân Nhi nghe xong là Tiêu tộc tiên tổ, giống như Thải Lân tranh thủ thời gian khom người thỉnh an, miễn lễ miễn lễ. Tiêu Giao cực kỳ cao hứng. Tiêu Viêm bình an trở về, Huân Nhi lại là như thế hiểu quy củ, làm Tiêu tộc tiên tổ, hắn làm sao có thể không vui vẻ, nên giới thiệu Tiêu Kỳ, làm như thế nào giới thiệu Tiêu Kỳ đâu. Chân Ni phạm vào khó, Tiêu Viêm cũng thấp thỏm cực kỳ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nghĩ nghĩ, Chân Ni đối với Huân Nhi nói, Huân Nhi, muốn nghe hay không tiên tổ nói với ngươi cái cố sự. Huân Nhi nhìn thoáng qua không dám cùng nàng đối mặt Tiêu Kỳ, trong lòng có mấy phần xác định, bất quá y nguyên chấn định mỉm cười gật đầu. Tiêu Giao cười khổ, liền đối với Huân Nhi đem Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân quá trình giảng thuật một lần. Huân Nhi đã có chuẩn bị tâm lý, nàng lẳng lặng nghe xong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng có thể có phản ứng gì đâu, lại nên có phản ứng gì đâu. Cảm tạ Tiêu Kỳ tại Tiêu Viêm nguy nan lúc cùng Tiêu Viêm đồng hội đồng thuyền. Tựa hồ kia là hẳn là, nhưng dù sao Tiêu Kỳ thành hắn phu quân mới thê tử. Huống chi cho dù không có Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm như thường có thể thoát hiểm. Thế nhưng là, tại dưới tình huống như vậy, vì Tiêu tộc huyết mạch, lại không thể không làm như vậy. Huống chi lúc ấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hai người đều không phải cam tâm tình nguyện. Mà thôi, chương 726, Huân Nhi hồi phủ. 4. Huân Nhi trầm mặc một hồi, ghé mắt nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Nàng cũng không phải là muốn trách cứ Tiêu Viêm, nàng chỉ là oán trách Tiêu Viêm cho lúc trước nàng giảng hắn tại đấu đế đại lục kinh lịch lúc vì. Cái gì không giảng một đoạn này? Nguy hiểm như vậy, ngươi là sợ ta lo lắng sao? Tiêu Viêm bứt rứt bất an, cúi thấp đầu không dám nhận thụ Huân Nhi ánh mắt, nhìn xem Tiêu Viêm bối rối. Huân Nhi trong lòng ấm áp, đồ ngốc, nam nhân tam thê tứ thiếp, không thể bình thường hơn được. Huống chi một mình ngươi tại đấu đế đại lục dốc sức làm. Còn ưu tú như vậy, ngươi có thể liều chết tới cứu ta, ngươi liền vẫn là của ta Tiêu Viêm, ta cũng vẫn là ngươi Huân Nhi, thế nhưng là, ngươi hôm nay nhất định phải tất cả đều nói rõ ràng cho ta. Trừ cái này Tiêu Kỳ, cái kia Thanh Mộc Nhi có phải hay không cũng là. Niệm đến tận đây, Huân Nhi liền thu hồi ánh mắt suy nghĩ tới Tiêu Kỳ tới. Ân, có một cỗ ôn nhu nhàn thục đẹp, không tệ, không phải do tâm tư nhất chuyển, cười nói, có Tiêu Kỳ muội muội chủ nội. Sau đó quay đầu nhìn về phía chẳng biết đang suy nghĩ gì Thanh Mộc Nhi, có Mộc Nhi tỷ tỷ bọn hắn đi theo phu quân chủ ngoại, lại quay đầu đối với Chân Ni cười nói, lại có Chân Ni tỷ tỷ trong ngoài cân đối, khó trách Tiêu phủ có thể phát triển được tốt như vậy chứ. Hoa, cái này chủ mẫu thật là lợi hại, có trí tuệ, có thủ đoạn, đập nhẹ liền có thể gõ vang nặng trống, so thải lân chủ mẫu lợi hại hơn nhiều. Tiêu phủ tất cả mọi người ở trong lòng kinh tán, Tiêu Dao càng là vui mừng cực kỳ. Cái này Huân Nhi, không kém đại tiểu thư, Tiêu phủ nội vụ không phải lo rồi. Tiêu Dao biết, lúc này nhất định phải hắn ra mặt, có hắn cái này tiên tổ đè ép, mới sẽ không để Thanh Mộc Nhi nhất là chân ni khó xử. Thế là Tiêu Dao làm bộ lúc này mới chú ý tới. Ai nha, vội hỏi, Tiêu Viêm, Ma Hoàng bọn hắn đâu? Ngươi làm sao không mời Ma Hoàng bọn hắn đến uống cốc rượu đâu? Tiếp theo, tức giận, hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, Tiêu Viêm không mời nổi. Chẳng lẽ đại ca ngươi ngươi còn không mời nổi? Wow, lão gia tử lợi hại hơn. Khó trách năm đó có thể dẫn dắt Tiêu tộc xưng hùng đế châu đâu. Cái này quấy dày một cái, liền rất tự nhiên đem Thanh Mộc Nhi thân phận lộ ra tới. Đồng thời cũng là tại nói cho Huân Nhi, người ta đại ca vì cứu ngươi, không tiếc lấy Ma Hoàng thân phận tự mình ra mặt, thậm chí kém chút tự mình cùng Đan Điện động thủ, ngươi cho rằng vẻn vẹn cùng Tiêu Viêm quan hệ sắt a? Không có Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm cái tầng quan hệ này, khó nói có thể hay không giúp chết như vậy bận biểu. Có thể Huân Nhi vẫn chưa lĩnh hội tới Tiêu Dao ý tứ. Nàng chỉ đặc biệt lưu ý đến Ma Hoàng cùng đại ca ngươi, hai chữ mát, Ma Hoàng là Thanh Mộc Nhi đại ca. Khó trách đều họ Thanh đâu. Có thể ngươi Ma Hoàng muội muội, đại ca ngươi đều đi, ngươi không đi theo đại ca ngươi trở về sao? Tiêu Viêm vẫn là đem ngươi cùng tại Tiêu phủ người trong giới thiệu. Ha ha, ta còn thực sự không có đoán sai. Tiêu Dao còn đang thở dài. Ai, ngươi nhìn cái này, người ta giúp Tiêu tộc như thế đại ân, ta cái này tiên tổ ngay cả ở trước mặt tạ đều không có tạ một tiếng. Tiếp theo nói với Huân Nhi, Huân Nhi ngươi là chẳng biết nói, Ma Hoàng cao thượng, đối với ta Tiêu tộc thế nhưng là ân trọng như núi a. Ai, một lời khó nói hết, hồi phủ lại từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ, sau đó quay đầu nhìn quanh, ai ai, ta nói đều đứng ở chỗ này làm gì, còn không nhanh mang Huân Nhi vào phủ trước uống ngụm trà nóng. Các ngươi thật là, không thể không nói, Khương thật là già cay, Tiêu Dao đây là muốn cho Huân Nhi một điểm tiêu hóa thời gian, để cho Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ tại Huân Nhi nơi này bình yên quá quan đâu. Còn Chân Ni, Tiêu Viêm cùng Chân Ni bản cũng không có cái gì, mà lại cũng không cách nào nói, dù sao còn làm không chu đáo đâu. Mọi người trùng trùng điệp điệp trở lại Tiêu phủ, một đám hạch tâm nhau nhau tại Tiêu phủ đại sảnh ngồi xuống, tẩy một thanh mặt nóng, nhấp mấy ngụm trà thơm. Huân Nhi hiền lành nhìn xem Chân Ni, lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao, nàng muốn nhìn một chút Tiêu Dao làm sao cho nàng nói Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm dự tình. Chân Ni tâm tình lúc này phá lệ phức tạp, Huân Nhi đã tiếp cận nói rõ biết nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ không tầm thường, có thể nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa tình cảm nàng lại không thể nói, cũng không cách nào nói, liền để Tiêu Viêm tự mình đi cùng Huân Nhi giải thích đi. Chẳng qua nếu như lúc này nàng đột nhiên im miệng không nói, cũng có vẻ chột dạ. Nghĩ đến nơi đây, Chân Ni buông xuống nâng trong tay một mực không uống chén trà, nhìn xem Thanh Mộc Nhi châm trước nửa ngày, mới nói với Huân Nhi, Huân Nhi, ta cũng nói với ngươi cái cố sự, được chứ? Có lẽ là biết Huân Nhi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Không đợi Huân Nhi gật đầu, Chân Ni liền bắt đầu êm tai nói, cố sự này kỳ thật chính là Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục phấn đấu lịch trình. Cùng Tiêu Viêm cho Huân Nhi giảng thuật đều là không có nguy hiểm kinh lịch khác biệt. Chân Ni cho Huân Nhi giảng, cơ hồ là Tiêu Viêm khó khăn gặp phải cùng sinh tử nguy nan, cùng Tiêu Viêm không thể không làm ra một chút tất muốn ứng đối. Trong đó trọng điểm chính là Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn, lúc ấy liên kết cưới cũng không dám, sợ bại lộ Tiêu Viêm thực lực mà cho Tiêu Viêm càng nhanh dẫn tới họa sát thân. Chỉ dám trước đính hôn lấy chặt chẽ Tiêu phủ cùng huyết ma bộ tộc quan hệ. Thanh Mộc Nhi nghe được có chút ngẩn người, nàng thế mới biết, nguyên lai nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước lại ẩn hàm những này phức tạp nhân tố. Nhưng nàng không có lên tiếng, cũng không có nổi cáu, nàng yêu Tiêu Viêm, yêu, ngay cả chính nàng cũng không biết có bao nhiêu yêu, nàng chỉ biết là, nếu như không có Tiêu Viêm, tính mạng của nàng sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Đồng thời nàng cũng xác định, tên nhóc lừa đảo là yêu nàng, mặc dù không biết có bao nhiêu yêu, nhưng là yêu, nàng dám khẳng định, bởi vì nàng cảm thụ được, cái này liền đủ rồi, cần gì phải để ý hai người bọn họ là đang ở tình huống nào định thân, lại xen lẫn phức tạp gì nhân tố đâu. Lại nói, nàng không biết rõ tình hình, đại ca Thanh Hạo Nhiên nhất định là cảm kích, đại ca cảm kích còn đáp ứng, còn có cái gì tốt mảnh cứu đây này. Huân Nhi trong lòng lại nhấc lên cực lớn gợn sóng, nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm đoạn đường này đi được đúng là như thế kinh tâm động phách. Nàng đã từng là tộc trưởng, sau lại là cổ tộc cùng Tiêu tộc hai tộc đương gia. Nàng rất rõ ràng, nếu như không có giống huyết ma bộ tộc dạng này thế lực ở sau lưng ủng hộ, Tiêu Viêm khó có thành tựu của ngày hôm nay, thậm chí không nhất định có thể sống tới ngày nay. Lấy Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm vô tư nỗ lực, cùng Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm ở giữa tình huynh đệ, cùng lúc ấy Tiêu phủ vị trí khốn cảnh, đều để Tiêu Viêm khó mà cự tuyệt phần này tình cảm. Đồng thời nàng cũng từ Chân Ni giảng bên trong đại khái nghe hiểu Chân Ni cùng Tiêu Viêm ở giữa cái kia phần tình, rất kỳ quái, nàng lại cùng Thải Lân suy nghĩ đồng dạng, nội tâm của nàng rất hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng Chân Ni kết tần tấn chuyện tốt. Mà lại lý do còn đều như thế nữ nhân ưu tú, đương nhiên cũng nhất định phải cưới vào Tiêu phủ đến, nếu như bởi vì nàng Nhân Hoàng Thiên Kim thân phận Nhân Hoàng không muốn nàng khuất tại người về sau, ta cùng Thải Lân cho nàng khi muội muội đều được. Tâm tư của nữ nhân, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Nhưng Huân Nhi cũng không có lập tức liền Thanh Mộc Nhi sự tình tỏ thái độ. Nàng nhìn về phía cách bàn trà Tiêu Viêm, không nóng không lạnh hỏi, Thải Lân đều biết đi. Tiêu Viêm một mực đang nơm nớp lo sợ liếc trộm Huân Nhi. Thình lình nghe Huân Nhi hỏi hắn một câu như vậy, đã không trách tội cũng không oán trách. Chẳng biết Huân Nhi yêu cầu có phải hay không có cái gì khác thâm ý. Sững sờ chỉ chốc lát mới thấp thỏm gật đầu. Nha, Huân Nhi gật đầu, tiếp tục hỏi. Cái kia Thải Lân nói cái gì? Tiêu Viêm đoán không ra Huân Nhi ý nghĩ, nhưng không dám có chỗ giấu giếm. Hắn trông mong nhìn qua Huân Nhi, ấp úng nói, Thải Lân nói, nàng cái kia cửa ải là qua, đến mức có thể hay không qua ngươi cửa này. Huân Nhi lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cái ngốc tử, nữ nhân nha, gặp được chuyện như vậy ai sẽ vui vẻ tiếp nhận? Giả cũng phải giả ra điểm vẻ không thích tới. Lúc trước ngươi cùng Thải Lân sự tình, ta có thể từng chú ý qua, tại đấu khí đại lục lúc, đừng cho là ta không biết nào nữ nhân thích ngươi ngươi lại cùng nào nữ nhân mập mờ qua. Nhiều không nói, Nhã Phi, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, a, còn có Thanh Lân, ta chưa bao giờ từng ăn dấm, ta cũng không có Thải Lân to bằng sức ghen, ngay cả Thải Lân đều không so đo, ta sẽ còn cùng ngươi không qua được sao? Làm bộ không vui, hận, Tiêu Viêm một chút. Huân Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ lại nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Bưng bưng thân thể, đột nhiên nói ra, ta có chút khát nước. Tiêu Viêm coi là Huân Nhi là nghĩ tại tỏ thái độ trước uống ngụm nước bình yên tĩnh một chút chập. Trùng tâm, vội vàng bưng lên Huân Nhi chén trà đưa cho Huân Nhi. Ân nói, hay xong ta cho ngươi thêm trộn lẫn. Mọi người tất cả đều mặt sạm lại. Huân Nhi cũng không nhịn được chừng Tiêu Viêm một chút. Nhìn xem Tiêu Viêm nâng đến nàng cốc trà trước mặt. Chính là không tiếp, Chân Ni tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua cầm mở Tiêu Viêm đưa cho Huân Nhi chén trà buông xuống. Tại Tiêu Viêm không rõ ràng cho lắm bên trong ngọc thủ đập hai lần. Rất nhanh, liền có thị nữ bưng mấy chén bên trên trà ngon đi lên. Chân Ni đối với Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi chép miệng. Chuyên cua tui a còng nét, Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được. Nguyên lai Huân Nhi là chiếu quy củ để Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi cho nàng kính trà a. Trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, tổng tính vượt qua kiểm tra, tổng tính vượt qua kiểm tra, trong đại sảnh bầu không khí cũng lập tức hoan mau dậy đi. La trướng nhẹ lồng, đỏ sậm ánh đèn kể rõ đạo không hết kiều diễm, kim phượng ngọc lộ một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đắm chìm trong cửu biệt ân ái bên trong. Có thể thế giới bên ngoài bởi vì Tiêu Viêm đại náo đan điện, một trận ngầm lan chính đang lặng lẽ nhấc lên.